Đấu phá, bắt đầu thu được dược lão toàn bộ ký ức chương 132 tới chương 164. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trầm ngâm một lúc, Tô Vân hai mắt sáng lên, nghĩ ra một cách hay. Hắn liền ghé vào tai Tiểu Y Tiên thì thầm. Sau khi nghe xong, Tiểu Y Tiên mặt lộ vẻ vui mừng, ngọt ngào nói, cảm ơn ca ca. Hai người đã định xong chủ ý, Tô Vân lại nhìn về phía năm người trước mặt, dự định chọn một người may mắn. Thấy ánh mắt Tô Vân lại một lần nữa quét qua, trên trán năm người đều rịn ra mồ hôi. Dù không biết Tô Vân và Tiểu Y Tiên đã nói gì, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt này, họ cũng biết hắn đang muốn tìm một kẻ xui xẻo. Tô Vân sờ cằm, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lâm Tu Nhai. Chính là ngươi, ai bảo ngươi đẹp trai như vậy? Kiếp trước, sau khi lên đại học, có thể tự do chi tiêu tiền sinh hoạt, hắn bắt đầu ăn uống thả phanh, vóc dáng dần biến dạng. Khi đi làm, lại càng không có thời gian chăm sóc bản thân. Cho nên sau khi xuyên không, dù hắn không đẹp trai đến mức kinh thiên động địa, nhưng ít nhất cũng có diện mạo thanh tú, vóc dáng cân đối, không mập không ốm, dù có tu luyện những đấu kỹ rèn thể cũng không trở nên cơ bắp cuồn cuộn. Hắn rất hài lòng với ngoại hình hiện tại của mình. Nhưng so với loại lãng tử như Lâm Tu Nhai, không thể không thừa nhận, về mặt nhan sắc vẫn có chút chênh lệch. Mấy năm qua, Tiểu Y Tiên cũng đã trổ mã, ngày càng xinh đẹp. Hai người ở bên nhau như một đôi bích nhân trong tranh, cũng rất xứng đôi. Tô Vân rất thỏa mãn với điều này, đệ nhất thiên hạ đẹp trai là không thực tế, cũng không dễ gây được sự đồng cảm. Mấy người bốc được thẻ trắng công lôi còn lại đều chưa nghĩ ra, đang đứng do dự. Tô Vân thấy vậy liền bước ra trước. Trưởng lão trên ghế trọng tài thấy thế, ra hiệu cho Tô Vân, ngươi muốn thách đấu vị nào? Năm người thủ lôi nghe vậy, trong lòng khẽ run, nhao nhao cầu nguyện trong lòng, tuyệt đối đừng chọn trúng mình. Tô Vân nghe vậy, chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Tu Nhai. Lâm Tu Nhai nhìn bóng người ngày càng gần, có chút khóc không ra nước mắt. Bên cạnh Lâm Tu Nhai, người bạn xấu Nghiêm Hạo nhìn hắn với ánh mắt hả hê, ba người thủ lôi còn lại đều thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tu Nhai cảm nhận được ánh mắt của Nghiêm Hạo, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Trưởng lão, ta chọn vị bạn học này. Trưởng lão đứng trên ghế trọng tài gật đầu, những người khác lui ra ngoài sân. Trên sân chỉ còn lại Tô Vân và Lâm Tu Nhai. Cảm nhận được ánh mắt ngày càng không thiện chí của Tô Vân, Lâm Tu Nhai cố nặn ra một nụ cười, à Tô huynh đệ, lát nữa xin hãy thủ hạ lưu tình. Tô Vân nhìn khuôn mặt lãng tử của Lâm Tu Nhai, cùng với khí chất nho nhã hiền hòa trên người hắn, cũng cười ha hả. Lâm huynh đệ thẳng thắn, chỉ là một trận đấu thôi mà. Coi như là so tài, nhiều nhất cũng chỉ là chút đau da thịt, tu sĩ chúng ta chắc chắn không sợ những thứ này chứ. Nghe vậy, Lâm Tu Nhai lập tức yên tâm, cảm kích nói với Tô Vân, vậy thì cảm ơn Tô huynh đệ. Hắn cũng không sợ chút đau da thịt. Thua Tô Vân là chuyện không thể tránh khỏi, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý, điều hắn lo lắng là Tô Vân sẽ đánh hắn bị nội thương, sau đó không thể phát huy hết thực lực, không thể tiếp tục cạnh tranh vào top 5. Bây giờ nhận được câu trả lời của Tô Vân, hắn đã an tâm. Chuyện nhận thua thì hắn không nghĩ tới. Lâm Tu Nhai lúc này cũng chỉ là một thanh niên trẻ tuổi khí thịnh, tự nhiên không muốn trực tiếp nhận thua trước một thiếu niên nhỏ tuổi hơn mình nhiều như vậy. Mặt mũi không cho phép. Trưởng lão để hai người chuẩn bị xong, liền hô lớn bắt đầu. Lâm Tu Nhai lập tức khuấy động đấu khí trong cơ thể, một bộ áo giáp đấu khí màu xanh hiện lên trên người hắn. Đấu khí hóa khải. Sau đó dưới chân, đấu khí phong thuộc tính ngưng kết, thân ảnh biến mất tại chỗ, lượn lờ trong sân. Tô Vân lẳng lặng nhìn cảnh này, định dùng ưu thế tốc độ của phong thuộc tính để chào hỏi ta, để không thua quá khó coi sao. Ý tưởng không tồi, đáng tiếc, không có chút tác dụng nào. Tô Vân trên gương mặt vô hại, nhếch miệng cười, đấu khí nóng bỏng tràn ngập toàn trường, khí thế lan ra. Thất tinh đấu linh. Trên khán đài tối sầm, các học viên vốn ồn ào trong nháy mắt im bặt, tất cả đều hít một hơi thật sâu, góp phần làm tăng hiệu ứng nhà kính cho đấu khí đại lục. Ở một bên khác, Hổ Kiền và ba vị lão giả cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hổ Kiền vuốt chòm râu hoa râm, thất tinh đấu linh, với tu vi này, một khi vào nội viện là có thể có tên trên cường bảng rồi. Ba lão giả còn lại, lần lượt là hai vị nguyên lão của ngoại viện, một người mặc kim bào, một người mặc áo bào xám. Vị còn lại là hỏa trưởng lão của luyện dược hệ, một ngũ phẩm luyện dược sư đỉnh phong, ngang hàng với pháp mã của đế quốc Gia Mã. Hỏa trưởng lão gật đầu, đâu chỉ có vậy, ở tuổi này đã có tu vi như thế, bản thân thiên phú chắc chắn cực kỳ khủng bố, với sự trợ giúp của thiên phần luyện khí tháp, e rằng chỉ trong vài tháng ngắn ngủi sẽ đạt đến đấu linh đỉnh phong. Ngay lập tức có thể xông vào top 10 cường bảng. Hai vị nguyên lão khác cũng nhao nhao gật đầu. Vị nguyên lão áo bào xám không nhịn được lên tiếng, hỏa lão đầu, ông mau xem hắn có phải là luyện dược sư không? Hỏa trưởng lão gương mặt khô héo giật giật, ông già rồi nên lẩm cẩm à, ta cũng không phải thần tiên, nhìn thế này sao biết được. Chỉ dựa vào dao động đấu khí, làm sao có thể đoán được. Nguyên lão áo bào xám không nhịn được giải thích, ta đây không phải là sốt ruột sao. Hổ Kiền lúc này lên tiếng an ủi, thôi, thôi. Đừng nóng giận như vậy. Hỏa lão đầu ông cũng thông cảm một chút, tình hình của nhị lão ông cũng biết, chuyện Tô Vân có phải là lục phẩm luyện dược sư hay không rất quan trọng, ông không bằng xem kỹ một chút. Hỏa trưởng lão nghe vậy, thở dài, được rồi, đừng khuyên nữa. Hai người các ông à, đừng ôm hy vọng lớn quá. Cho dù Tô Vân này là lục phẩm luyện dược sư, cũng chưa chắc có thể luyện chế ra phá tông đan. Phải biết, phá tông đan là đan dược lục phẩm đỉnh phong. Để một lục phẩm luyện dược sư bình thường luyện chế, e rằng xác suất thành công chưa tới một thành. Tô Vân này tuy tu vi không tệ, nhưng cũng chỉ mới là đấu linh mà thôi. Phải biết, muốn chống đỡ việc luyện chế đan dược lục phẩm, thấp nhất cũng phải có tu vi đấu vương. Hỏa trưởng lão tuy không nói rõ, nhưng ý trong lời nói, ba người đều hiểu. Lão giả kim bào, mặt lộ vẻ không cam lòng, chẳng lẽ không có ngoại lệ sao? Ngoại lệ? Đương nhiên là có, nếu một đấu linh sở hữu dị hỏa, trở thành lục phẩm luyện dược sư, cũng không phải là không thể. Chỉ là dị hỏa trên dị hỏa bản tổng cộng cũng chỉ có 23 loại, tỷ lệ này gần như là không có. Hơn nữa tu vi của các luyện dược sư chúng ta phần lớn là do đâu mà có, các ông cũng không phải không biết. Tô Vân này một thân đấu khí ngưng thực, căn cơ rất vững chắc, nhìn thế nào cũng không giống là một cái bình thuốc. Hỏa trưởng lão cười gượng, phân tích rõ ràng mọi chuyện. Ông làm sao không hy vọng Tô Vân là lục phẩm luyện dược sư? Hai vị nguyên lão và ông cũng có tình cảm nhiều năm, ông cũng không muốn nhìn thấy hai người họ qua đời. Chỉ là sự thật bày ra trước mắt, khiến người ta không khỏi thở dài. Ba người nghe xong, cũng hoàn toàn hiểu ra tình hình, có chút mất hứng. Ở một bên khác, trong sân, Tô Vân nhìn Lâm Tu Nhai đang xoay quanh mình, cười lạnh. Không cần thi triển bất kỳ đấu kỹ nào, khí thế trong nháy mắt bùng nổ, lao thẳng về phía Lâm Tu Nhai. Chỉ trong chớp mắt, Tô Vân đã lách mình đến trước mặt Lâm Tu Nhai, tay phải đơn giản vung về phía trước, nhắm vào khuôn mặt lãng tử của hắn. Nhưng chính động tác đơn giản như vậy, lại khiến Lâm Tu Nhai mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhanh quá, căn bản không kịp phản ứng. Đấu khí trong cơ thể Lâm Tu Nhai điên cuồng vận chuyển, đấu khí kết tinh ở đan điền như một cội nguồn, kinh mạch là kênh dẫn, đấu khí liên tục chảy khắp cơ thể. Nhưng dưới tốc độ tuyệt đối, mọi hành động của Lâm Tu Nhai đều vô dụng. Chưa kịp để Lâm Tu Nhai xoay người, nắm đấm của Tô Vân đã tới. Chỉ một quyền, Lâm Tu Nhai đã bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất. Lâm Tu Nhai gian khổ đứng dậy, trên khuôn mặt nho nhã anh tuấn hiện lên một vết bầm lớn. Lúc này, bóng dáng Tô Vân lại xuất hiện trước mặt Lâm Tu Nhai, nắm đấm to như bao cát lại một lần nữa đánh tới. Sắc mặt Lâm Tu Nhai trong nháy mắt đại biến, nhưng vẫn không kịp phản ứng, nắm đấm ngày càng gần, dần dần phóng đại trong con ngươi của hắn. Lại một vết bầm nữa hiện lên trên mặt. Tô Vân không dừng lại, hai nắm đấm lại rơi xuống, khống chế lực đạo, chỉ sợ đánh chết hắn. Đánh người ầm đừng đánh ầm, ầm một khắc sau, Tô Vân đứng dậy, giãn gân cốt. Hừ, lần này đánh thật đã. Trưởng lão trên ghế trọng tài, khóe mắt hơi co giật, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Hai người này rõ ràng có khúc mắc, mỗi lần Lâm Tu Nhai định nhận thua, cổ họng đều bị đánh một cú không nặng không nhẹ, làm gián đoạn. Lâm Tu Nhai chậm rãi bò dậy từ dưới đất, mặt mày xanh tím, khuôn mặt lãng tử sưng vù như đầu heo. Tô Vân thắng. Theo tiếng trọng tài tuyên bố kết quả thi đấu, mấy người bên ngoài sân lại trở vào trong. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng hôn lên má Tô Vân, cười hì hì nhìn hắn, ca ca thật lợi hại. Đó là đương nhiên. Tô Vân đồng ý, không chút khiêm tốn. Sau đó, Tiểu Y Tiên thách đấu Tô Vân trực tiếp nhận thua, đứng về phía công lôi. Những người còn lại trợn tròn mắt, còn có thể làm như vậy sao? Trưởng lão trên ghế trọng tài cũng nhướng mày, mặt nổi lên một vệt đen. Đúng là quy tắc thi đấu lôi đài này vẫn có sơ hở. Chỉ là trước đây chưa từng có học viên nào mạnh đến mức có thể thao tác như vậy. Mấy người còn lại nhìn nhau, nhưng cũng không dám nói gì. Quả thật, cô gái kia mới là nhị tinh đại đấu sư, tu vi không cao trong đám đông, nhưng người ta có một người anh tốt che chở, ai dám có ý đồ với nàng. Sau đó là trận chiến công thủ lôi của những người còn lại. Tô Vân đứng một bên xem, âm thầm gật đầu. Mấy người này cũng là những người nổi bật xứng đáng của ngoại viện. Như chiến lực mà Lâm Tu Nhai và Liễu Kình thể hiện, ở giai đoạn đại đấu sư, ít nhất cũng có thể vượt hai tiểu cảnh giới mà chiến đấu. Nếu không dùng cách này để đưa Tiểu Y Tiên lên, vận khí không tốt, bị xem như quả hồng mềm, bị thách đấu thêm vài lần, thật sự không chắc có thể vào được top 10. Cuối cùng, khi cuộc thi sắp kết thúc, Tô Vân tùy ý chọn một người, đánh bại hắn, thuận lợi tiến vào top 5. Khi chỉ còn lại một khắc cuối cùng, năm học viên còn lại chưa vào được top 5, trong lòng có chút không cam lòng. Top 5 này không chỉ là một danh hiệu suông. Mỗi kỳ thi tuyển vào nội viện, 5 người đứng đầu đều có thể đến tàng thư các của Học viện Già Nam, chọn một món đồ trong bộ sưu tập của Học viện làm phần thưởng. Học viện Già Nam hùng mạnh đến mức nào, bộ sưu tập của họ cũng cực kỳ phong phú. Trong đó không thiếu công pháp, đấu kỹ địa giai, cùng với các loại thiên tài địa bảo, nếu vận khí tốt, chọn được thứ phù hợp với mình, không nghi ngờ gì là một cơ duyên to lớn. Lúc này, một tam tinh đại đấu sư cắn răng, chỉ mũi nhọn về phía Tiểu Y Tiên. Tô Vân nhàn nhạt liếc mắt. Nếu thật sự cho rằng, Tiểu Y Tiên chỉ là một bình hoa dưới sự che chở của hắn, thì đã sai hoàn toàn. Tiểu Y Tiên thấy mình bị thách đấu, ngược lại có chút kích động. Dù đã tham gia các buổi học thực chiến của ngoại viện, kinh nghiệm chiến đấu của nàng cũng không phong phú. Dù sao cũng chỉ mới nửa năm, hơn nữa ngoại viện còn có các môn học khác, còn phải để lại thời gian tu luyện cho học viên, nên các buổi học thực chiến thực ra cũng không nhiều. Sau khi trận đấu bắt đầu, lứa học viên ngoại viện này mới được chứng kiến sự đáng sợ của Tiểu Y Tiên. Bên ngoài sân, khuôn mặt sưng như đầu heo của Lâm Tu Nhai, thoáng vẻ ngưng trọng. Vốn dĩ hắn cho rằng, ngoài quái thai Tô Vân ra, trong kỳ thi tuyển vào nội viện lần này, hắn mới là người đứng đầu xứng đáng. Chỉ là bây giờ, hắn hiểu, mình đã sai. Cô gái có tu vi chỉ là nhị tinh đại đấu sư này, thực lực thể hiện ra lại không hề thua kém một thất tinh đại đấu sư. Mấy người khác cũng há hốc miệng, cảm thấy không thể tin được. Hổ Kiền và mấy người kia cũng khẽ ồ một tiếng, tỏ vẻ kinh ngạc. Cô bé này vậy mà cũng có chiến lực như vậy, chỉ là có vẻ được bảo vệ quá tốt rồi, thi triển đấu kỹ, mặc dù cấp bậc rất cao, nhưng lại có chút lạ lẫm. Hỏa trưởng lão của luyện dược hệ tấm tắc khen ngợi. Hổ Kiền trên mặt cũng thoáng qua một tia kinh ngạc, đấu khí thuộc tính độc của con bé này rất tinh thuần, hơn nữa độc tính cực cao. Kỳ lạ, đấu giả thuộc tính độc nói chung, cơ thể ít nhiều sẽ bị ăn mòn bởi đấu khí thuộc tính độc trong người, không nên như vậy. Hỏa trưởng lão nghe vậy, cười hắc hắc, lão già, muốn nói gì thì cứ nói thẳng. Ở đây cũng không có người ngoài. Nhưng đúng là, theo lý mà nói, đấu giả thuộc tính độc, cơ thể sẽ bị ăn mòn bởi đấu khí thuộc tính độc của chính mình, đáng lẽ không thể xinh đẹp như vậy mới đúng. Hỏa trưởng lão do dự một lúc, nói tiếp, hoặc là cô bé này có thể chất đặc thù, có khả năng kháng độc cực cao, hoặc là có đan dược chuyên dụng để điều dưỡng cơ thể. Tên nhóc Tô Vân kia ra tay xa hoa như vậy, không phải luyện dược sư thì cũng có tài sản không ít, phần lớn là trường hợp sau. Hổ Kiền nghe vậy, gật đầu. Hỏa lão đầu tuy chỉ có tu vi đấu vương đỉnh phong, nhưng là một ngũ phẩm luyện dược sư, về phương diện này lại hiểu rõ hơn. Một khắc sau, Tiểu Y Tiên thành công đánh bại đối thủ, trên mặt thoáng vẻ vui mừng. Sau khi trọng tài tuyên bố kết quả, nàng liền chạy chậm đến trước mặt Tô Vân, trong mắt mang theo sự mong đợi và kiêu hãnh. Tô Vân nhẹ nhàng điểm một cái lên trán Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên trên mặt nở nụ cười, ôm lấy cánh tay Tô Vân. Kỳ thi tuyển vào nội viện đến đây là kết thúc, Hổ Kiền nói vài câu khách sáo, khích lệ một phen, cuối cùng để năm học viên đứng đầu nghỉ ngơi thật tốt, 3 ngày sau tiến vào tàng thư các. Mấy người ai về đường nấy? Tô Vân và Tiểu Y Tiên đi đến trước mặt Nhược Lâm. Không lâu sau, hai người sẽ lên đường đến nội viện. Nhược Lâm đưa tay ra, ôm lấy Tiểu Y Tiên. Sau khi hai cô gái tách ra, Nhược Lâm mặt mang vẻ trêu chọc, đến đây, Tô Vân, hai chúng ta cũng ôm một cái. Tiểu Y Tiên nghe vậy, quay người ôm chặt lấy Tô Vân, gương mặt tinh nghịch tinh xảo chôn vào lồng ngực hắn, giống như một con mèo nhỏ, cọ cọ. Một lát sau mới quay đầu lại, phồng má, hậm hực nhìn Nhược Lâm. Nhược Lâm có chút buồn cười, nhìn Tiểu Y Tiên trong lòng Tô Vân, nội tâm thoáng qua nỗi hâm mộ nồng đậm. Tô Vân và Nhược Lâm khách sáo vài câu, cảm ơn sự chiếu cố trong khoảng thời gian này, rồi dẫn Tiểu Y Tiên rời đi. Trở về ký túc xá, Tiểu Y Tiên để ăn mừng việc vượt qua vòng tuyển chọn hôm nay, đang bận rộn trong bếp. Tô Vân thì đang nghĩ về chuyện 3 ngày sau sẽ vào tàng thư các. Tô Vân liếm môi. Trong đó có không ít đồ tốt. Công pháp đấu kỹ thì không quan trọng, có thì tốt hơn, không có cũng không sao. Nhưng những thiên tài địa bảo khác lại khiến hắn có chút thèm thuồng. Trong đó không thiếu ma hạch lục giai và các loại dược liệu quý hiếm, không biết có thể dùng chức năng thu hồi của hệ thống để thu thập không. Trước đây cũng vì không chắc chắn về điểm này, hắn mới phải tốn công tốn sức để Tiểu Y Tiên vào được top 5. Tô Vân lắc đầu, đây không phải là chuyện hắn có thể quyết định, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên vậy. Tiểu Y Tiên ở trong bếp loay hoay một hồi lâu, sau khi bưng món ăn cuối cùng lên, cô cởi tạp dề ra, để sang một bên. Tô Vân trên mặt thoáng ý cười, dù kỳ thi này đối với hắn không có ý nghĩa gì, không phải là chuyện vui lớn, nhưng nếu Tiểu Y Tiên vui vẻ, thì cứ chiều theo ý nàng. 3 ngày trôi qua, 5 người được Hổ Kiền đưa đến một căn phòng ẩn khuất. Hổ Kiền gõ vài lần vào một bức tường, một tiếng động vang lên từ sau tường, lập tức một lối đi tối om hiện ra trước mặt mấy người. Mọi người theo Hổ Kiền vào trong. Cuối con đường là một tòa lầu các khổng lồ, một tấm biển cũ kỹ khắc ba chữ lớn, Tàng Thư Các. Hổ Kiền hướng về phía lầu các không một bóng người, chắp tay, cao giọng nói, năm người đứng đầu của kỳ thi tuyển vào nội viện lần này đã được đưa đến, xin nhị lão mở cửa. Ngay khi giọng Hổ Kiền vừa dứt, tại cửa lớn của Tàng Thư Các, hai lão giả áo xám đột nhiên xuất hiện. Tô Vân đồng tử co rụt lại, vô thức sử dụng chức năng quét của hệ thống. Thiên Bách Nhị Lão. Hai người này chính là những người bảo vệ của Học viện Già Nam, Bách Liệt và Thiên Mộc, hai cường giả đấu tông đỉnh phong. Tim Tô Vân không tự chủ được đập nhanh hơn. Trước khi hắn đến Trung Châu, hai người này, e rằng sẽ là hai người có thực lực mạnh nhất mà hắn có thể tiếp xúc. Dược lão không tính, dù sao cũng chỉ còn lại linh hồn thể, thực lực 10 phần không còn một. Tô Vân nhìn bóng dáng Thiên Bách Nhị Lão, trong lòng thoáng qua một tia hâm mộ. Với thực lực như vậy, cho dù ở Trung Châu, chỉ cần không đắc tội với Viễn Cổ Bát Tộc, một điện một tháp, hai tông ba cốc, tứ phương các, thì thiên hạ rộng lớn, đâu cũng có thể đi. Mấy học viên khác cũng thần sắc kinh ngạc nhìn Thiên Bách Nhị Lão. Tiểu Y Tiên vô thức nắm chặt tay Tô Vân. Sau khi ách nan độc thể được mở ra, tu vi của Tiểu Y Tiên tăng lên nhanh chóng, có lẽ không bao lâu nữa sẽ vượt qua Tô Vân, nhưng bây giờ, nàng vẫn là một cô bé ỷ lại vào ca ca. Thiên Bách Nhị Lão khẽ ngẩng đầu, quan sát lứa học viên lần này. Ồ, một trong hai lão giả, nhìn Tô Vân với ánh mắt có chút kinh ngạc. 14 tuổi đã là đấu linh, thiên phú như vậy, xem ra năm nay đã có một người kế thừa không tồi. Lão giả còn lại cũng bị thu hút, nhìn Tô Vân với ánh mắt đầy kinh ngạc. Tô Vân cười khang một tiếng, chắp tay với hai người, nhị lão quá khen. Người trẻ tuổi, khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng nếu quá sớm mất đi nhuệ khí, cũng không tốt. Có lẽ thiên phú của Tô Vân đã khiến hai người họ nhìn bằng con mắt khác, hiếm khi nói chuyện phiếm vài câu. Sau đó hai người từ trong áo bào xám, duỗi ra hai bàn tay già nua, mở khóa không gian của Tàng Thư Các. Khóa không gian này là do người sáng lập Học viện Già Nam, Mang Thiên Xích, để lại. Mà cường giả đấu tông đã có thể sơ bộ vận dụng lực lượng không gian, để mở khóa không gian này. Hai luồng sóng vô hình từ trên người Thiên Bách Nhị Lão truyền ra, tiếp xúc với nếp gấp không gian ở đó, lập tức, một cánh cửa vô hình xuất hiện trước mặt mọi người. Sau khi mở khóa không gian, Thiên Bách Nhị Lão thu tay lại, nói với mấy người, vào đi. Hổ Kiền cười nói với nhị lão, cảm ơn nhị lão. Thiên Bách Nhị Lão khẽ gật đầu, rồi ngồi xếp bằng trên đất. Hổ Kiền cũng không ngạc nhiên. Hai vị này ở Học viện Già Nam có bối phận cao đến đáng sợ, ông dù cũng đã cao tuổi, nhưng trong mắt hai vị này, cũng chỉ là vãn bối mà thôi. Hổ Kiền quay đầu, hướng về phía Tô Vân và những người khác, dặn dò, bây giờ các ngươi có thể vào. Nhớ kỹ, sau khi vào, đồ vật bên trong không thể cưỡng cầu, không phải của ngươi, ngươi cũng không lấy đi được. Mọi thứ bên trong đều được thêm một lớp năng lượng. Nếu thực lực của ngươi đủ, thì có thể đưa tay vào, lấy đồ ra. Nếu không được, thì từ bỏ đi. Mặt khác, chỉ có thể mang đi một món, hiểu chưa? Năm người nhao nhao gật đầu. Cánh cửa này chỉ có thể mở ra một giờ, chú ý nắm chắc thời gian, sau một giờ, dù có lấy được đồ hay không, đều phải ra ngoài. Hổ Kiền nói tiếp. Sau đó, năm người lập tức đi vào trong cửa. Sau khi năm người vào trong, cánh cửa sau lưng liền đóng lại. Đi về phía trước khoảng 5 phút nữa, cả nhóm tiến vào một căn phòng rộng rãi. Lúc này, một tiếng xé gió truyền đến, tấn công về phía 5 người. Một vật được bao bọc bởi một khối năng lượng ngày càng gần, tất cả mọi người đều biến sắc. Tô Vân thấy cảnh này, híp mắt, nhắm chuẩn thời cơ, đưa tay ra chụp lấy khối năng lượng. Mấy người lập tức nhìn sang, đấu khí vây quanh tay Tô Vân, vững vàng đón lấy khối năng lượng, sau đó tay kia thăm dò vào trong đó. Một chiếc hộp ngọc hiện ra trong tay Tô Vân. Tô Vân mở nó ra, khẽ quan sát, có chút bất ngờ. Trong này là một loại thú hỏa thất giai. Đối với luyện dược sư mà nói, nó có sức hấp dẫn cực lớn. Dị hỏa dù sao cũng hiếm thấy, phẩm cấp của thú hỏa thất giai đã không thấp, có thể giúp ích rất nhiều cho luyện dược sư khi luyện chế đan dược. Tô Vân mắt thoáng lóe lên tia sáng, bàn tay buông lỏng, hộp ngọc trên tay liền như bị thứ gì đó hút lấy, lập tức hóa thành một tia sáng, bị khối năng lượng bao bọc, bay đi. Tô Vân tính toán khoảng cách, khi chùm sáng kia sắp rời khỏi phạm vi 50 mét quanh mình, lập tức thầm niệm trong lòng, hệ thống, thu hồi vật phẩm bên trong chùm sáng kia. Đinh, phát hiện vật phẩm có thể thu hồi thành công. Tô Vân nghe vậy, lập tức chìm tâm thần vào không gian hệ thống, chiếc hộp ngọc vừa rồi đang yên tĩnh nằm trong đó. Thấy thế, trong mắt Tô Vân, thoáng qua một tia nóng bỏng mờ ảo. Chà, phe này lại sắp hốt bạc rồi. Ba người còn lại thấy hành động vừa rồi, liếc nhau. Trong mắt thoáng qua một tia nóng bỏng. Các khối năng lượng trong phòng cũng ngày càng nhiều, từng chùm sáng đủ màu sắc bay lượn trong phòng, phát ra tiếng xé gió vù vù. Ba người thấy thế, lập tức tách ra, bắt đầu tìm kiếm món đồ mình ngưỡng mộ. Tô Vân tâm thần trở lại bên ngoài, nhìn những khối năng lượng ngập trời trong phòng, ngọn lửa trong lòng càng ngày càng cháy bỏng. Tiểu Y Tiên kéo tay Tô Vân, không nhịn được hỏi, ca ca, chúng ta có nên bắt đầu tìm không? Tô Vân nhếch miệng cười, đương nhiên, Tiên Nhi, chúng ta tách ra tìm. Tiểu Y Tiên gật đầu, tách ra tìm quả thật hiệu suất sẽ cao hơn. Tô Vân và Tiểu Y Tiên sau khi tách ra, hắn liền nhanh chóng tiến đến nơi có nhiều khối năng lượng dày đặc. Hệ thống, thu hồi vật phẩm bên trong khối sáng này. Đinh, phát hiện vật phẩm có thể thu hồi thành công. Hệ thống, thu hồi vật phẩm bên trong khối sáng kia. Đinh, phát hiện vật phẩm có thể thu hồi thành công. Đinh, đinh, đinh, âm thanh máy móc của hệ thống không ngừng vang lên trong đầu Tô Vân, nghe như tiếng trời. Khóe miệng Tô Vân không ngừng nhếch lên. Ngay khi Tô Vân đang không ngừng thu hoạch, Tiểu Y Tiên chọn tới chọn lui, cầm một khối năng lượng, rồi lại một khối khác, đều không hài lòng lắm. Gương mặt tinh xảo của Tiểu Y Tiên có chút buồn rầu, hai bàn tay thon thả theo bản năng ôm về phía bên cạnh. Thân thể mềm mại hơi lảo đảo, sau đó mới phản ứng lại, Tô Vân bây giờ không có ở bên cạnh. Bàn tay nhỏ chống cằm, càng thêm phiền não. Đột nhiên một khối năng lượng màu xanh nâu sáng mắt, tỏa ra dao động năng lượng bất thường, lướt qua trên đầu Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên khẽ giật mình, rồi lập tức phản ứng lại, đấu khí trong cơ thể vận chuyển, lập tức đuổi theo hướng bay của khối năng lượng. Dao động như vậy, đồ vật bên trong chắc chắn không tầm thường, hơn nữa nếu cảm ứng không sai, có thể là vật phẩm thuộc tính độc. Tiểu Y Tiên dưới chân bước những bước tinh diệu, thi triển thân pháp đấu kỹ, chỉ là tốc độ của khối năng lượng cực nhanh, Tiểu Y Tiên trong thời gian ngắn cũng không đuổi kịp. Lúc này, hướng bay của khối năng lượng xuất hiện một bóng người nho nhã, bóng người lao về phía trước không trung, chộp lấy khối năng lượng trong tay. Tiểu Y Tiên đuổi theo tới, nhíu mày, nhìn về phía bóng người nho nhã kia. Người này cũng vô thức nhìn sang, thấy Tiểu Y Tiên cả người toát ra khí chất linh hoạt kỳ ảo, cơ thể chấn động. Người này chính là Lâm Tu Nhai. Lâm Tu Nhai nhìn khối năng lượng màu xanh nâu trên tay mình, phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra. Trong đầu, đột nhiên hiện lên gương mặt vô hại của Tô Vân, lòng vẫn còn sợ hãi rùng mình một cái. Trên mặt hắn nở nụ cười anh tuấn, nhìn về phía Tiểu Y Tiên, duỗi ra bàn tay đang cầm khối năng lượng. Cho ngươi. Tiểu Y Tiên liếc nhìn khối năng lượng màu xanh nâu trên tay Lâm Tu Nhai, nghĩ đến việc chỉ cần khẽ buông tay, khối năng lượng sẽ bay đi, phải tay chạm tay mới có thể nhận lấy. Nàng lập tức quay người, đi thẳng không quay đầu lại. Hừm, so với những cái gọi là bảo vật gì đó, quả nhiên vẫn là tâm trạng của ca ca quan trọng hơn. Nếu biết mình và người đàn ông khác có tiếp xúc cơ thể, bình giấm kia nhất định sẽ nổ tung, dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ khó chịu rất lâu. Mặc dù chỉ cần Tiên Nhi không nói, ca ca cũng sẽ không biết, nhưng Tiên Nhi phải là một cô gái ngoan. Lâm Tu Nhai đứng tại chỗ nhìn Tiểu Y Tiên bỏ đi ngay lập tức, khóe miệng co giật. Hắn không khỏi sờ lên khuôn mặt anh tuấn của mình, có đáng sợ như vậy sao? Ba ngày nay, hắn đã chuyên môn chạy một chuyến đến luyện dược hệ, để khôi phục lại khuôn mặt như lúc ban đầu. Lâm Tu Nhai lắc đầu, lại một lần nữa nhìn về phía khối năng lượng trên tay. Cô gái kia vẫn là đừng trêu chọc, không thì lúc nào bị đánh chết cũng không biết. Dao động như vậy, đồ vật bên trong chắc chắn không tầm thường. Lâm Tu Nhai tay kia đưa vào trong tìm kiếm, một cỗ lực lớn đột nhiên bộc phát, chấn bàn tay hắn đến mức hổ khẩu nứt ra. Lâm Tu Nhai lập tức thả thứ này ra, mặc nó rời đi. Nhìn bàn tay đang chảy máu, hắn cười khổ một tiếng. Còn thay người khác đỡ một kiếp, thật là xui xẻo. Ở một bên khác, Tô Vân đang mải mê với công việc cũ, một bóng hình xinh đẹp mang theo khí chất linh hoạt kỳ ảo chạy về phía hắn. Ca ca. Nghe thấy giọng Tiểu Y Tiên, Tô Vân quay đầu, nhìn nàng chạy tới, vô thức ôm nàng vào lòng. Có lấy được thứ gì phù hợp không? Tô Vân dừng quá trình thu hồi, quan tâm hỏi. Tiểu Y Tiên khẽ lắc đầu, không có. Tô Vân nhẹ nhàng xoa nắng bàn tay ngọc miệng màng của Tiểu Y Tiên, không sao, ta cùng muội tìm. Vâng. Tiểu Y Tiên nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên môi Tô Vân. Sau đó hai người dắt tay nhau, tỉ mỉ quan sát những khối năng lượng kỳ dị trên không, bắt đầu lựa chọn. Tô Vân vừa đi cùng Tiểu Y Tiên, vừa tiếp tục không một tiếng động thu hồi những vật phẩm trong các chùm sáng. Nhất tâm nhị dụng, với linh hồn lực hiện tại của hắn, làm được điều này dễ như trở bàn tay. Ca ca, huynh cũng chưa chọn được sao? Tiểu Y Tiên ngẩng đầu, nhìn gương mặt thanh tú của Tô Vân, hỏi. Chưa đâu. Tô Vân trên mặt nở nụ cười. Vậy ca ca chọn trước đi. Không sao, muội thấy cái nào hợp ý thì nói cho ta biết. Với thực lực hiện tại của muội, có một số thứ vẫn không lấy ra được, hơn nữa lực phản chấn kia thậm chí còn có thể là muội bị thương. Tiểu Y Tiên nghe Tô Vân suy tính chu toàn, trong lòng dâng lên niềm vui, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào. Đều nghe lời ca ca. Một lúc sau, Tô Vân một bên đi cùng Tiểu Y Tiên chậm rãi lựa chọn, một bên điên cuồng thu những món đồ tốt trong các khối năng lượng vào không gian hệ thống. Một giờ trôi qua, trên tay hai người cũng là một quyển đấu kỹ địa giai. Ba người còn lại cũng đã chọn xong đồ của mình, mỗi người đều có thu hoạch riêng. Ba người đều có chút bực bội. Trong những chùm sáng này, lại có một số là trống không, lãng phí không ít thời gian. Lâm Tu Nha nhìn quyển đấu kỹ huyền giai trung cấp trên tay, im lặng không nói. Hôm nay vận khí thật sự kém đến cực điểm. Bắt được 10 khối năng lượng, có 7 cái là trống không, chọn lựa nửa ngày, cũng chỉ có môn đấu kỹ này là thuộc tính phong, coi như phù hợp với mình. Có còn hơn không? Lâm Tu Nhai tự an ủi mình như vậy. Sau khi 5 người ra khỏi cửa, Thiên Bách Nhị Lão âm thầm vận dụng bí pháp, cảm ứng khí tức trên người 5 người. Phát hiện không có ai lén mang thêm đồ, họ khẽ gật đầu. Trước đây, chuyện học sinh lén bỏ đồ vào nạp giới thường xuyên xảy ra, nhưng đã có quy tắc, tự nhiên cũng có phương pháp giám sát. Mấy đại đấu sư mà thôi, mạnh nhất cũng chỉ là một đấu linh, không thể nào qua mắt được cường giả đấu tông đỉnh phong. Hổ Kiền thấy 5 người đi ra, gật đầu, lại một lần nữa nói lời cảm ơn với Thiên Bách Nhị Lão, rồi dẫn 5 người rời đi. Tô Vân có chút chột dạ, không một tiếng động liếc qua Thiên Bách Nhị Lão, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra như không có gì xảy ra. Hắn khẽ vuốt ve bàn tay ngọc của Tiểu Y Tiên, theo Hổ Kiền rời khỏi Tàng Thư Các. Sau khi trở về, vì hôm nay thu hoạch được rất nhiều, Tô Vân duỗi lưng, nói với Tiểu Y Tiên, Tiên Nhi, hôm nay làm chút đồ ngon đi. Ngoại viện này không có gì đáng để đi dạo, thưởng thức bữa tiệc do Tiểu Y Tiên làm cũng không tồi. Tiểu Y Tiên nghe vậy, hơi nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì, chỉ nghĩ là ca ca lấy được đấu kỹ địa giai nên rất vui. Được ạ, nàng cái gì cũng nghe lời Tô Vân, trước sau như một. Hai người ăn một bữa no nê, rồi ôm nhau ngủ. Ca ca đừng sờ chỗ đó, Tiên Nhi nhột lắm. Được, được. Ca ca hư quá, chỗ này còn nhột hơn, ca ca rõ ràng biết chỗ nào trên người Tiên Nhi nhạy cảm hơn, chỉ biết bắt nạt Tiên Nhi. Hì hì, hai ngày trôi qua, 50 người đứng đầu kỳ thi tuyển vào nội viện được Hổ Kiền triệu tập. Hôm nay, chính là ngày đi đến nội viện. Tô Vân và Tiểu Y Tiên tiến đến sân bãi, hầu hết mọi người đã có mặt đông đủ. Thấy hai người họ, ai nấy đều đổ dồn ánh mắt nhìn sang, trong đó xen lẫn cả sự tò mò và một chút kính nể. Bọn họ đều đã chứng kiến cảnh Tô Vân ra tay hạ gục Lâm Tu Nhai trong vòng cuối cùng để tranh 5 vị trí đầu. Hồi lâu sau, khi tất cả đã tề tựu, Hổ Kiền khẽ liếc nhìn, điểm danh xong xuôi rồi cất giọng phát biểu. Các vị học viên, hôm nay chính là ngày các ngươi tiến vào nội viện. Một bài phát biểu hùng hồn vang lên từ miệng Hổ Kiền, xem ra đây không phải lần đầu ông làm việc này nên vô cùng thông thạo. Các học viên trong sân đều nghe với vẻ mặt hừng hực khí thế, ngay cả Lâm Tu Nhai và 4 người đứng đầu khác cũng có chút biến đổi trong biểu cảm. Một lúc lâu sau, Hổ Kiền cuối cùng cũng nói xong và bắt đầu vào vấn đề chính. Tô Vân cũng hơi tập trung tinh thần. Nội viện là nơi cốt lõi nhất của học viện Già Nam chúng ta. Tính bảo mật ở đây cực cao, do đó rất ít người biết được vị trí cụ thể của nội viện. Vì vậy lần này, đội ma thú bay của học viện Già Nam sẽ đưa các ngươi đến đó. Mọi người bất giác ngẩng đầu lên, 10 bóng đen khổng lồ đang lượn vòng trên không, đó là 10 con Griffin. Trước đây, đám người Tô Vân cũng được Griffin đưa đến học viện Già Nam. Hổ Kiền khẽ vẫy tay về phía trước, 10 con Griffin liền bay xuống, gây ra một trận cuồng phong, cuốn tung bụi đất mịt mù. Được rồi, tất cả lên đi, 5 người một nhóm. Tô Vân một tay ôm lấy vòng eo thon của Tiểu Y Tiên, thân hình khẽ nhảy lên, đáp xuống lưng Griffin. Sau khi tất cả đã ổn định trên lưng Griffin, sau lưng Hổ Kiền khẽ động, một đôi cánh đấu khí hiện ra. Ba vị trưởng lão khác chịu trách nhiệm an toàn cho học viên cũng khẽ rung vai, đấu khí hóa thành cánh. Dưới sự dẫn đường của 4 cường giả học viện do Hổ Kiền dẫn đầu, 10 con Griffin theo sát phía sau. Tiểu Y Tiên ôm lấy cánh tay Tô Vân, áp lực của gió khiến nàng có chút khó chịu. Nàng khẽ nghiêng người, tựa cả trọng lượng vào thân thể Tô Vân, trên gương mặt xinh đẹp thoáng hiện một vệt hồng rạng. Tô Vân cảm nhận được sự mềm mại đang tiếp xúc, nét mặt vẫn thản nhiên như không. Trong lòng hắn thoáng dấy lên một tia tiếc nuối, nhưng rồi lại nghĩ, nét thơ ngây và thân thể căng tràn sức sống của thiếu nữ cũng có cái hay riêng. Bàn tay to lớn của Tô Vân đặt lên eo nhỏ của Tiểu Y Tiên, tốc độ bay của con Griffin này được xem là vượt trội trong số các ma thú cùng cấp, vẫn nên cẩn thận một chút. Tô Vân đưa mắt quan sát xung quanh, bốn bề đều là núi non và rừng rậm, nếu không biết rõ vị trí nội viện, e rằng thật khó mà tìm ra. Mấy con Griffin này có lẽ đã bay qua lại giữa nội và ngoại viện trong một thời gian dài, nếu không cũng chẳng thể nào nhớ rõ vị trí. Đến một khoảng đất trống, đám người Hổ Kiền dừng lại, bầy Griffin cũng vỗ cánh tại chỗ. Sau đó, Hổ Kiền thực hiện một thủ ấn huyền diệu, một cánh cổng lớn màu bạc liền hiện ra giữa không trung. Tô Vân thấy vậy, khẽ nhướng mày. Lại có cả kết giới ẩn giấu, vị trí nội viện này quả thật khó tìm. cũng chẳng trách Dược Hoàng Hàng Phong phải đợi đến lúc Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo động mới tìm tới cửa. Nếu không nhờ luồng năng lượng khổng lồ đó chỉ điểm, e rằng chỉ việc tìm ra vị trí nội viện cũng đã tốn không ít công sức. Sau khi bước vào cánh cổng, một nhóm mấy chục người hiện ra trong tầm mắt Tô Vân. Vài vị lão giả, mấy người trung niên và một đám học viên. Tô Vân liếm đôi môi khô khốc. Sắp tới, sẽ là cuộc săn hỏa năng rồi. Nếu cướp được toàn bộ hỏa năng của đám học viên cũ này, chắc hẳn có thể tu luyện trong thiên phần luyện khí tháp một thời gian rất dài. Đám người Tô Vân nhảy xuống khỏi Griffin, Hổ Kỳ nói vài câu với mấy vị lão giả kia rồi dẫn bầy Griffin rời đi. Sau đó, hai vị trưởng lão tiến đến trước mặt đám người Tô Vân, bắt đầu giảng giải về cuộc săn hỏa năng lần này, đúng như những gì hắn đã liệu tính. Một vị lão giả cất lời, lão phu là trưởng lão nội viện, họ Tô, các ngươi có thể gọi ta là Tô trưởng lão. Nói rồi, vị Tô trưởng lão này lật tay, một chồng thẻ tinh thể màu đen xuất hiện, ông nhắc nhở, cầm lấy. Dứt lời, ông vung tay, ném chính xác các thẻ tinh thể đến từng người. Tô Vân và Tiểu Y Tiên vững vàng bắt lấy. Trên mặt kính của thẻ, một con số 5 hiện ra rõ ràng. Giọng của Tô trưởng lão lại vang lên, bắt đầu giải thích quy tắc. Tô Vân cũng chăm chú lắng nghe. Tiếp theo, bọn họ cần tiến vào rừng rậm, còn những người trẻ tuổi đứng phía trước chính là các học viên cũ của Học viện Già Nam, họ sẽ ra tay với các tân sinh trong rừng. Mục tiêu của đám học viên cũ này chính là thẻ hỏa năng trên tay họ. Việc mà các tân sinh cần làm là tránh né những cuộc tấn công này và thuận lợi đến điểm cuối, cũng chính là lối vào nội viện ở cuối khu rừng. Các ngươi có một giờ để vào rừng, sau một giờ, bọn họ sẽ bắt đầu cuộc đi săn. Như vậy, bây giờ, cuộc săn hỏa năng chính thức bắt đầu. Theo mệnh lệnh của Tô trưởng lão, các tân sinh chen nhau chạy vào rừng. Tô Vân và Tiểu Y Tiên nhìn nhau, rồi cũng đi theo vào rừng. Hai người đi trong rừng được một lúc, Tiểu Y Tiên không nhịn được ngẩng đầu nhìn Tô Vân đang có vẻ mặt thản nhiên. Ca ca, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Không cần phải trốn tránh cuộc săn của bọn họ sao? Nghe vậy, Tô Vân khẽ vuốt mái tóc xanh mượt của Tiểu Y Tiên, trên mặt nở một nụ cười khó hiểu. Đi săn ư, ai săn ai còn chưa biết được đâu. Gương mặt Tiểu Y Tiên thoáng vẻ nghi hoặc và khó hiểu. Tô Vân kiên nhẫn giải thích cho nàng. Những kẻ săn lùng bọn họ đều là học viên cũ, sau một năm tu luyện ở nội viện, quả thật ai nấy đều có thực lực không tầm thường, kém nhất cũng là đại đấu sư. Nhưng đối với hắn, điều đó chẳng đáng kể. Vừa rồi hắn đã dùng chức năng quét của hệ thống, điều tra rõ thực lực của bọn họ, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là hai tên nhất tinh đấu linh mà thôi. Thực lực cỡ này, trong tay hắn, chỉ như đồ chơi. Tấm thẻ màu đen trên tay chúng ta gọi là hỏa tinh tạp, con số trên đó là hỏa năng. Học viên nội viện Già Nam sở dĩ tu vi tăng nhanh như vậy là nhờ một nơi gọi là thiên phần luyện khí tháp. Vào trong đó tu luyện sẽ đạt được hiệu quả làm ít công nhiều. Mà muốn vào trong, thì cần có hỏa năng này làm chi phí. Tiểu Y Ti nghe vậy, lấy từ nạp giới ra tấm hỏa tinh tạp đen nhánh, trên mặt hiện lên vẻ hiểu ra. Thảo nào lúc nãy ánh mắt họ nhìn chúng ta nóng bỏng như vậy, thì ra vấn đề là ở đây. Tô Vân gật đầu, nói tiếp, mấy ngày nay chúng ta đừng vội, không cần đến điểm cuối nhanh như vậy. Đợi đám học viên của kia thu thập xong hỏa năng của những người khác, ta sẽ ra tay đánh bại bọn chúng, cướp lấy hỏa năng, như vậy mới có thể tối đa hóa lợi ích. Tiểu Y Ti nghe vậy, hơi ngạc nhiên, rồi trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Thì ra ca ca có ý đồ này, ca ca xấu quá đi. Tô Vân cười gian, rồi nắm tay Tiểu Y Tiên dạo bước trong rừng, như một đôi tình nhân nhỏ đi dạo ngoại ô. Tô Vân và Tiểu Y Tiên thông dong là vậy, nhưng các tân sinh khác thì hoàn toàn trái ngược. Khắp nơi trong rừng thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu thảm thiết của tân sinh, bị đám học viên của hành hạ cho tơi tả. Ở một nơi khác, vị Tô trưởng lão kia và một trưởng lão khác đang quan sát tình hình trong rừng. Tô trưởng lão vuốt chòm râu hoa râm bằng bàn tay gầy guộc của mình. Lạ thật, tên tiểu tử Tô Vân đó đi đâu rồi nhỉ? Sao lâu như vậy rồi mà không cảm nhận được hắn va chạm với đội của học viên cũ? Là đấu linh duy nhất của ngoại viện, cái tên Tô Vân đã sớm truyền khắp giới cao tầng của Học viện Già Nam. Một vị trưởng lão khác cũng có chút nghi hoặc, đoán rằng, có lẽ còn đang quan sát chăng, mới là ngày đầu tiên thôi, không cần vội. Tô trưởng lão nghe vậy, gật gật đầu. 5 ngày sau, Tô Vân và Tiểu Y Tiên bước ra từ một hang động. Tính thời gian thì đám học viên cũ cũng đã thu thập xong hỏa năng trên tay các tân sinh rồi. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia nóng bỏng. Mấy ngày nay, bọn họ cũng không phải là không làm gì. Vừa đi vừa nghĩ, linh hồn lực ở cảnh giới phàm cảnh viên mãn của hắn đã dò xét rõ tình hình của các học viên cũ trong khu rừng này. Tổng cộng có 50 người, tương đương với số lượng tân sinh. Những học viên cũ này, dù nghèo đến đâu, trên tay cũng có khoảng 2, 30 ngày hỏa năng, còn những kẻ giàu có thì có lẽ có đến 7. 80 ngày hỏa năng cũng không chừng. Toàn bộ hỏa năng trên tay các tân sinh cộng lại, dù có quy định không được lấy hết, cũng không phải là một con số nhỏ. Nếu cướp được toàn bộ, trong thời gian ngắn sẽ không cần phải lo về hỏa năng nữa. Nghĩ đến đây, Tô Vân nhếch mép cười. Tiên Nhi, đi thôi, đến lúc làm việc rồi. Vâng. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, má ửng hồng. Hang động thật khiến người ta ngượng ngùng, hi hi. Sao vẫn chưa thấy người đâu? Tô trưởng lão nhíu mày, không nhịn được lẩm bẩm. Sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Một mầm non tốt như vậy nếu chết yểu ở đây, đó sẽ là sơ suất của bọn họ. Trong khu rừng này vốn có không ít ma thú, nhưng mỗi khi đến cuộc săn hỏa năng, nội viện sẽ tổ chức các trưởng lão dọn dẹp một lần, nhưng cũng không loại trừ khả năng có con bị bỏ sót. Vị trưởng lão bên cạnh nghe thấy lời lẩm bẩm của Tô trưởng lão, liền khẽ liếc mắt. Chắc là không đâu, tên Tô Vân đó chẳng phải có thực lực thất tinh đấu linh sao? Muốn giải quyết hắn một cách lặng lẽ mà không bị chúng ta phát hiện, phải cần đến thực lực đấu vương đỉnh phong. Ma thú cỡ đó chắc chắn đã bị dọn dẹp từ trước rồi, không thể nào còn sót lại được. Nghe vậy, Tô trưởng lão mới yên tâm. Đúng lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ từ một góc rừng bùng phát. Tô trưởng lão hai mắt sáng lên, dựa vào cường độ của luồng khí tức này để phán đoán thì chính là một cao giai đấu linh, rất có thể là Tô Vân đã xuất hiện. Tên nhóc này giỏi thật, nhẫn nại ghê, bây giờ mới chịu ra tay. Ở một nơi khác, Tô Vân đã đánh ngã cả một tiểu đội 5 người xuống đất, cướp sạch hỏa năng trên tay bọn họ. Nhìn tấm thẻ hỏa năng của một học viên cũ chỉ còn lại 7 ngày, Tô Vân nhíu mày. Chật, lại còn thừa lại nhiều như vậy. Thôi kệ, cũng là một khoản thu hoạch lớn. Tô Vân nhìn vào hơn 100 ngày hỏa năng trên tay mình, tự an ủi. Hắn liếc nhìn đám học viên cũ đang nằm liệt trên đất rên rỉ đau đớn, rồi cùng Tiểu Y Tiên lặng lẽ rời đi. Sau khi hai người đi khỏi, bọn họ mới đỡ nhau đứng dậy. Một người rõ ràng là đội trưởng, mặt lộ vẻ cay đắng. Quái vật từ đâu ra vậy, vừa mới vào nội viện đã có thực lực cao giai đấu linh. Nội viện và ngoại viện cơ bản là cách biệt, nếu không có lý do chính đáng, học viện cũng không cho phép học viên nội viện ra ngoài, nên danh tiếng của Tô Vân, đám học viên nội viện cũng không rõ lắm. Một học viên cũ khác, mặt còn vài vết bầm, nói, e rằng cuộc săn hỏa năng lần này, vai trò của thợ săn và con mồi đã đảo ngược rồi. Tô Vân dẫn Tiểu Y Tiên tiếp tục tìm kiếm con mồi, linh hồn lực tỏa ra, cảm nhận những biến động đấu khí gần đó. Một lúc sau, hai mắt hắn sáng lên, tìm thấy rồi. Tô Vân kéo eo nhỏ của Tiểu Y Tiên, lao về phía cảm nhận được. Tiểu Y Tiên hai tay siết chặt cánh tay Tô Vân. Ca ca, Tiên Nhi có một thỉnh cầu. Giọng nói trong trẻo của Tiểu Y Tiên vang lên, Tô Vân nghe vậy, hơi chậm bước. Giữa chúng ta còn nói gì đến thỉnh cầu chứ, Tiên Nhi có chuyện gì cứ nói thẳng là được. Lát nữa, có thể để lại cho Tiên Nhi một đối thủ được không ạ? Ca ca mạnh quá, về một cái là giải quyết xong hết, lúc nãy Tiên Nhi chẳng chen tay vào được. Tô Vân gật đầu. Hắn cũng biết Tiểu Y Tiên đang muốn được chiến đấu. Được thôi, lát nữa sẽ để lại cho Tiên Nhi một đối thủ, nhưng nếu Tiên Nhi gặp nguy hiểm, ca ca vẫn sẽ ra tay đó. Vâng à, Tiểu Y Tiên kéo dài giọng, miệng nhỏ hơi chu ra, mặt rạng rỡ nụ cười. Với thực lực hiện tại của Tô Vân, đối phó với một đám chỉ có tu vi đại đấu sư, tự nhiên không cần phải miêu tả nhiều. Một ngày trôi qua, đã có 8 đội bị Tô Vân cho ăn hành. Còn lại chính là 2 đội hắc bạch quan sát kia. Đêm đến. Tô Vân và Tiểu Y Tiên định nghỉ ngơi một đêm, đợi ngày mai sẽ đi thu hoạch 2 đội kia. Tin tức về một học viên mới đáng sợ tên Tô Vân cũng đã từ những đội bị đánh bại truyền đến tai hắc bạch quan sát. 2 đội tập trung lại một chỗ để thương nghị. Xem ra các ngươi cũng biết tin rồi. Người dẫn đầu hắc sát nói. Người dẫn đầu bạch sát gật đầu. Cao giai đấu linh, với thực lực như vậy, nếu 2 đội chúng ta gặp riêng lẻ, chắc chắn sẽ bị hắn đánh bại. 2 người nhìn nhau, đều hiểu ý đối phương. Liên thủ. Liên thủ. 2 đội lại cùng nhau bàn bạc chiến lược. Tên Tô Vân đó còn mang theo một cô gái, là một nhị tinh đại đấu sư. Có lẽ chúng ta có thể ra tay từ cô ta, trước tiên tập trung người kìm chân hắn, sau đó để 2 người đi bắt cô gái kia. Được, cứ làm vậy đi. Nhưng nhớ kỹ, tốt nhất đừng làm cô ta bị thương, nếu không đến nội viện, bị hắn tìm đến từng người, e rằng không ai trong chúng ta chống lại được sự trả thù của hắn. Ngày thứ 2. Tô Vân và Tiểu Y Tiên chậm rãi tiến lại gần hướng cảm ứng được, trong mắt thoáng một tia kinh ngạc. 2 đội đã hợp lại với nhau sao? Các đội học viên cũ có 5 người một nhóm, trong cảm ứng của hắn, 10 người còn lại này đều đã tụ tập lại một chỗ. Cũng tốt, tiết kiệm được chút thời gian. Tô Vân chẳng hề bận tâm, 5 người hay 10 người, đối với hắn cũng không có gì khác biệt. Nửa ngày sau, 10 học viên cũ đang nhìn 2 người với vẻ mặt như gặp đại địch. Tô Vân khẽ quan sát 10 người trước mặt, thầm gật đầu. Hắc bạch quan sát này quả thực không tầm thường, đối với các tân sinh bình thường, họ là một ngọn núi không thể vượt qua. Ngoài hai tên đấu linh dẫn đầu, tám người còn lại cũng đều là cao giai đại đấu sư. Kẻ yếu nhất cũng có tu vi thất tinh đại đấu sư, quả thật không tệ. Nếu đổi lại là một thất tinh đấu linh bình thường, còn phải phân tâm bảo vệ một nhị tinh đại đấu sư, nói không chừng, thật sự sẽ để bọn họ thắng. Tiểu Y Tiên buông tay đang nắm Tô Vân ra, lùi về một bên. Hai tên đấu linh, cộng thêm tám vị cao giai đại đấu sư, đội hình như thế này, cho dù là ca ca cũng phải dốc toàn lực ứng phó. Bầu không khí trên sân trở nên căng thẳng, gió thu thổi qua, lá khô xào xạc. Hai bên giằng co một lúc, hai tên đấu linh dẫn đầu nhìn nhau, đồng thời hét lớn, ra tay. Lập tức, 10 người mặc lộ hung quang, khí thế trên người tụ lại một chỗ, ép về phía Tô Vân, đồng thời bộc phát ra đấu khí bàn bạc, từng lớp áo giáp đấu khí khoác lên người. Đấu khí hóa khải. Đấu khí trên người tám tên lão sinh tuôn trào. Bọn chúng đồng loạt thi triển những đòn đấu kỹ mạnh nhất của mình, nhắm thẳng vào Tô Vân. Những người có thể vào nội viện, ít nhiều đều có tài năng, đấu kỹ mà tám người thi triển đều là huyền giai, hơn nữa độ thuần thục của mỗi người đều không thấp. Công kích như vậy, hợp lại một chỗ đánh tới, đấu linh đỉnh phong bình thường cũng phải tạm thời né tránh. Còn hai người được chọn để tấn công Tiểu Y Tiên, đều sở hữu một môn đấu kỹ thân pháp huyền giai, tốc độ vượt trội trong cấp bậc đại đấu sư, lao vung vút về phía nàng. Tô Vân khẽ nheo mắt, phát hiện ra ý đồ của đối phương, trên mặt thoáng một tia lạnh lẽo. Chiến thuật không tồi, nhưng trước thực lực tuyệt đối, nó chẳng có tác dụng gì cả. Tà Dương kiếm xuất hiện trong tay hắn. Hỏa thuộc tính đấu khí điên cuồng rót vào, lưỡi kiếm tức thì bừng lên một vầng sáng nóng rực. Tô Vân nét mặt hơi nghiêm lại, cẩn thận tính toán nên dùng bao nhiêu thực lực để không đánh chết bọn chúng, rồi đấu khí trong cơ thể đột ngột bộc phát, hắn vung Tà Dương kiếm, chém ra một nhát. Liệt diễm càng không bổ. Một luồng kiếm khí khổng lồ màu đỏ rực hiện lên trên không, mang theo nhiệt độ nóng bỏng kinh người, va chạm với đòn liên tiếp của tám người. Sau khi vung ra kiếm khí, Tô Vân vung tay áo, tay trái đánh ra hai dải lụa đấu khí màu đỏ rực, tấn công hai học viên đang có ý định công kích Tiểu Y Tiên. Kiếm khí màu đỏ rực của Tô Vân và đòn tấn công của tám người va vào nhau, tiếng nổ dữ dội vang lên, dư ba lan tỏa ra bốn phía. Một luồng kiếm khí yếu đi đôi chút lao ra từ trong vụ nổ, bay nhanh về phía tám người. Tám người lập tức biến sắc, nhưng tốc độ đó thực sự quá nhanh, miêu tả thì cần chút thời gian, nhưng trong thực chiến, mọi thứ đều diễn ra trong chớp mắt. Kiếm khí màu đỏ rực lao vào tám người, lại một tiếng nổ vang lên. Sương khói tan đi, cả tám người đều ngã sõng soài trên đất, rên rỉ đau đớn, áo giáp đấu khí bao bọc bên ngoài cũng đã tan biến. Còn hai vị đại đấu sư có ý định tập kích Tiểu Y Tiên, cũng bị giải lụa đấu khí màu đỏ rực đánh bay ngược ra ngoài. Một chiêu, chỉ một chiêu đã hóa giải đòn tấn công liên thủ của tám người, hơn nữa còn có thể đẩy lùi hai vị đại đấu sư. Muốn làm được đến mức này, ngoài thực lực cực mạnh, kinh nghiệm phong phú và khả năng khống chế cực kỳ tinh vi cũng là không thể thiếu. Tô Vân khẽ liếc về phía hai tên đại đấu sư, trường kiếm lại vung lên, tiện tay chém ra hai luồng kiếm khí, rồi tiến về phía tám người đang nằm liệt trên đất, lấy từng tấm hỏa tinh tạp của họ, cướp sạch hỏa năng. Lúc này, Tiểu Y Tiên cũng đã lấy được hỏa tinh tạp của hai học viên cũ kia, còn hai tên đó thì đã bất tỉnh. Đến đây, hỏa năng của tất cả học viên cũ đều đã bị Tô Vân thu hoạch một lần. Nhìn con số hơn 2.000 hỏa năng hiển thị trên hỏa tinh tạp, Tô Vân nở một nụ cười. Hắn lập tức dắt Tiểu Y Tiên rời khỏi nơi này. Không có bất kỳ trận chiến kịch liệt nào, toàn bộ quá trình là một đường càn quét, cho dù Hắc Bạch quan sát có liên thủ cũng không thể cản được bước chân của Tô Vân. Một lúc sau, hai người đến điểm cuối, hai vị trưởng lão đã đợi sẵn ở đó. Cả hai nhìn Tô Vân với ánh mắt có phần kinh ngạc, cảnh tượng Tô Vân chiến đấu với Hắc Bạch quan sát, họ đã âm thầm quan sát hết. Với thực lực như vậy, e rằng sau khi vào nội viện, hắn có thể ngay lập tức giành được một thứ hạng không thấp trên cường bảng. Tô trưởng lão vuốt chòm râu hoa râm, mặt đầy vẻ tán thưởng. Thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Học viện Già Nam thành lập bao nhiêu năm nay, ngươi là tân sinh đầu tiên đánh bại tất cả học viên cũ, giành chiến thắng trong cuộc săn hỏa năng. Tô Vân cười cười. Trưởng lão quá khen, chỉ là một chút thành tựu nhỏ, không đáng nhắc tới. Nghe vậy, khóe miệng Tô trưởng lão khẽ giật giật. Trong đầu ông không hiểu sao lại hiện lên một từ gọi là khiêm tốn. Lạ thật, đây là cái thứ gì, sao đột nhiên lại xuất hiện thứ mình không biết thế này? Tô trưởng lão ho nhẹ một tiếng, nói tiếp, là người chiến thắng trong cuộc săn hỏa năng lần này, hai người có thể nhận được 30 ngày hỏa năng và một tấm thanh hỏa tinh tạp. Có lẽ lo hai người không rõ thanh hỏa tinh tạp là gì, Tô trưởng lão nói tiếp, hỏa tinh tạp từ thấp đến cao có tổng cộng 5 màu. Chia thành đen, lam, thanh, đỏ, tím. Tô Vân cẩn thận lắng nghe, Tiểu Y Tiên cũng vểnh tai lên. Có một số chi tiết quá nhỏ, thực ra hắn cũng không rõ lắm, dù sao cũng có rất ít người đọc từng chữ từng câu trong một bộ tiểu thuyết mạng, lúc đó hắn cũng đã bỏ qua một vài chương. Dưới sự giải thích của Tô trưởng lão, hai người dần dần hiểu ra tác dụng của tấm thanh hỏa tinh tạp này. Hắc hỏa tinh tạp có thể đến tầng thứ nhất và tầng thứ hai tu luyện. Lam hỏa tinh tạp có thể đến tầng thứ ba và tầng thứ tư tu luyện. Thanh hỏa tinh tạp có thể đến tầng thứ năm và tầng thứ sáu tu luyện. Về phần sau đó, Tô trưởng lão không nói chi tiết. Tô Vân cũng biết đôi chút về điều này, dù sao nơi tu luyện của 10 người đứng đầu nội viện cũng chỉ ở tầng thứ sáu mà thôi. Xuống sâu hơn nữa, hẳn là nơi tu luyện của các trưởng lão nội viện. Hắc hỏa tinh tạp muốn đổi thành lam hỏa tinh tạp, cần nộp khoảng 100 ngày hỏa năng. Còn lam hỏa tinh tạp đổi thành thanh hỏa tinh tạp thì càng đắt, gấp đôi, cần 200 ngày hỏa năng. Nói cách khác, phần thưởng lần này đã trực tiếp giúp Tô Vân tiết kiệm được 300 ngày hỏa năng. Sau khi biết được giá trị của tấm thanh hỏa tinh tạp này, Tô Vân lộ vẻ hài lòng. Số tầng của thiên phần luyện khí tháp càng cao, hỏa năng tiêu thụ sẽ càng lớn, thứ này có thể tiết kiệm được thì vẫn nên tiết kiệm. Sau khi nhận lấy thanh hỏa tinh tạp, hai người đi theo Tô trưởng lão vào trong nội viện. Một vị trưởng lão khác thì ở lại tại chỗ, chờ đợi các tân sinh khác. Tô trưởng lão dẫn đường phía trước, Tô Vân và Tiểu Y Tiên đi theo sau. Đi được nửa đường, Tô Vân đột nhiên tiến lên, trong tay xuất hiện một bình ngọc, thấp giọng nói vào tai Tô trưởng lão, "Trưởng lão, chút quà mọn, không đáng gì." Nói rồi, hắn nhét bình ngọc vào tay Tô trưởng lão. Tô trưởng lão khẽ nhướng mày. Tên Tô Vân này ngoài thiên phú nghịch thiên, cách đối nhân xử thế lại còn khéo léo như vậy sao? Có lẽ trong gia tộc của hắn, hắn được bồi dưỡng như một người thừa kế, chứ không chỉ đơn thuần là một tay chân hay người bảo vệ. Tô trưởng lão liếc nhanh món đồ trong bình ngọc. Ở đâu có người, ở đó có giang hồ. Ông không giống Ngô Thiên Lang. Là trưởng lão nội viện, việc nhận quà của học viên cũng là chuyện thường tình. Học viện già nam cũng không cấm những chuyện như thế này. Chỉ cần không phải là những việc gây hại cho học viện, giết hại bạn học, việc học viên dùng tài nguyên của mình để đổi lấy một chút tiện lợi, học viện cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Sau khi Tô trưởng lão xem xét kỹ, trong lòng chấn động, lập tức cất bình ngọc đi. Đan dược ngũ phẩm, phong hành đan. Thứ này sau khi uống có thể khiến tốc độ của người ta tăng vọt trong thời gian ngắn, là một món đồ tốt dùng để bỏ chạy và truy đuổi. Tô trưởng lão liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai mới yên tâm. Hắc hắc, lão già Trần đúng là bỏ lỡ cơ hội, nếu là lão ta đưa hai đứa này đến nội viện, e rằng viên phong hành đan này đã là của lão rồi, lần này lại để ta được hời. Tô trưởng lão hạ giọng, nói với Tô Vân, Tô tiểu tử, có chuyện gì cứ nói thẳng, nếu giúp được, lão phu sẽ cố gắng hết sức. Tô Vân nghe vậy, mỉm cười. Cũng không phải chuyện gì to tát, đối với trưởng lão chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ngài cũng biết, ta mang theo một cô nương cần chăm sóc, hy vọng trưởng lão có thể sắp xếp cho chúng ta một chỗ ở tốt một chút, thoải mái là được. Tô trưởng lão nghe vậy, gật đầu, vỗ vỗ vai Tô Vân. Yên tâm, việc này cứ giao cho ta. Vậy thì phiền Tô trưởng lão rồi. Sau khi nói rõ sự việc, Tô Vân liền lùi về bên cạnh Tiểu Y Tiên. Ba người đi thêm một lúc, được Tô trưởng lão dẫn đến một tòa tiểu lâu rộng rãi và tinh xảo. Tô trưởng lão quan sát kỹ lưỡng, quay đầu nói với Tô Vân, ha ha. Tô tiểu tử, nơi này trước đây là do một vị nữ trưởng lão của nội viện tự mình xây dựng. Năm ngoái bà ấy rời học viện về nhà, nơi này cũng bỏ trống. Xét về chỗ ở, đây chính là nơi tốt nhất, cảnh vật tĩnh mịch, hương hoa ngào ngạt. Không giống mấy căn phòng mà đám nam sinh trước đây ở, toàn mùi hôi thối, rác rưởi đầy đất. Tô Vân và Tiểu Y Tiên vào trong, quan sát một lượt rồi hài lòng gật đầu. Quả thực không tệ, vị nữ trưởng lão kia có gu thẩm mỹ rất tốt, tòa lầu này ngoài một chút bụi bặm ra thì vô cùng ấm cúng. Tô Vân chắp tay cười nói với vị Tô trưởng lão này, lần này đa tạ trưởng lão. Tô trưởng lão xua tay. Không sao, nói cho cùng vẫn là ta được hời, sau này nếu ngươi có chuyện gì, cứ việc đến tìm ta. Tô trưởng lão dặn dò Tô Vân vài câu rồi rời đi. Một viên đan dược ngũ phẩm không chỉ đổi được một nơi ở thoải mái, mà còn có được ân tình của một vị trưởng lão. Người quen dễ làm việc, ở học viện già nam này, e rằng sẽ phải ở lại rất lâu. Dù sao vẫn lạc tâm viêm cũng không dễ lấy, phải từ từ tính kế. Nhưng Tô Vân cũng không quá vội, dù sao có lấy được thì với thực lực hiện tại của hắn cũng không thể luyện hóa được. Tô Vân và Tiểu Y Tiên cẩn thận dọn dẹp tòa tiểu lâu này từ trong ra ngoài, dù sao đây cũng là nơi sẽ ở lâu dài. Đêm đến, Tô Vân và Tiểu Y Tiên ôm nhau nằm trên giường. Thân thể mềm mại không xương của thiếu nữ thật khiến người ta không muốn dừng lại. Hắn cũng không phải thánh nhân gì, nếu không phải thực sự lo lắng vị thần cua đồng nào đó sẽ xuyên không gian đến tấn công, Tô Vân đã sớm ăn sạch Tiểu Y Tiên, đâu cần phải như bây giờ, chỉ có thể sờ mó cho đỡ ghiền. Ân ca ca, lúc sờ nhẹ một chút, huynh mạnh lắm đó. Được, được. Hai người lăn lộn trên giường lớn một lúc lâu mới ngồi dậy. Tiểu Y Tiên mặt đỏ bừng, thân hình quyến rũ có chút động lòng người, ngoan ngoãn rút vào lòng Tô Vân. Trong tòa tiểu lâu thoải mái ấm cúng, cứ như vậy ôm lấy cô gái mình yêu, thật hy vọng thời gian cứ thế dừng lại. Chỉ là thời gian tươi đẹp luôn ngắn ngủi, không có thực lực đủ mạnh, tất cả cũng chỉ là lâu đài trên cát. Vào nội viện không phải là không cần lo lắng gì cả, cứ thế yên tâm vào thiên phần luyện khí tháp tu luyện. Những tân sinh vừa vào nội viện tu luyện thường sẽ bị các thế lực của học viên cũ tìm đến cửa, thu cái gọi là phí bảo hộ. Tin tức một mình hắn càng quét tất cả học viên cũ, chẳng bao lâu sẽ truyền ra khắp nội viện. Đến lúc đó, e rằng sẽ có người đến gây sự. Tiêu Viêm khi đó dẫn dắt tân sinh thắng cuộc săn hỏa năng còn bị mấy nhóm tìm đến gây sự, hắn thì càng không cần phải nói. Tân sinh bị học viên cũ dạy dỗ trong cuộc săn hỏa năng, mài đi sự sắc bén, học cách cúi đầu làm người, vốn là truyền thống. Hắn chẳng có gì để nói, cũng không muốn thay đổi gì, chỉ là nếu chuyện đó ập đến đầu hắn, vậy hắn không thể không quan tâm. Hơn nữa hắn thì không sao, chủ yếu là tiểu y tiên. Với phương thức tu luyện đặc thù của Ách Nan độc thể, tiểu y tiên căn bản không cần vào thiên phần luyện khí tháp. Mà hắn lại phải ở trong thiên phần luyện khí tháp một thời gian rất dài. Tiểu y tiên một mình ở bên ngoài. Là một tân sinh không bị dạy dỗ, bản thân hắn lại không ở bên cạnh, chắc chắn sẽ có kẻ không có mắt, vì trong lòng không phục mà tìm đến cửa. Đây là điều hắn không thể chấp nhận. Tô Vân vuốt ve lòng bàn tay tiểu y tiên, suy tính cách giải quyết. Lúc trước hắn tặng Tô trưởng lão món quà quý giá như vậy, cũng là có ý muốn ông ấy quan tâm nhiều hơn. Một viên đan dược ngũ phẩm cũng không rẻ đến thế, chỉ đổi lấy một tòa nhà ở tốt hơn. Lúc này, đầu lưỡi linh hoạt của tiểu y tiên lộ ra trong không khí, đôi môi đỏ mọng dán vào cổ Tô Vân, cảm giác mềm mại truyền đến, khiến người ta không muốn dừng lại. Tô Vân một tay đặt lên đầu nhỏ của tiểu y tiên, một tay ôm lấy vòng eo thon gọn không thể một tay ôm trọn của nàng. Nửa ngày sau, tiểu y tiên liếm môi, nhìn vào ba chữ nhỏ ta yêu em mờ ảo trên cổ Tô Vân, trên mặt nở một nụ cười ngọt ngào. Hừm, khi nào ca ca mới chịu viết chữ lên người mình đây? Tô Vân nhìn tiểu y tiên đang cười ngây ngô trong lòng, có chút nghi hoặc nhưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng điểm một cái lên vầng trán nhẵn bóng của nàng. Hai bàn tay nhỏ nhắn của tiểu y tiên nâng lấy gương mặt Tô Vân, hai người đã ở bên nhau nhiều năm, nàng sao có thể không hiểu Tô Vân đang nghĩ gì. Một bàn tay đang đặt trên má, từ từ lướt lên, cuối cùng dừng lại trên đôi lông mày đang nhíu chặt của Tô Vân. Nhẹ nhàng vuốt phẳng đôi lông mày đang nhíu lại thành chữ xuyên của người trong lòng, tiểu y tiên hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm túc. Ca ca, em có thể tự chăm sóc tốt cho mình. Tô Vân kéo tay tiểu y tiên, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Nếu không sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, ta ở trong thiên phần luyện khí tháp tu luyện cũng sẽ phân tâm lo lắng cho an nguy của em, ngược lại không tốt. Ta không thể nào bỏ mặc em biết mà. Sao huynh cứ phải nói những lời làm người ta cảm động như vậy, đồ ngốc. Trong mắt tiểu y tiên lấp lánh một chút lệ quang. Cho dù bây giờ, tốc độ tu luyện của em nhanh như vậy, em vẫn cần huynh bảo vệ, vẫn chỉ là gánh nặng của huynh, vẫn chỉ là một bình hoa đẹp mắt. Em vẫn không thể đứng bên cạnh huynh. Tiểu y tiên cảm xúc hơi mất kiểm soát, Tô Vân trong lòng giật mình, vội và nhẹ giọng an ủi. Sao lại thế được, với tốc độ tu luyện hiện tại của em, vài năm nữa e rằng sẽ vượt qua cả ta, nhưng em muốn giúp huynh ngay bây giờ, đồ ngốc. Trong hốc mắt tiểu y tiên lấp lánh một chút lệ quang. Lúc ở cuộc săn hỏa năng cũng vậy, giao em cho Lạc Gia Gia cũng vậy. Em vẫn luôn ở dưới sự che chở của huynh, luôn chỉ có thể làm huynh phân tâm, đừng nói là giúp được gì, ngược lại còn luôn là điểm yếu của huynh. Huynh quá ưu tú đến mức em không biết làm sao để đuổi theo. Tô Vân ôm chặt cô gái trong lòng, im lặng là sự đồng hành tốt nhất. Đợi đến khi cô gái khóc mệt, không còn khóc ra tiếng nữa, hắn mới nhẹ giọng mở lời, chậm rãi vỗ lưng nàng. Ta nguyện ý làm những điều này vì em, ta nguyện ý để em trở thành điểm yếu của ta, sự tồn tại của em cho ta biết rõ rằng, ta không hề cô độc trên thế giới băng giá này. Tô Vân không để lộ ra ngoài, dùng linh hồn lực an ủi tâm hồn bất an của tiểu y tiên. Đợi nàng chìm vào giấc ngủ, Tô Vân mới thở phào một hơi. Có lẽ là do chiến thuật của Hắc Bạch quan sát trong cuộc săn hỏa năng hôm nay đã kích động đến nàng. Tô Vân đặt tiểu y tiên lên giường, kéo chăn cho nàng. Trước đây khó nói, nhưng bây giờ lo lắng của nàng thật sự là thừa thải, với tốc độ tu luyện hiện tại, việc nàng vượt qua hắn chỉ là chuyện sớm muộn. E rằng sau này, ai bảo vệ ai còn chưa chắc đâu. Tô Vân nhìn gương mặt yên tĩnh ngủ say của tiểu y tiên, ánh mắt thoáng một tia dịu dàng. Nhưng chính vì nàng là một tiểu y tiên như vậy, mới đáng để hắn trả giá nhiều như thế. Sáng hôm sau, Tô Vân tỉnh lại sau khi tu luyện, liền thấy tiểu y tiên đã chuẩn bị sẵn sàng như thường lệ, hai tay chống cằm, mắt không chớp nhìn hắn. Thấy Tô Vân tỉnh lại, tiểu y tiên dang rộng vòng tay ngọc, Tô Vân lập tức hiểu ý, vô cùng thuần thục ôm nàng lên đùi mình. Ca ca, huynh có cảm thấy em là một gánh nặng không? Em ghen tuông như vậy, căn bản không muốn thấy những cô gái khác đến gần huynh. Huynh ưu tú như vậy, nếu không phải vì em, bên cạnh chắc chắn sẽ có rất nhiều oanh oanh yến yến. Học viên trong nội viện này đều ưu tú như vậy, chắc chắc chắn cũng có rất nhiều cô gái vừa ưu tú lại xinh đẹp. Tô Vân khẽ gõ nhẹ vào đầu nhỏ của nàng. Nhiều oanh oanh yến yến hơn nữa cũng không sánh bằng em. Ta chỉ cần một mình em là đủ rồi, nhiều người, dễ mắc sai lầm. Cô nhóc này, thật thiếu cảm giác an toàn. Cô nhóc nhà em mới là người đáng lo đó. Sau này tu vi vượt qua ta, không được đi tìm người đàn ông khác đâu đấy. Sao có thể chứ? Tuyệt đối không bao giờ. Em mãi mãi là của một mình ca ca. Tiểu Y Tiên nhìn chằm chằm vào mắt Tô Vân, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Hai người thân mật với nhau, nói vài lời tâm tình, sau khi ăn sáng xong, liền dắt tay nhau ra ngoài, đi đến sân thi đấu của nội viện. Đây là nơi chuyên dụng để các học viên giao đấu, có thể tiến hành cá cược hỏa năng, cũng có thể đơn thuần khiêu chiến. Những người trên cường bảng của nội viện thỉnh thoảng cũng đến đây. Thực chiến là không thể thiếu, là những thiên tài trên cường bảng, bọn họ cũng hiểu rõ đạo lý này. Đáng nói là, các học viên trên cường bảng của nội viện và nam cơ bản đã đại diện cho trần nhà của thế hệ trẻ toàn bộ Đại lục Tây Bắc. Tại Đại lục Tây Bắc, người trẻ tuổi có thể so sánh với 10 người đứng đầu cường bảng, e rằng chỉ có những người từ các thế lực lớn thực sự của Đại lục Tây Bắc, ví như Thiên Xà Phủ. Dù sao danh tiếng của học viện già nam cũng vô cùng vang dội ngay cả ở Trung Châu. Một số gia tộc thế lực ở Trung Châu cũng sẽ gửi những người trẻ tuổi của mình đến học viện già nam tu luyện. Ví như Hàn Nguyệt, Liễu Kình, Hân Lam, những người này đều xuất thân từ Trung Châu. Một lúc sau, Tô Vân và Tiểu Y Tiên đã đến sân thi đấu. Tối qua hắn đã nghĩ ra biện pháp, đó chính là leo lên cường bảng. Đánh bại cái gọi là hắc bạch quan sát, sức uy hiếp mang lại căn bản không đủ. Dù sao người mạnh nhất trong đó cũng chỉ là nhất tinh đấu linh. Nhưng những thiên tài trên cường bảng này lại khác. Nếu hôm nay có thể tìm được một vị trong top 10 cường bảng, đánh bại người đó, tuyệt đối có thể gây ra sự chấn động cực lớn cho các học viên nội viện. Dù sao với chất lượng của học viên nội viện, mỗi một người trong top 10 cường bảng đều là cường giả đấu linh đỉnh phong. Hơn nữa, leo lên cường bảng là chuyện bắt buộc phải làm. Nếu hắn nhớ không lầm, các học viên trên cường bảng dường như có phòng tu luyện chuyên dụng trong thiên phần luyện khí tháp. Tầng của thiên phần luyện khí tháp càng cao, hiệu quả gia tốc tu luyện sẽ càng tốt. Mà phòng tu luyện mà nội viện sắp xếp riêng cho những người trên cường bảng, thứ hạng càng cao, hiệu quả cũng có sự khác biệt rất lớn. Người trên sân đông nghìn nghịch, khí tức yếu nhất cũng là đại đấu sư, cường giả cấp đấu linh cũng không thiếu. Các tân sinh vừa mới vào về cơ bản đều chưa rõ tình hình, sẽ không đến đây. Còn các học viên cũ đã ở đây một năm, có sự trợ giúp của thiên phần luyện khí tháp, một năm mà còn chưa đạt đến tu vi đại đấu sư thì e là không có. Dù sao những người có thể vào nội viện vốn đã là những người nổi bật ở ngoại viện, đều có tu vi cao giai đấu sư. Tô Vân cẩn thận quan sát, tìm kiếm người có tu vi mạnh nhất ở đây. Tu luyện trong thiên phần luyện khí tháp sẽ bị hỏa độc xâm nhập, dù hỏa năng của ngươi có đủ, cũng không thể ngày nào cũng ở trong đó tu luyện. Cứ cách một khoảng thời gian, nhất định phải ra ngoài nghỉ ngơi, để hỏa độc trong cơ thể tan đi theo thời gian. 10 người đứng đầu cường bảng cũng không ngoại lệ, đương nhiên Tô Vân thì không có lo lắng này. Hắn có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hộ thể, không cần phải lo lắng như vậy. Chỉ cần hỏa năng đủ là có thể tu luyện mãi. Tô Vân và Tiểu Y Tiên đến khán đài ngồi xuống, hắn vừa lướt qua một vòng, người có tu vi cao nhất ở đây cũng chỉ là một thất tinh đấu linh. Tu vi như vậy đã ngang bằng với hắn, nhưng không đáng để ra tay. Thực lực của hắn, trong cùng cấp bậc, tuyệt đối là tồn tại vô địch. Cho dù vì vấn đề thân phận, không thể sử dụng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cũng vậy. Nói đến, lúc trước ở Tàng Thư Các, Thiên Bách Nhị Lão cũng không nhìn ra hắn sở hữu Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Bí pháp liễm diễm quyết này quả thực không tầm thường. Tuy nói sử dụng ma hạch tứ giai là có thể khiến nó đại thành, nhưng là bí pháp do Tịnh Liên Yêu Thánh sáng tạo lúc về già, vẫn có sự khác biệt với đấu kỹ huyền giai cao cấp, cho dù là cường giả đấu tông đỉnh phong cũng có thể che giấu được. Hai người ngồi trên khán đài chờ đợi một lúc, Tô Vân bỗng nhiên nhìn về phía lối vào sân đấu, mắt khẽ nheo lại. Khí tức này là một cường giả đấu linh đỉnh phong. Cuối cùng cũng có người tới rồi. Tô Vân không đứng dậy khiêu chiến ngay, tạm thời quan sát tình hình. Cường giả đấu linh đỉnh phong mà Tô Vân cảm nhận được là một thanh niên trẻ tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng rất có sức hút. Là một cường giả đấu linh đỉnh phong, có tiếng trên cường bảng, không ít người trên sân thi đấu biết hắn, sự xuất hiện của người này đã gây ra một trận xôn xao không nhỏ. A, ta không nhìn lầm chứ, vị này hôm nay lại đến sân đấu sao? Lạ thật, với thực lực và thứ hạng của hắn, e là không cần đến sân thi đấu để kiếm hỏa năng đâu nhỉ. Chắc là ngứa tay thôi. Dù sao là cường giả hạng 2 cường bảng, hỏa năng mà nội viện cung cấp cho hắn mỗi tháng cũng không ít, cộng thêm môn phái lớn mà hắn thành lập, không thể nào thiếu hỏa năng được. Mọi người trong sân thi đấu đều xì xào bàn tán, cũng nhờ vậy, Tô Vân đã biết được thân phận của người này. Tô Vân không tỏ vẻ vui mừng vì đã tìm thấy mục tiêu, mà mặt lại lộ vẻ kỳ quái. người đứng thứ hai cường bản nội viện hiện tại, Trương Uy. Khóe miệng Tô Vân giật giật. Trương Uy đúng là một cái tên hay. Về phần Trương Uy là ai, khu bình luận sẽ cho ra đáp án. Trương Uy sau khi vào sân thi đấu, liền đi thẳng đến một lôi đài. Hai ngày trước, hắn vừa mới ra khỏi thiên phần luyện khí tháp, ở trong đó quá lâu, cần một khoảng thời gian để hỏa độc trong cơ thể tan đi. Hôm nay rảnh rỗi, hắn định đến sân thi đấu xem có cường giả nào khác trong top 10 cường bản không, chuẩn bị luyện tay một chút, tăng thêm kinh nghiệm thực chiến. Đương nhiên, nếu có người khác muốn khiêu chiến hắn, hắn cũng không ngại. Trương Uy lên lôi đài, mặt nở nụ cười ấm áp, đấu khí ngưng tụ ở cổ họng, hô lớn ra bốn phía, hôm nay, ta xin dựng lôi đài tại đây, có học viên nào muốn khiêu chiến ta, có thể lên đài. Lời của Trương Uy vang vọng khắp sân thi đấu, gần như thu hút mọi ánh mắt. Dù sao người đứng đầu cường bảng, người quen biết trong nội viện này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, có thể nói là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Trương Uy này về cơ bản là học viên mạnh nhất mà các học viên bình thường có thể tiếp xúc được. Trên khán đài sân thi đấu, cuộc thảo luận sôi nổi nổ ra, nhưng không ai dám lên khiêu chiến. Danh tiếng của hắn đã quá lớn, ngoài Trương Uy ra, học viên mạnh nhất có mặt ở đây cũng chỉ có tu vi thất tinh đấu linh. Top 10 nội viện, ngoài vị trí thứ nhất, đều là cường giả đấu linh đỉnh phong, Trương Uy có thể xếp thứ hai, bản thân đã có chiến lực không tầm thường trong cùng cảnh giới, huống chi còn có chênh lệch hai sao. Trên khán đài, Tô Vân nhếch mép cười. Mặc dù có chút ngạc nhiên, không biết Trương Uy này có phải là vị mà hắn nghĩ đến không, nhưng với tư cách là người thứ hai cường bản, sức nặng của hắn đã đủ rồi. Đánh bại hắn, sức uy hiếp mang lại tuyệt đối đủ. Về phần vị trí thứ nhất cường bản nói thật, không sử dụng thanh liên địa tâm hỏa và linh hồn lực phàm cảnh viên mãn, hắn thật sự chưa chắc là đối thủ của Tử Nghiên. Dù sao vị này cũng có tu vi đấu vương đỉnh phong. Hơn nữa bản thể là thái hư cổ long, dục thân cũng cực kỳ mạnh mẽ, cho dù đã trải qua sự tôi luyện của bao nhiêu môn đấu kỹ luyện thể huyền giai cao cấp, e rằng cũng không thể so sánh với nàng. Thái hư cổ long là vương giả trong các loài ma thú, với tu vi đấu vương, cường độ nhục thân của Tử Nghiên hẳn là ở cấp bậc đấu hoàng. Nhắc đến thái hư cổ long, mặt Tô Vân thoáng vẻ kỳ quái. Nói ai hư chứ, cổ long tiên sinh đã qua đời bao lâu rồi, còn nói ông ấy thái hư. Thật là bất kính tiên sư. Tô Vân lắc đầu, không còn rối rắm về vấn đề này. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Tiểu Y Tiên, cười nói, ta đi một lát rồi về. Cẩn thận. Tiểu Y Tiên cũng đã nghe được thân phận của thanh niên kia từ cuộc thảo luận của những người xung quanh, trong mắt mang theo một chút lo lắng. Tô Vân cười sờ sờ mái tóc xanh của Tiểu Y Tiên. Nói ra thì, hắn chưa bao giờ thể hiện thực lực thật sự của mình trước mặt Tiểu Y Tiên. Nàng có lo lắng này cũng là bình thường. Tô Vân nhẹ giọng an ủi Tiểu Y Tiên một câu, rồi lên lôi đài. Trương Uy nhìn Tô Vân, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tu vi thất tinh đấu linh, can đảm lắm, chỉ là có chút lạ mặt. Hắn ở nội viện lâu như vậy, dường như chưa từng thấy người này. Lạ thật, với tu vi này, mặc dù còn kém xa mình, nhưng cũng có thể giành được một thứ hạng không tồi trên cường bảng mới đúng, sao lại không có chút ấn tượng nào. Tô Vân cũng không dùng huyền ẩn quyết để cố ý che giấu tu vi, nên Trương Uy rất nhanh đã cảm nhận được. Đến trước mặt Trương Uy, Tô Vân tâm niệm khẽ động. Hệ thống, quét hình Trương Uy trước mặt ta. Đinh, quét hình thành công. Tên, Trương Uy. Giới tính, nam. Tu vi, cửu tinh đấu linh. Thể chất, một thanh độc thể. Huyết mạch, nửa người nửa yêu. Thuộc tính, mộc, độc. Công pháp, địa giai hạ cấp thanh mộc thiên công. Đấu kỹ, địa giai hạ cấp thanh mộc sát vật phẩm, nạp giới, độc kinh trạng thái, toàn thịnh. Tô Vân nhìn thấy bản thông tin của Trương Uy, trên mặt thoáng một tia kinh ngạc khó che giấu. Hay lắm, chính ta cũng hay lắm. Thật sự là ngươi. Cảm giác quen thuộc này, trong lòng Tô Vân thoáng một tia ngưng trọng. Người này có lẽ có một người cha thực lực cực mạnh, hơn nữa với bản thông tin này, công pháp địa giai và đấu kỹ địa giai. Trong tình huống không để lộ thanh liên địa tâm hỏa, e rằng trận này sẽ có nhiều trò hay để xem. Trương Uy trên mặt thoáng một nụ cười. Vị bằng hữu này có chút lạ mặt, không biết tên họ là gì. Tô Vân nghe vậy, lập tức hoàn hồn, trên mặt cũng mang theo nụ cười khách khí. Ta là Tô Vân, một tân sinh vừa nhập học, Trương học trưởng không nhận ra cũng là điều bình thường. Mặc dù chưa biết tính tình hắn thế nào, nhưng bây giờ vừa mới gặp mặt, vẫn nên khách khí một chút, dù lát nữa sẽ phải đạp hắn để leo lên. Cuộc đối thoại của hai người bị người trên khán đài nghe được, lập tức gây ra sóng to gió lớn. Tô Vân, chẳng lẽ hắn là tân sinh đã thắng cuộc săn hỏa năng, Tô Vân? Trời à, thật sự là hắn, tân sinh này mạnh thật, vào ngày đầu tiên đã dám khiêu chiến người thứ hai cường bản, đúng là một tên liều mạng. Phải cho hắn một bài học, cho hắn biết quy củ của nội viện chúng ta, chỉ là một tân sinh mà đã dám kiêu ngạo như vậy. Trên khán đài, ý kiến gần như nghiêng về một phía, đều ồn ào đòi cho Tô Vân một bài học. Tô Vân chẳng hề bận tâm, dù sao cũng đã lường trước, chính vì vậy, càng phải đánh bóng tên tuổi của mình, nếu không sau này chắc chắn sẽ phiền phức không ngừng. Trương Uy nghe thấy tên Tô Vân, cũng lộ vẻ kinh ngạc. Ồ, ngươi chính là Tô Vân, thật đáng kinh ngạc, biểu hiện của ngươi trong cuộc săn hỏa năng, hôm qua đã truyền ra rồi, ta cũng có nghe, ngươi rất không tệ. Làm được cả việc mà ta chưa từng làm được. Cái giọng điệu tiền bối này, Tô Vân chỉ cười cười, không tỏ ý kiến. Nếu đã như vậy, chúng ta bắt đầu thôi, sẵn tiện chỉ điểm cho ngươi một phen. Trương Uy bày ra tư thế chiến đấu. Tô Vân trên mặt mang một nụ cười khó hiểu, đồng thời trong lòng cũng nghiêm túc. Tỷ thí để xem hư thực, với bản thông tin như vậy, chiến lực của hắn cũng không tầm thường, phải cẩn thận một chút. Thấy hai bên đều đã vào trạng thái, trưởng lão trên ghế trọng tài gật đầu. Bắt đầu. Sân thi đấu không phải là nơi tự do loạn đả, nếu có người giở trò, sẽ mất đi tính công bằng, nội viện cũng phái trưởng lão cấp đấu vương đến để chủ trì công bằng. Theo tiếng hô của trưởng lão, hai bóng người trên lôi đài lập tức biến mất, khiến các học viên trên khán đài kinh hô. Nhanh quá! Tên Tô Vân kia cũng không đơn giản, chỉ riêng chiêu này, e là cũng có thể xông vào top 20 cường bảng. Hừ, tốc độ nhanh thì sao chứ, chẳng lẽ có thể vượt 2 sao để chiến đấu sao? Chẳng phải vẫn sẽ thua dưới tay Trương Uy thôi. Đúng là khó thắng, nghe nói Trương Uy đó sở hữu một môn đấu kỹ địa giai hạ cấp. Cùng là cường giả đấu linh đỉnh phong trong top 10 cường bảng, còn không đỡ nổi, tên Tô Vân này chỉ là thất tinh đấu linh, căn bản không thể nào cản được. Trên khán đài, Tiểu Y Ti nghe họ phân tích, mặt đầy lo lắng. Ca ca nhất định không được xảy ra chuyện gì. Cả hai lao vào nhau giữa lôi đài, trong ba hơi thở ngắn ngủi, đã có mấy lần quyền cước va chạm. Đấu khí bắn ra, tạo nên một khí thế mênh mông, khiến cả vị trưởng lão trên ghế trọng tài cũng phải lộ vẻ kinh ngạc. Hai người quyền chưởng chạm nhau, đấu khí đột ngột bộc phát, hai bóng người bị lực phản chấn đẩy lùi ra. Trương Uy cảm nhận cơn đau buốt truyền đến từ nắm đấm, trong lòng kinh hãi. Tu vi của người này không cao, nhưng nhục thân lại cực kỳ mạnh mẽ. Ta từ nhỏ đã tu luyện đấu kỹ rèn thể huyền giai cao cấp, truy đoán vật thể, nay đã đại thành, vậy mà về phương diện nhục thân lại không bằng hắn. Nhục thân ngang ngược vô lý như vậy, cứ như một con ma thú hình người, thật kinh khủng. Không thể cận chiến với hắn được. Ngay lúc Trương Uy đang suy tính chiến thuật, một bóng người lại lao tới. Tô Vân chân đạp bộ pháp huyền diệu, đấu kỹ thân pháp huyền giai trung cấp đã đại thành được thi triển, để lại tàn ảnh trên không trung. Trong nháy mắt, hắn đã đến trước mặt Trương Uy, một nắm đấm mang theo uy thế kinh người đánh tới. Trương Uy mặt lộ vẻ ngưng trọng, động tác trên tay cũng không hề chậm chạp, hai tay nhanh chóng kết một thủ ấn, một tấm khiên gỗ màu xanh đã hóa thành thực thể, hiện ra trước mặt hắn. Quyền và khiên va chạm, Trương Uy lại bay ngược ra ngoài. Giữa không trung, sắc mặt Trương Uy đại biến, ngay lúc nãy, khi nắm đấm của Tô Vân đánh vào tấm khiên gỗ của hắn, hắn rõ ràng cảm nhận được tám luồng ám kình mạnh mẽ, theo tấm khiên gỗ truyền đến cánh tay trái. Trương Uy điên cuồng vận chuyển đấu khí, rót vào cánh tay trái, đấu khí siết chặt lấy các luồng ám kình, đồng thời tách chúng ra, dùng đấu khí để hóa giải từng luồng một. Nhưng ngay khi Trương Uy vừa hóa giải được luồng thứ ba, giọng nói lạnh như băng của Tô Vân trên lôi đài vang lên, nổ. Tô Vân tay phải đột nhiên nắm chặt. Năm luồng ám kình còn lại trên cánh tay Trương Uy lập tức bị Tô Vân kích nổ. Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ cánh tay trái của Trương Uy. Trương Uy ngã xuống đất, lập tức đứng dậy, cảm nhận cánh tay đã mất đi tri giác, mày nhíu lại thành chữ xuyên. Thủ đoạn thật lợi hại, nếu không phải ta đã tách tám luồng ám kình đó ra, lại dùng đấu khí bảo vệ cánh tay, bao bọc từng luồng ám kình, rồi nhanh chóng hóa giải ba luồng, bị kích nổ cùng lúc, e rằng không có đan dược chữa thương cao phẩm, cánh tay này 3 tháng cũng không thể động đậy. Quái vật từ đâu ra vậy, lại có thể tu luyện ám kình đến mức cao thâm như thế? Cái gì? Ta không nhìn lầm chứ, Trương Uy lại bị tên Tô Vân đó đánh bay ra ngoài. Chuyện gì vậy, hơn nữa cánh tay trái của Trương Uy hình như bị thương rất nặng, tân sinh này lại mạnh đến vậy sao? Hừ, có gì ghê gớm đâu, người cười cuối cùng mới là người thắng, chỉ là thất bại nhất thời thôi, tên Tô Vân đó chắc chắn sẽ thua. Đám người trên khán đài đều mang vẻ mặt kinh ngạc đến rớt cả cằm. Tiểu Y Tiên mặt lộ vẻ vui mừng. Ca ca thật tuyệt. Công phu trên giường và trên sân đều lợi hại như vậy. Tô Vân nhìn Trương Uy đứng dậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Người này kinh nghiệm thực chiến rất phong phú, hơn nữa chắc chắn có tu luyện đấu kỹ luyện thể, đối với kình lực cũng có kiến giải độc đáo. Nếu không thì chỉ riêng lần này, cánh tay của hắn đã hỏng rồi. Thú vị. Cường độ nhục thân không tầm thường, đấu khí hùng hậu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, còn sở hữu một môn đấu kỹ địa giai. Với bộ trang bị này, e rằng có thể vượt cấp chiến đấu với cả đấu vương. Bát Cực Băng mặc dù luyện đến đại thành, có thể sánh ngang với đấu kỹ địa giai hạ cấp, nhưng cuối cùng vẫn có hạn chế của nó, gặp phải người trong nghề như thế này, hiệu quả không lớn như vậy. Hơn nữa, một đòn không trúng, trận chiến sau đó, e rằng không dễ dàng cận thân như vậy. Vẻ mặt Trương Uy không còn vẻ thản nhiên như trước. Năm luồng ám kình đó vì bị tách ra nên không nổ cùng lúc, uy lực không được cộng hưởng một cách kinh khủng. Nhưng trong trận chiến này, e rằng hắn không thể sử dụng cánh tay trái, cho dù đấu khí một thuộc tính có khả năng chữa trị xuất sắc, cũng không kịp về mặt thời gian. Đấu khí trên người Trương Uy bùng nổ, hội tụ vào tay phải, hắn vỗ mạnh xuống đất, từng mũi gai gỗ màu xanh lan ra, với tốc độ cực nhanh lao về phía Tô Vân. Đã cận chiến không được, vậy thì đánh xa. Tô Vân thấy vậy, lật cổ tay, Tà Dương kiếm đã nắm chặt trong tay, hắn lập tức cắm xuống đất. Đấu khí màu tím đỏ rót vào, thân kiếm Tà Dương lập tức lóe lên ánh tím. Lục giai thú hỏa, tử hỏa. Loại thú hỏa lục giai lấy từ tử tinh dịch sư vương này, hiếm khi được Tô Vân sử dụng lại. Kể từ khi có được Thanh Liên Địa Tâm hỏa, thứ này vẫn luôn bị bỏ xó. Đấu khí bàn bạc hội tụ trên thân Tà Dương kiếm, Tô Vân vung về phía những mũi gai gỗ đang lan tới. Liệt diễm càn khôn bổ. Liệt diễm càn khôn bổ đã đại thành, mặc dù không bằng Bát Cực Băng, không thể sánh ngang với đấu kỹ địa giai hạ cấp, nhưng uy lực cũng không hề tầm thường, hơn nữa bây giờ Tà Dương đã là trường kiếm cấp ma hạch ngũ giai, lại thêm sự gia trì của tử hỏa, tuyệt đối không thể xem thường. Một luồng kiếm khí màu tím lửa mang theo nhiệt độ kinh hoàng, chạm vào những mũi gai gỗ, thế như chẻ tre, phá vỡ chúng, tiếp tục lao về phía Trương Uy. Trương Uy trong lòng hơi sững sờ, nhưng động tác dưới chân lại không hề chậm, một loại đấu kỹ thân pháp huyền diệu được hắn thi triển. Hàng gai gỗ kia cuối cùng vẫn trì hoãn được cho hắn một chút thời gian, kiếm khí màu tím đỏ lướt qua người hắn. Nhưng luồng nhiệt độ kinh khủng đó vẫn thiêu đốt quần áo trên người hắn, Trương Uy bây giờ không còn chút phong độ nào để nói. Cảnh tượng này lại khiến đám người trên khán đài một phen kinh hô, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Trưởng lão trên ghế trọng tài nhìn Tô Vân với ánh mắt cũng đầy kinh ngạc. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Là trưởng lão của nội viện, tu vi kém nhất cũng là đấu vương, với tầm nhìn của ông, tự nhiên có thể nhìn ra sự lợi hại của tên Tô Vân này. Trong cuộc giao phong ngắn ngủi vừa rồi, Tô Vân đã thi triển hai môn đấu kỹ huyền giai cao cấp đã đại thành. Môn đấu kỹ thân pháp kia cũng không hề tầm thường, cộng thêm thú hỏa lục giai và trường kiếm cấp ma hạch ngũ giai, mới có thể đánh cho tên hạng hai cường bản này chạy trối chết. Hơn nữa, thời cơ thi triển đấu kỹ cũng vô cùng chuẩn xác. Nếu không phải cú đấm bất ngờ kia khiến chiến lực của Trương Uy giảm mạnh, sau đó cũng không dễ dàng khiến hắn mất mặt như vậy. Nhưng nếu chỉ có vậy, thắng bại vẫn còn khó nói. Trưởng lão vuốt chòm râu hoa râm, dường như nghĩ đến điều gì, khẽ lắc đầu. Trên sân, Trương Uy cắn răng. Cánh tay trái tạm thời không thể dùng, chiến lực giảm mạnh. Đánh xa cũng không có hiệu quả. Vậy chỉ có thể thi triển đấu kỹ uy lực cực lớn, một chiêu phân thắng bại. Trương Uy trong lòng đã có quyết định, khí tức bùng nổ, đấu khí trong đan điền như không cần tiền, tuôn vào cánh tay phải. Tô Vân thấy vậy, mắt híp lại. Tình hình này lại khiến hắn không khỏi nhớ đến trận chiến với Hải Ba Đông trước đây. Cận chiến không được, sau đó đánh xa, rồi Hải Ba Đông liền ngủng. Trương Uy này chịu được hai quá trình đó, còn có thể giãy giụa, cũng không hổ là hạng hai của nội viện. Đấu khí khổng lồ ngưng tụ trên người Trương Uy, hơi hơi dẫn động năng lượng thiên địa. Tô Vân thấy vậy, khẽ nhướng mày. Hắn biết đối phương định làm gì rồi. Đấu kỹ huyền giai và đấu kỹ địa giai, một sự khác biệt rõ ràng chính là ở đây. Trên khán đài lại vang lên tiếng kinh hô. Đấu kỹ thật khủng khiếp, lại có thể gây ra biến động năng lượng trong trời đất. Đây có lẽ chính là môn đấu kỹ địa giai hạ cấp trong truyền thuyết mà Trương Uy sở hữu. Đấu kỹ địa giai, thật đáng ngưỡng mộ, Trương Uy này e rằng có lai lịch không nhỏ. Giữa huyền giai cao cấp và địa giai, nhìn như chỉ kém một bậc, nhưng chênh lệch trong đó như trời với đất. Đấu kỹ huyền giai chỉ có thể dùng đấu khí của bản thân người thi triển, còn đấu kỹ địa giai lại có thể mượn sức mạnh của năng lượng trời đất. Trương Uy có thể ngồi vững ở vị trí thứ hai cường bản không phải là không có lý do. Trương Uy thi triển đấu kỹ như vậy, e là muốn một chiêu phân thắng bại, chỉ không biết tên Tô Vân kia sẽ ứng phó thế nào. Trưởng lão trên ghế trọng tài cũng nhìn về phía Tô Vân, muốn xem hắn có biện pháp nào để đỡ được chiêu này không. Môn đấu kỹ địa giai hạ cấp mà Trương Uy thi triển, ông đã từng thấy qua. Là lúc hắn tranh hạng với người thứ ba cường bản hiện tại. Lần đó, uy lực thi triển ra đã có thể giúp Trương Uy vượt cấp đối chiến với đấu vương. Nếu Tô Vân không có thủ đoạn ứng phó, kết quả của trận đấu này vẫn còn là một ẩn số. Tiểu Y Tiên mặt lộ vẻ lo lắng, mặc dù vừa rồi đã chiếm được ưu thế, nhưng tình hình bây giờ không thể lạc quan được. Tô Vân cảm nhận được biến động đấu khí trên người Trương Uy, và năng lượng trời đất đang ngưng tụ trên cánh tay trái của hắn, nhếch mép cười. Thực lực như vậy, quả thật không tầm thường. Nếu không sử dụng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, cho dù có thi triển đấu kỹ huyền giai cao cấp đã đại thành, Liệt Diễm Càn Khôn Bổ e rằng cũng không thể giành thắng lợi. Dù sao về mặt tu vi, vẫn có chênh lệch hai sao. Trương Uy này cũng đã tu luyện môn đấu kỹ địa giai hạ cấp này đến tiểu thành. Tử Hỏa và Tà Dương Kiếm không thể xóa đi chênh lệch trong đó. Tô Vân nắm chặt Tà Dương Kiếm, một luồng năng lượng cuồng bạo dị thường tuôn ra từ người hắn. Năng lượng trời đất lại bị dẫn động, nhưng lần này nguồn chấn động lại là Tô Vân. Sắc mặt trưởng lão trên ghế trọng tài đột nhiên biến đổi, năng lượng trời đất nồng đậm như vậy, so với của Trương Uy còn mạnh hơn không ít. Theo biến động năng lượng ngày càng cuồng bạo, năng lượng màu tím ngưng kết thành thực chất, quấn quanh Tà Dương Kiếm, thân kiếm sáng lên ánh tím chưa từng có, vang lên từng trận kiếm minh. Cái này, tên Tô Vân này cũng sở hữu một môn đấu kỹ kinh khủng như vậy. Xem ra sau chiêu này, thắng bại sẽ được phân định. Tân sinh này không đơn giản, đấu kỹ như vậy, e rằng cũng là xuất thân từ đại gia tộc. Đám người trên khán đài nghị luận ầm ĩ, đều bị biểu hiện của Tô Vân làm cho chấn động. Trương Uy cảm nhận được biến động năng lượng trên người Tô Vân, mặt cũng biến sắc. Tên này có lai lịch sâu không kém ta. Nhưng bây giờ tên đã lên dây, không thể không bắn. Đấu khí trong cơ thể Trương Uy đã ngưng tụ hoàn toàn, cánh tay phải của hắn tỏa ra ánh sáng xanh lục, không ai dám nghi ngờ uy thế kinh khủng ẩn chứa bên trong. Thanh Mộc Sát. Môn đấu kỹ địa giai hạ cấp được hiển thị trên bảng thông tin, đã được Trương Uy thi triển. Một cột sáng màu xanh biếc bàn bạc, mang theo năng lượng kinh khủng đánh về phía Tô Vân. Lưu Viêm Long Trảm. Cùng lúc đó, Tô Vân cũng đã tụ lực hoàn tất. Một con rồng lửa màu tím lướt qua không gian, những nơi nó đi qua, nhiệt độ kinh khủng còn lưu lại. Rồng tím và cột sáng xanh biếc va chạm nảy lửa tựa như thiên thạch. Oanh. Một tiếng nổ tựa sấm sét vang lên, mang theo dư ba đấu khí kinh khủng lan ra bốn phía. Hồi lâu sau, khói bụi tan đi, Tô Vân vẫn đứng vững với thanh kiếm trong tay, còn Trương Uy đã ngất lịm trên mặt đất. Thắng bại đã định. Toàn trường lập tức bùng nổ tiếng vỗ tay vang dội và những tiếng kinh hô khó tin. Thắng rồi. Tên Tô Vân đó thật sự đã thắng. Trời ơi! Chúng ta đã chứng kiến lịch sử, vào nội viện ngày thứ hai, tân sinh này đã đánh bại cả người thứ hai cường bản. Theo chiến thắng của Tô Vân, dư luận trên khán đài lập tức đảo chiều. Tô Vân khẽ nhíu mày. Mặc dù bây giờ dư luận đã nghiêng về phía hắn, mọi người đều nhìn hắn bằng con mắt khác. Nhưng hắn vẫn không nhịn được nghĩ, nhân tính, thật là một thứ đáng sợ. Tô Vân lắc đầu, vấn đề triết học này, hắn không phải nhà tư tưởng, không bàn luận được. Tô Vân nhìn về phía Trương Uy đang hôn mê, khẽ cảm nhận khí tức của hắn. Ừ, vẫn chưa chết. Đấu kỹ địa giai trung cấp đã đại thành Lưu Viêm Long Trảm, không phải là thứ mà Liệt Diễm Càn Khôn Bổ có thể so sánh. Nếu thật sự ra tay toàn lực, cho dù không dùng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, cũng có thể một chiêu lấy mạng hắn. Cuối cùng hắn vẫn đã nương tay. Trong thế hệ trẻ của Đại Lục Tây Bắc, căn bản không có ai có thể ép hắn tung ra toàn bộ thực lực. Trang bị của hắn là để đối đầu với những thiên tài của các thế lực đỉnh cao ở Trung Châu. Tô Vân nhìn Trương Uy, mắt híp lại. Hệ thống, quét ký ức của Trương Uy. Đinh, quét hình hoàn tất. Thu hồi. Đinh, phát hiện Trương Uy đang ở trạng thái hôn mê, phù hợp tiêu chuẩn thu hồi thành công. Trên ghế trọng tài, trưởng lão tuyên bố kết quả trận đấu. Tô Vân thắng. Theo giọng nói của trưởng lão vang lên trên sân, trên khán đài lại một phen kinh hô. Tô Vân không để ý, mà đi xuống lôi đài, vẫy tay với Tiểu Y Tiên. Hai người dắt tay nhau, rời khỏi sân thi đấu, mặc cho đám đông huyên náo. Chật chật, cô gái kia thật đẹp, khí chất thoát tục, vòng eo thon gọn không thể một tay ôm trọn, còn có khuôn mặt tinh xảo kia, đúng là cực phẩm. Sao, thích người ta rồi à, đuổi theo đi. Tên nhóc nhà ngươi, sao ngươi không đi? Ha ha, ta cũng không có bị tinh trùng lên não, cô gái này là độc chiếm của tên Tô Vân kia. Lúc ở cuộc săn hỏa năng cũng một mực che chở, ai dám động vào. Đêm đến, Tô Vân cẩn thận xem xét ký ức của Trương Uy. Sinh ra trong một thôn nhỏ, có một người cha thợ rèn chán trường, chưa từng thấy mẹ lông mày Tô Vân co giật, nhìn vào những trải nghiệm này, trong lòng thoáng một dự cảm không lành. Người cha thợ rèn này, trong trí nhớ của Trương Uy không có gì nổi bật, nhưng sau khi Trương Uy bộc lộ thiên phú tu luyện không tầm thường, lại giao cho hắn một loại đấu kỹ luyện thể huyền giai cao cấp, truy đoán vật thể. Điều này mới khiến Trương Uy biết rõ cha của mình có lai lịch lớn, nhưng đối với thực lực cụ thể của ông ta thì không rõ. Chắc chắn không thể nào là cường giả đấu thánh chứ Tô Vân trong lòng có chút hối hận, cái thân thế quen thuộc này, cái kịch bản quen thuộc này. Ta và Trương Uy này cùng thế hệ, còn nhỏ hơn hắn vài tuổi, hơn nữa cuối cùng còn nương tay, không đến mức tìm đến cửa chứ. Đúng lúc này, hai luồng khí thế khổng lồ ập đến từ bên ngoài tiểu lâu. Sắc mặt Tô Vân đại biến. Thật đúng là sợ cái gì, cái đó tới. Tô Vân lập tức kéo Tiểu Y Tiên đang nghịch ngợm trong bếp ra, nắm chặt tay nàng. Tiên Nhi, lát nữa dù huynh có làm gì, muội tuyệt đối không được phản kháng, hiểu chưa? Tô Vân mặt đầy vẻ ngưng trọng, Tiểu Y Tiên lập tức gật đầu, hiểu ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Sau đó, Tô Vân kéo Tiểu Y Tiên đi ra ngoài tiểu lâu. Nếu tình hình không ổn, hắn sẽ lập tức đưa Tiểu Y Tiên vào không gian hệ thống, trốn đi 1,5 năm rồi tính tiếp. Cậu thả. Tôn Chỉ làm người của Tô Vân, vào lúc này lại hiện ra. Dĩ nhiên, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không làm thế. Đồng thời, Tô Vân cũng lờ mờ ý thức được, kể từ khi có được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, dường như bản thân đã bắt đầu có chút tự mãn. 2. Thực lực tăng vọt quả nhiên sẽ khiến tâm tính con người thay đổi. Kiếp trước hắn dù sao cũng chỉ là một kẻ làm công ăn lương bình thường, không có được định lực và tâm trí mạnh mẽ đến vậy. Chỉ là bây giờ không phải lúc để tự kiểm điểm, nhất định phải vượt qua cửa ải trước mắt này đã rồi nói sau. Bên ngoài lầu cát, Tô Vân che chở cho Tiểu Y Tiên ở sau lưng, nhìn về phía hai bóng người đang đối đầu nhau, một lão giả tóc bạc trắng và một người đàn ông trung niên. Tô Vân híp mắt lại, vận dụng chức năng quét của hệ thống để xem xét vị lão giả kia. Đại trưởng lão nội viện, đấu tông cường giả Tô Thiên. Tô Vân trong lòng chấn động, lại đưa mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên. Hệ thống, quét hình người đàn ông trung niên kia. Đinh, quét hình thành công. Tên họ, Trương Nhật Thiên. Giới tính, nam. Tu vi, ngũ tinh đấu tông. Thể chất, không. Huyết mạch đấu đế. Thuộc tính, kim. Công pháp, địa giai trung cấp kim diệu thiên pháp. Đấu kỹ, địa giai trung cấp kim diệu đại chù y vật phẩm, nạp giới trạng thái, nội thương xâm nhập cơ thể, thực lực không thể phát huy hoàn toàn. Tô Vân nhìn thấy thông tin của người đàn ông trung niên này, trong lòng dấy lên một cơn kinh hãi tột độ. Huyết mạch đấu đế. Cái quái gì thế này, lai lịch lại lớn đến vậy. Tô Vân nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Y Tiên. Ngũ tinh đấu tông, không phải là đối thủ hắn bây giờ có thể địch lại, nhưng so với thực lực đấu thánh mà hắn đoán trước đó thì đã kém hơn rất nhiều, xem như là một tin tốt. Hơn nữa đại trưởng lão Tô Thiên cũng có thực lực nhị tinh đấu tông, chắc là có thể bảo vệ được hắn, chắc là lúc này, trong lòng Tô Vân thoáng qua một tia cảm giác tội lỗi, trước đây hắn còn cũng đi 7-8 phần bảo vật trong tàng thư các của già nam học viện. Bây giờ lại phải dựa vào Tô Thiên để bảo vệ tính mạng, ta thật đáng chết mà. Trương Nhật Thiên chậm rãi đưa mắt nhìn sang Tô Vân, hai mắt khẽ híp lại, một luồng khí thế khổng lồ đè ép về phía hắn. Hừ. Tô Thiên thấy vậy liền hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, trực tiếp đánh tan luồng khí thế đang đè ép về phía Tô Vân. Nhật Thiên các hạ, ngài quá đáng rồi. Trương Nhật Thiên nhướng mày, nhìn về phía Tô Thiên. Nó đánh con trai ta bị thương, sao nào, bản tông ngay cả một bài học cũng không thể cho nó được à? Tô Thiên chắn trước mặt hai người, bình thản nói, nếu cứ theo cách nói của Nhật Thiên các hạ, đánh kẻ nhỏ thì người lớn ra mặt, ai cũng giống như ngài, vậy nội viện của chúng ta chẳng phải sẽ loạn hết cả lên sao? Trương Nhật Thiên ánh mắt ngưng động nhìn Tô Thiên. Cùng là học sinh nội viện, đại trưởng lão muốn bao che cho người này sao? Người này họ Tô, tiểu tử này là hậu bối của ngài, hạ trên đấu khí đại lục này người họ Tô nhiều vô kể, ta và tiểu tử này không có quan hệ gì. Chính vì cùng là học sinh nội viện, lão phu mới che chở cho nó. Chuyện của người trẻ, hãy để người trẻ tự mình giải quyết. Giao đấu luận bàn, làm sao có chuyện không bị thương được. Nội viện đối với học viên luôn luôn đối xử công bằng, cạnh tranh bình đẳng. Trương Uy tự mình học nghệ không tin, không thể trách người khác. Huống hồ Tô Vân vào thời khắc mấu chốt đã thu tay lại, nếu muốn báo thù, hãy để Trương Uy tự mình đến đây. Tô Thiên không hề vì lời nói của Trương Nhật Thiên mà nhượng bộ. Nếu chỉ vì bối cảnh quan hệ mà đối xử khác biệt với học sinh, vậy già nam học viện của họ cũng không cần mở nữa. Trương Nhật Thiên nghe vậy, khí tức trong cơ thể sôi trào, Tô Thiên biến sắc, cũng bộc phát ra khí tức của mình để đối chọi lại. Mặc dù vừa rồi ông rất cứng rắn, nhưng nếu bàn về thực lực thật sự, ông cũng chưa chắc là đối thủ của Trương Nhật Thiên kia. Cấp bậc càng cao, khoảng cách mỗi một tinh sẽ càng lớn. Chênh lệch chừng 3 sao, nếu thật sự động thủ, e rằng ông sẽ bị đánh cho một trận. Chỉ là chuyện này liên quan đến ranh giới cuối cùng của học viện, không thể lùi. Một khi đã lùi, tin tức truyền ra ngoài, những học sinh không có chút bối cảnh, xuất thân từ tầng lớp bình dân nhất định sẽ bị ức hiếp, điều này đi ngược lại với mục đích ban đầu khi thành lập học viện. Tô Thiên năm xưa cũng là học sinh của học viện, cũng là một người không có chút bối cảnh, xuất thân từ tầng lớp bình dân. Sau khi tốt nghiệp, ông liền ở lại học viện, trở thành đại trưởng lão. Vì vậy ông vô cùng chán ghét loại chuyện ỷ vào bối cảnh, đánh kẻ nhỏ thì người lớn ra mặt này. Tô Vân xuất thân cũng không hề tầm thường, mà còn gặp phải chuyện như vậy, những người khác thì càng không cần phải nói. Một khi đã lùi, phiền phức của những học sinh thật sự không có bối cảnh sẽ kéo đến. Khí thế hai người va chạm vào nhau, dấy lên từng trận sóng khí. Tô Vân vận chuyển đấu khí trong cơ thể để chống đỡ dư chấn cho mình và Tiểu Y Tiên, chợt cảm thấy đấu khí trong người có chút trì trệ. Đấu tông cường giả, quả nhiên kinh khủng đến vậy. Chỉ riêng dư chấn đã như thế, nếu đối mặt trực diện, mình tuyệt đối không chịu nổi một hiệp đã bị giết chết. Hai luồng khí thế đối chọi, Tô Thiên rõ ràng đang ở thế yếu. Hai người giằng co một hồi, Tô Thiên hừ lạnh một tiếng, bàn tay khô héo vung lên, một luồng đấu khí bắn thẳng lên trời. Một dao động huyền diệu lan tỏa khắp nội viện, mấy chục luồng khí tức lập tức từ các nơi trong viện dâng lên, lao nhanh về phía này. Thấy vậy, Trương Nhật Thiên chau mày. Già Nam học viện nội tình sâu dày, trong mấy chục luồng khí tức này, kém cỏi nhất cũng là đấu vương, còn có cả đấu hoàng cường giả. Tuy nói hắn không sợ, nhưng con trai hắn còn muốn tu luyện ở nội viện, nếu thật sự làm lớn chuyện. Nội viện trong cơn tức giận mà đuổi học con hắn, thì cái mất nhiều hơn cái được. Hơn nữa hắn còn đang có thương tích trong người, không thể dễ dàng vận dụng toàn lực. Có quyết định rồi, Trương Nhật Thiên liền thu lại khí thế. Thấy vậy, Tô Thiên cũng thu hồi khí thế, đồng thời cũng thở phào một hơi. Trương Nhật Thiên này thực lực không tầm thường, nếu thật sự giao chiến, học viện cũng sẽ tổn thất nặng nề. Trương Nhật Thiên nhìn sâu vào Tô Vân một cái, rồi quay người rời đi. Tô Vân sờ lên cái trán đầy mồ hôi lạnh, thật đúng là hú vía. Tô Thiên nhìn về phía Tô Vân, bàn tay gầy guộc vuốt chòm râu hoa râm, an ủi, yên tâm đi, đã là học sinh của học viện, chúng ta tự nhiên có trách nhiệm bảo vệ cậu. Huống chi đây vẫn là ở trong học viện. Trên mặt Tô Vân thoáng qua một tia cảm kích từ tận đáy lòng, hướng Tô Thiên nói lời cảm tạ, đa tạ trưởng lão. Không biết trưởng lão quý danh là gì? Tô Thiên gật gật đầu. Ta tên Tô Thiên, là trưởng lão đứng đầu của nội viện này, học sinh trong viện thường gọi ta là đại trưởng lão. Đại trưởng lão? Các ngươi về đi, chuyện này cứ đến đây thôi, còn ân oán giữa cậu và Trương Uy kia, thì phải do chính các ngươi tự giải quyết. Vâng. Nghe vậy, Tô Vân mang theo Tiểu Y Tiên trở lại trong lầu các. Hai người ôm chặt lấy nhau, đều có thể cảm nhận được lồng ngực đối phương đang phập phồng kịch liệt. Một lúc lâu sau, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng dịu lại. Nghĩ tới ân tình lần này của Tô Thiên, Tô Vân không khỏi cười khổ một tiếng, trong lòng áy náy càng lúc càng nồng đậm. Nói ra thì, bản thân mình đến Già Nam học viện này vốn cũng chẳng có ý tốt gì, cũng sạch tàn thư cát, lại còn nhắm đến Vẫn Lạc Tâm Viêm, thế mà lại được hưởng ân huệ vừa rồi. Hai, món nợ ân tình này không dễ trả chút nào. Nhưng hắn và một kẻ nào đó vẫn có chút khác biệt. Dù sao kẻ kia từ nhỏ đã được tông môn nuôi lớn, vậy mà vẫn trộm đi tuyệt học tối cao của tông môn. Còn bản thân mình trước khi đến đây, thực ra đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối địch với Già Nam học viện, trước đó cũng không có bất kỳ quan hệ nào. Chỉ là không ngờ, lần này lại chịu ân huệ của học viện, nên mọi chuyện mới diễn biến thành thế này. Tô Vân thở dài, thôi thì cứ đi một bước tính một bước vậy. Hắn không phải người tốt lành gì, nhưng ân tình của người khác đối với hắn, hắn cũng sẽ ghi nhớ trong lòng. Chuyện lấy oán báo ân, hắn không làm được. Nhưng bảo hắn từ bỏ Vẫn Lạc Tâm Viêm thì là chuyện không thể nào. Điểm này ngược lại cũng dễ giải quyết, dù sao bên dưới Thiên Phần Luyện Khí Tháp có đến hai cái Vẫn Lạc Tâm Viêm cơ mà. Còn những thứ trong tàng thư cát, e rằng phải bàn bạc kỹ hơn. Lắc đầu, hắn tạm thời gác chuyện này sang một bên. Bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, hắn cũng nên tiến vào Thiên Phần Luyện Khí Tháp tu luyện rồi. Bên ngoài, một đám trưởng lão dương đôi cánh đấu khí, bay đến bên cạnh Tô Thiên. Đại trưởng lão. Một vị trưởng lão dẫn đầu, ân cần hỏi thăm Tô Thiên một tiếng. Tô Thiên gật đầu, nói, mọi người giải tán cả đi, người kia đã đi rồi. Tô Thiên để các vị trưởng lão trở về vị trí của mình, chỉ để lại ba vị trưởng lão tóc trắng phơ, tư lịch già dặn hơn để nghị sự. Các vị sau khi trở về, hãy cho người tăng cường tuần tra biên giới nội viện, mặt khác, đích thân đến gia cố lại kết giới một phen. Trương Nhật Thiên kia không biết làm cách nào mà lại xuyên qua kết giới tiến vào. May mà ta kịp thời phát hiện kết giới bất thường, nếu không lần này tiểu gia hỏa Tô Vân kia, e là giữ nhiều lành ít. Từ lời nói của Trương Nhật Thiên, không khó để nhận ra, Trương Nhật Thiên kia đã không phải lần đầu tiên tiến vào nội viện này. Ba vị trưởng lão tóc trắng gật đầu. Sau khi họ rời đi, Tô Thiên liếc nhìn tòa lầu nhỏ phía dưới, cũng rời khỏi nơi này. Vừa trở lại phòng làm việc của mình, không lâu sau, hai vị nguyên lão của ngoại viện đã tìm đến. Hai vị đến rồi. Tô Thiên gọi hai người. Vừa rồi để đối phó với Trương Nhật Thiên kia, ông cũng đã âm thầm đưa tin, gọi cả hai vị này từ ngoại viện tới. Hai vị nguyên lão lần lượt ngồi xuống. Chuyện giải quyết rồi chứ? Tô Thiên đem đầu đuôi câu chuyện kể lại cho hai người. Kim Bào nguyên lão nhíu mày. Hai cha con nhà đó đúng là một dục, không có đứa nào tốt lành. Hôi Bào nguyên lão cũng gật đầu tán thành. Trương Nhật Thiên kia ngang ngược vô lý, Trương Uy cũng phẩm hạnh thấp kém. Mấy năm trước, khi người này còn ở ngoại viện, lúc giao thủ với người khác còn có mầm mống ra tay hãm hại, cuối cùng bị học viện phát hiện, vốn dĩ định đuổi học. Chỉ là sau đó Trương Nhật Thiên đứng ra, trả một cái giá lớn để hòa giải với mấy học viên kia, lại hứa hẹn với học viện, chuyện này mới cho qua. Đương nhiên, với một nhân vật có tiền án như vậy, dù không bị đuổi học, nhưng nhất cử nhất động sau này của hắn đều sẽ bị các trưởng lão âm thầm để ý, đề phòng hắn lại hại người. Mấy người trò chuyện vài câu, Tô Thiên hỏi, hai vị bây giờ có bao nhiêu phần chắc chắn? Một câu nói không đầu không đuôi như vậy, hai người lại biết Tô Thiên đang nói gì. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của họ, đều lộ ra nụ cười khổ sở. Hai người họ cùng lứa với Tô Thiên, cũng từng là học sinh nội viện. Tình hình của hai người, Tô Thiên làm sao không rõ? Câu hỏi này, tự nhiên là hỏi về sự chắc chắn khi đột phá bình cảnh kiên cố kia để trở thành đấu tông. Nhìn thấy biểu cảm của hai người, Tô Thiên cũng hiểu được tình trạng của họ, liền an ủi, cứ bình tĩnh đi, hay là ta giúp hai vị hỏi thẳng tiểu tử Tô Vân kia. Cũng không cần phải đợi người từ Gia Mã Đế Quốc trở về nữa. Về chuyện Ngô Thiên Lang đoán Tô Vân là lục phẩm luyện dược sư, ông cũng có nghe qua. Hai người lắc đầu, đem chuyện Hỏa trưởng lão phân tích về Tô Vân trong buổi tuyển chọn nội viện không lâu trước đó kể lại cho Tô Thiên. Tô Thiên nghe xong, cũng cười khổ một tiếng. Không có dị hỏa trợ giúp, tu vi cấp bậc đấu vương mới có thể luyện chế đan dược lục phẩm, thì ra là thế sao? Ngày thứ hai, Tô Vân lại tìm đến Tô trưởng lão, nhờ cậy ông chiếu cố tiểu y tiên nhiều hơn. Dưới lời hứa chắc nịch của Tô trưởng lão, Tô Vân yên tâm đi đến bên trong thiên phần luyện khí tháp. Một tòa hắc tháp chôn sâu dưới lòng đất hiện ra trước mắt. Tô Vân liếm liếm đầu lưỡi khô khốc. Hắn có thể cảm giác rõ ràng, thuộc tính hỏa bên trong hắc tháp kia vô cùng nồng đậm, một luồng khí tức nóng bỏng không ngừng truyền ra từ bên trong. Tô Vân đi đến trước cổng chính, cẩn thận quan sát chất liệu của hắc tháp. Là một loại kim loại thiên về thuộc tính băng. Đôi mắt Tô Vân lập tức híp lại thành một khe hở. Thiên phần luyện khí tháp này, nói trắng ra, cũng chỉ là một công trình phụ trợ mà nội viện và Nam học viện xây dựng để phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm kia mà thôi. Tô Vân bước vào trong, một luồng tâm hỏa liền xuất hiện tại vị trí trái tim hắn. Lần đầu tiên tiến vào thiên phần luyện khí tháp này, tất nhiên sẽ vì luồng tâm hỏa này mà phải dừng bước. Nếu không có cách hóa giải, thậm chí sẽ bị tâm hỏa này thiêu đốt thành tro bụi. Và trong trường hợp không biết phương pháp hóa giải, người có thiên phú càng tốt, sẽ kiên trì được càng lâu. Đương nhiên Tô Vân không có nỗi lo này, trước đó khi đi tìm Tô trưởng lão, hắn đã hỏi qua những việc cần chú ý khi tiến vào thiên phần luyện khí tháp. Tô trưởng lão đã nói cho Tô Vân biết tình huống này, đồng thời cũng nói rõ cách hóa giải. Một phút sau, Tô Vân đã tiêu hao hết luồng tâm hỏa kia, đấu khí trong cơ thể cũng vì được tâm hỏa rèn luyện mà ngưng tụ hơn một chút. Sau đó Tô Vân đi thẳng xuống dưới, đến tầng thứ 6 của tháp này. Nhìn những phòng tu luyện kia, Tô Vân tìm được phòng tu luyện chuyên dụng cho người đứng thứ 2 trên cường bảng, đi vào bên trong, ngồi xếp bằng, cảm nhận năng lượng đậm đặc bên trong, trong mắt Tô Vân lóe lên một tia nóng bỏng. Đoạn thời gian gần đây, hắn chỉ tu luyện từng bước một. Từ khi luyện hóa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đến nay, một khoảng thời gian dài như vậy, cũng chỉ tăng lên 2 sao tu vi mà thôi, không còn xuất hiện xu hướng tu vi tăng vọt như trước nữa. Và cái kiểu tăng trưởng chậm rãi đó, tính đến hôm nay cũng đã qua một thời gian. Tô Vân nhìn thanh hỏa tinh tạp trên tay, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Thiên phần luyện khí tháp, mỗi tầng tiêu hao hỏa năng cũng không giống nhau. Tầng thứ nhất, một ngày một điểm hỏa năng. Tầng thứ hai, một ngày 2 điểm hỏa năng. Tầng thứ ba, một ngày 3 điểm hỏa năng. Cứ thế suy ra. Nhưng mà ở tầng thứ 6 này, việc tiêu hao hỏa năng lại khác. Dù sao cũng có phòng tu luyện chuyên dụng, hiệu quả mỗi phòng tu luyện đều có sự khác biệt. Ví dụ như phòng tu luyện số 1 của Tử Nghiên, tốc độ nhanh hơn phòng tu luyện số 9 gấp 2-3 lần. Phòng tu luyện số 2 của hắn và phòng số 1 cũng có chênh lệch. Nếu có thể, hắn đương nhiên muốn vào phòng đó tu luyện, nhưng mà dù sao cũng đánh không lại, thôi bỏ đi. Phòng tu luyện từ số 30 đến số 21, mỗi ngày tiêu hao 10 điểm hỏa năng. Phòng tu luyện từ số 20 đến số 11, thì mỗi ngày là 20 điểm hỏa năng. Mà 10 phòng tu luyện hàng đầu lại có sự khác biệt. Phòng tu luyện số 10, mỗi ngày 21 điểm hỏa năng. Phòng tu luyện số 9, mỗi ngày 22 điểm hỏa năng. Cứ thế suy ra, phòng tu luyện số 2 của hắn, chính là mỗi ngày 29 điểm hỏa năng. Tô Vân nhìn hơn 2.000 điểm hỏa năng trên tay, khóe miệng khẽ nhếch. Ha ha, số này cũng chỉ đủ tu luyện hơn 2 tháng thôi. Nhưng mà mỗi tháng, học viện đều sẽ phát hỏa năng cho học sinh trên cường bảng, ngược lại có thể tu luyện thêm một thời gian nữa. Tô Vân đem thanh hỏa tinh tạp trong tay, cắm vào khe cắm chuyên dụng. Theo thanh hỏa tinh tạp được cắm vào, trong cơ thể Tô Vân, một đoàn tâm hỏa vô hình dâng lên gần trái tim. Chế độ tu luyện tốc hành, chính thức bắt đầu. Thời gian thấm thoát trôi qua. Ngoại trừ việc ra ngoài nhận hỏa năng do học viện phát hàng tháng, Tô Vân đều ở trong thiên phần luyện khí tháp để tu luyện. Một ngày nọ, Tô Vân bước ra khỏi phòng tu luyện, duỗi người giãn gân cốt một chút. Cảm nhận được đấu khí dư thừa trong cơ thể, trong mắt Tô Vân lóe lên một tia tinh quang. Đỉnh phong đấu linh. Dưới cường độ tu luyện cao như vậy, cùng với sự gia trì của thiên phần luyện khí tháp, chỉ trong 5 tháng, hắn đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong đấu linh. 3 tháng rưỡi đột phá cửu tinh đấu linh, thêm 1 tháng rưỡi nữa, lại rèn luyện đấu khí trong cơ thể đến trạng thái bảo hòa, chạm đến ngưỡng cửa tiến tới cảnh giới đấu vương. Đạt đến cửu tinh đấu linh đỉnh phong, cũng chính là cảnh giới cao nhất của đấu linh. Trương Uy, người đã đối chiến với Tô Vân trước đây, cũng ở cảnh giới này. Tô Vân rút thanh hỏa tinh tạp ra khỏi khe cắm, khóe miệng co giật một trận. Chỉ còn lại mấy trăm điểm. Dù sao mình có thể miễn nhiễm với hỏa độc, có thể tu luyện trong thiên phần luyện khí tháp lâu hơn, tốc độ tăng tu vi cũng nhanh hơn người khác, nhưng tiêu hao cũng sẽ lớn hơn. Tô Vân lắc đầu, cẩn thận cảm nhận bình cảnh trong cơ thể mình. Cấp bậc đấu vương này là một ngưỡng cửa lớn. Trên đấu khí đại lục có vô số cường giả đỉnh phong đấu linh đều phải dừng bước tại đây. Dù cho ngươi thiên phú dị thường, nếu vận khí không tốt, cũng có khả năng bị kẹt ở cảnh giới này mấy năm liền. Những người trong top 10 cường bảng, có một số người đã bị kẹt hơn một năm mà không thể tiến thêm. Có thể tưởng tượng được, bình cảnh này khó đột phá đến mức nào. Thôi cứ nghỉ ngơi mấy ngày đã. Bình cảnh này tuy khó đột phá, nhưng đối với hắn cũng không phải vấn đề. Già Nam học viện này còn có một cơ duyên khác, có thể giúp hắn đột phá. Địa tâm thối thể nhũ. Địa tâm thối thể nhũ, sinh ra dưới lòng đất, là do tinh thuần đại địa chi lực trải qua 5 tháng nén ép mà thành. 100 năm thành xương, ngàn năm thành dịch, phẩm chất cao hơn nữa thì hóa thành dạng sữa, có công hiệu tẩy tủy luyện cốt. Nó có thể giúp người ta đột phá bình cảnh khi lên cấp, đương nhiên, tỷ lệ thất bại không thấp. Chỉ riêng địa tâm thối thể nhũ này còn chưa đủ chắc chắn, nhưng hắn có những biện pháp khác để tăng thêm xác suất thành công. Tô Vân vung những ý niệm này ra khỏi đầu, tạm thời không nghĩ đến chúng nữa. Nên nghỉ ngơi một chút rồi. Cũng đã lâu không gặp Tiểu Y Tiên, trong lòng Tô Vân dấy lên một tia nhớ nhung. Tô Vân vừa bước ra khỏi thiên phần luyện khí tháp, một vị trưởng lão đã đi thẳng tới, chặn hắn lại. Trên mặt Tô Vân thoáng qua vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn chấp tay hỏi, vị trưởng lão này, xin hỏi tìm ta có chuyện gì không? Trưởng lão lắc đầu. Nếu ta không nhận nhầm, cậu chính là Tô Vân nhỉ? Tô Vân gật gật đầu. Vâng, trưởng lão, ta là Tô Vân. Trưởng lão khẽ đánh giá Tô Vân một phen. Vậy thì không sai, cậu theo ta đi một chuyến. Lông mày Tô Vân giật giật. Giọng điệu này, sao lại giống như là ngươi đã phạm tội vậy? Nhưng vị trưởng lão này rõ ràng là đang đợi hắn, hơn nữa thái độ cũng coi như khách khí. Chắc là không đến mức chuyện tàng thư các bị bại lộ. Hơn nữa chức năng thu hồi của hệ thống vô cùng ảo diệu. Những bảo bối mượn từ tàng thư các, hắn cũng chưa từng lấy ra. Chắc là không thể bị phát hiện được. Tô Vân trong lòng lập tức có tính toán. Nếu thật sự là chuyện đó, e rằng hắn đã sớm bị đại trưởng lão lôi ra khỏi phòng tu luyện rồi. Tô Vân hướng trưởng lão nói, trưởng lão, xin hỏi có phải có chuyện gì khẩn cấp không? Ta vừa mới từ thiên phần luyện khí tháp ra, tu luyện một thời gian dài, có chút mệt mỏi, muốn về nghỉ ngơi trước. Nếu không gấp, trưởng lão có thể cho ta biết địa điểm không, ta nghỉ ngơi một lát rồi sẽ qua. Trưởng lão nghe vậy, do dự một hồi. Nghĩ đến lời dặn của đại trưởng lão trước đó là phải khách khí, và khách khí hơn nữa. Hơn nữa người đang ở ngay nội viện, không thể chạy đi đâu được, liền nói, cũng được, là ta cân nhắc không chu toàn, cậu cứ đi nghỉ trước đi, lát nữa tới cũng không sao. Sau đó, trưởng lão nói cho Tô Vân biết nơi làm việc của đại trưởng lão. Tô Vân chắp tay cảm ơn, rồi rời đi. Vị trưởng lão này thấy Tô Vân rời đi, lập tức đấu khí hóa cánh, đi báo cho đại trưởng lão biết tin Tô Vân đã xuất quan. Một lúc sau, Tô Vân đi tới khu lầu nhỏ, một bóng người già nua đang ngồi xếp bằng ngoài cửa. Trên mặt Tô Vân thoáng qua một tia kinh ngạc, sao lại có thêm một người nữa? Tô Vân đi tới, định thần nhìn lại. Tô trưởng lão. Vị Tô trưởng lão này không phải đại trưởng lão Tô Thiên, mà là vị trưởng lão có chút giao tình với Tô Vân trước đây. Tô trưởng lão cũng nhìn thấy Tô Vân, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Tiểu tử ngươi, cuối cùng cũng chịu xuất quan rồi. Tô trưởng lão cảm nhận khí tức trên người Tô Vân, kẻ kinh ngạc trên mặt biến mất, thay vào đó là một sự chấn động. Đỉnh phong đấu linh. Không tầm thường nha, mới vào nội viện bao lâu mà đã có tu vi như vậy. Tô trưởng lão khẽ tắt lưỡi. Tô Vân cười cười, không để ý đến sự chấn động của Tô trưởng lão. Đi đến bước này, hắn đã miễn nhiễm với loại ánh mắt và vẻ kinh ngạc này rồi. Tô Vân dời đi chủ đề, Tô trưởng lão, không biết hôm nay sao lại có rảnh ở đây. Tô trưởng lão chép miệng, chỉ vào trong lầu cát. cô bạn gái nhỏ của ngươi 2 ngày trước nói với ta muốn bế quan đột phá đấu linh, khẩn cầu ta vì nàng hộ pháp một thời gian. Nha đầu đó cũng giống như ngươi, đều là quái vật. Tô trưởng lão nói xong, lại bổ sung một câu, nàng còn quái vật hơn cả ngươi. Tô Vân trong lòng cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc. 5 tháng, từ nhị tinh đại đấu sư đột phá đến đấu linh. Tô Vân nhíu mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Nha đầu này tốc độ tu luyện, lại nhanh hơn rồi. Tô Vân đè nén nghi ngờ trong lòng, từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Tô trưởng lão. Khoảng thời gian này phiền Tô trưởng lão chiếu cố rồi. Tô trưởng lão khoát tay, cũng không nhìn vật trong bình ngọc. Tiền nào của nấy, không cần khách khí như vậy, một viên phong hành đan cũng đủ rồi. Nhiều hơn ông cũng không muốn nhận, trưởng lão của Già Nam học viện đều đã qua tuyển chọn nghiêm ngặt, phẩm hạnh không nói là lo cho thiên hạ, nhưng tam quan đều rất đúng đắn. Bỏ ra bao nhiêu công sức, thì nhận lại bấy nhiêu. Tô Vân trên mặt vẫn mang theo nụ cười, trực tiếp nhét bình ngọc vào tay Tô trưởng lão. Không đủ đâu, sau này cũng còn phải nhờ trưởng lão chăm sóc nhiều, viên phục nguyên đan này coi như là thù lao trả trước. Nghe vậy, khuôn mặt thờ ơ của Tô trưởng lão chợt biến đổi, lập tức nhìn về phía bình ngọc bị nhét vào tay. Phục nguyên đan. Thật sự là phục nguyên đan. Cổ họng Tô trưởng lão giật giật, nuốt một ngụm nước bọt. Tiểu tử này, sao lần nào cũng lấy loại bảo bối này ra để thử thách cán bộ vậy? Có cán bộ nào mà chịu nổi thử thách thế này chứ? Tô trưởng lão nội tâm dãy dụ một hai, liền thu bình ngọc này vào. Khụ khụ, vậy ta nhận, sau này có chuyện gì, cứ nói với ta. Vậy thì cảm ơn Tô trưởng lão, gần đây, ta muốn ra ngoài một chuyến, không biết Tô trưởng lão có thể giúp ta nghĩ cách không? Từ khi vào nội viện đến nay, hắn chưa liên lạc với Hải Ba Đông. Phải nghĩ cách ra ngoài mới được. Chuyện nhỏ, cửa ra vào kết giới nội viện, vẫn luôn là ta và lão Trần thay phiên nhau canh giữ. Cậu lúc nào muốn ra ngoài, nói với ta một tiếng là được. Tô Vân gật gật đầu, cười nói, vậy thì nhờ cậy Tô trưởng lão. Tô trưởng lão cũng gật đầu. Tiểu tử này, quả thật biết điều. Lúc này, một luồng khí tức không hề yếu, từ trong lầu các dâng lên bộc phát. Hai người cảm giác được luồng dao động này, đều hướng về phía lầu các nhìn lại. Tô Vân trên mặt lộ vẻ vui mừng. Đột phá thành công. Tô trưởng lão trên mặt thoáng qua một tia cảm khái. Nha đầu này thiên phú quả không tầm thường, tuy không biết vì sao nàng không vào thiên phần luyện khí tháp, nhưng với tốc độ tu luyện này, cũng đã vô cùng kinh thế hải tục. Tô trưởng lão vuốt chòm râu hoa râm của mình. Tô tiểu tử, ta đi trước đây, không làm phiền đôi tình nhân các ngươi nữa. Tô trưởng lão đi thong thả. Sau khi Tô trưởng lão đi, Tô Vân yên tĩnh chờ đợi ngoài cửa. Một lát sau, tiểu y tiên mở cửa ra, nhìn thấy Tô Vân ngoài cửa, trên mặt thoáng qua kinh hỉ, lập tức nhào vào lòng Tô Vân. Ca ca. Tô Vân trên mặt thoáng qua ý cười, bế ngang tiểu y tiên lên, đi vào lầu cát, vào phòng. Hai người nằm trên giường, tiểu y tiên ôm lấy gương mặt Tô Vân, trực tiếp hôn tới. Cảm giác ấm áp quen thuộc truyền đến, Tô Vân trong lòng rung động, cũng bắt đầu đáp lại. Một lúc lâu sau, tiểu y tiên cả khuôn mặt đỏ ửng, cơ thể như tan ra, mềm nhũn không xương, phảng phất như đang nói với Tô Vân, muốn làm gì cũng được. Xa nhau một thời gian ngắn còn hơn cả tân hôn. Dù thời gian ngắn, nhưng họ thật sự đã 5 tháng không gặp mặt. Tiểu y tiên trong lòng Tô Vân cựa quậy thân thể mềm mại của mình, dường như đang tìm kiếm một tư thế thoải mái hơn. Tô Vân một chưởng vỗ lên cặp mông nhỏ cong vút quyến rũ kia. Còn xoay nữa, mới từ thiên phần luyện khí tháp ra, hỏa khí trong người hắn đang rất lớn. Nơi đó dù sao năng lượng thuộc tính hỏa cũng nồng đậm, mặc dù thanh liên địa tâm hỏa có thể miễn dịch hỏa độc, nhưng luồng khí tức nóng rực vẫn ảnh hưởng rất lớn đến hắn, dù sao cũng đã nhịn lâu như vậy. Lại bị lần này châm ngòi, sao có thể nhịn được nữa? A tiểu y tiên trên mặt ráng đỏ càng đậm. Gương mặt xinh đẹp trắng trẻo ngẩng lên, giống như một con cá nóc nhỏ. Vừa định nũng nịu hai câu, sau đó lại cảm nhận được cảm giác từ phía dưới truyền đến, cũng hiểu ra chuyện gì. Gương mặt xinh đẹp hơi cúi xuống, vội vàng từ trên người Tô Vân đứng dậy. Tô Vân trên mặt cũng có chút mất tự nhiên. Nhưng đây cũng không phải là điều hắn có thể khống chế. Tuổi trẻ hỏa khí lớn là chuyện quá bình thường. Tô Vân ho nhẹ một tiếng. Giờ đi chủ đề, tiên nhi, tốc độ tu luyện của nàng dường như lại tăng lên rồi. Tiểu y tiên nghe vậy, khẽ vuốt lại mái tóc xanh có chút rối. Đúng vậy, dường như là do công pháp. Kể từ khi công pháp tiến hóa thành địa giai cấp thấp, tốc độ ta luyện hóa độc dược cũng nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa tốc độ tăng trưởng bản nguyên của ách nan độc thể cũng nhanh hơn. Tiểu y tiên trả lời. Tô Vân gật gật đầu, cũng hiểu ra tình hình. Công pháp từ huyền giai cao cấp, tiến hóa thành địa giai cấp thấp, tốc độ tu luyện tăng nhanh trở lại cũng là bình thường. 5 tháng, từ nhị tinh đại đấu sư thăng cấp thành cường giả đấu linh. Với tốc độ này e rằng chưa cần đến một năm, đã có thể trở thành đấu vương rồi. Dù sao Ách Nan độc thể, không có bình cảnh gì để nói. Như vậy, Tiểu Y Tiên cũng đã thật sự đuổi kịp hắn. Một năm, dù có sự trợ giúp của thiên phần luyện khí tháp, e rằng cũng chỉ có thể tăng lên vài sao thực lực mà thôi. Tô Vân lại kéo Tiểu Y Tiên vào lòng, khẽ vuốt mái tóc xanh mượt mà kia. Cô bé năm nào ôm đùi mình, cầu xin được thu nhận, nay đã trưởng thành. Tiểu Y Tiên khẽ nhắm đôi mắt đẹp, mặc cho người trong lòng hành động. Đêm đó, Tô Vân và Tiểu Y Tiên ôm nhau ngủ. Thân thể cô gái rất mềm, giống như một viên kẹo dẻo, lại như viên ngọc mềm ấm áp, có nhiệt độ cơ thể dịu dàng, ôm vào lòng cảm giác rất thoải mái. Đôi bàn tay tội lỗi của Tô Vân, căn bản không thể khống chế nổi. Ca ca nhớ nhẹ một chút, cơ thể tiên nhi chịu không nổi, mạnh như vậy ngày thứ hai, Tô Vân vừa mới rời giường. Hô, sau khi tu luyện cường độ cao, quả nhiên vẫn nên thư giãn một chút. Tiểu Y Tiên vẫn như cũ đã chuẩn bị xong bữa sáng từ sớm, chỉ đợi Tô Vân ngủ đến khi tự nhiên tỉnh. Tô Vân ngồi trên giường, nhìn Tiểu Y Tiên. Tiên nhi, ta muốn ăn bữa sáng nhập khẩu. Tiểu Y Tiên có chút nghi hoặc, ngồi xuống bên cạnh Tô Vân, cặp mông nhỏ vì trọng lượng cơ thể mà hơi ép ra một đường cong. Bữa sáng nhập khẩu. Đúng vậy, bữa sáng nhập khẩu rất ngon. Tô Vân thì thầm bên tai Tiểu Y Tiên. Hồi lâu sau, Tiểu Y Tiên lập tức đỏ mặt đến tận mang tai. Thật sự muốn sao? Đương nhiên. Tô Vân nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng của Tiểu Y Tiên, trong lòng thoáng qua một tia vui vẻ. Dáng vẻ thẹn thùng này, thật sự là nhìn thế nào cũng không chán. Tiểu Y Tiên đầu lưỡi duỗi ra, liếm liếm đôi môi quyến rũ. Đã cùng ca ca làm nhiều chuyện xấu hổ như vậy rồi, nhưng mà bữa ăn nhập khẩu thì chưa từng thử qua. Tiểu Y Tiên trong lòng thoáng qua vẻ ngượng ngùng, cùng một tia kích động. Mặc dù lần nào cũng sẽ đỏ mặt, nhưng cũng dần dần cởi mở hơn một chút. Được. Tiểu Y Tiên nũng nịu nói. Sau đó Tô Vân rửa mặt xong, ngồi trên giường, Tiểu Y Tiên tách đôi chân thon dài thẳng tắp, tỏa ra hơi thở thanh xuân, dạn chân trên người Tô Vân, tay trái cầm bát cháo nhỏ, tay phải cầm thìa. Múc một muỗng cháo ngậm trong miệng, Tô Vân thấy thế, tiến lên nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi quyến rũ kia, cẩn thận từ từ cậy mở. Ngô Ừng phía bên kia, trong phòng làm việc của Tô Thiên. Tiểu tử kia, lúc nào mới tới? Hỏa trưởng lão ngồi trên ghế, dây dây thái dương của mình. Trong phòng, Tô Thiên, Hỏa trưởng lão và hai vị nguyên lão kia đều đang đợi ở đây. Từ hôm qua biết tin Tô Vân ra khỏi thiên phần luyện khí tháp, họ đã đợi cho đến bây giờ. Tô Vân sẽ không quên chuyện này rồi chứ? Kim Bào nguyên lão thở dài. Hay là chúng ta bây giờ qua đó? Hôi Bào nguyên lão hỏi. Ngay từ hai tháng trước, người được phái đi Gia Mã đế quốc dò hỏi tin tức đã trở về. Chuyện ở đế đô xuất hiện một vị lục phẩm luyện dược sư tên Trương Tiểu Phàm rất dễ dàng điều tra ra. Thêm vào manh mối từ Hải Ba Đông, họ cơ bản đã chắc chắn Tô Vân chính là Trương Tiểu Phàm kia. Chuyện Tô Vân luyện chế phá tông đan cho Gia Hình Thiên đã sớm truyền khắp đế đô, thế là hai vị nguyên lão này sôi sục. Nhận được tin, họ lập tức từ ngoại viện chạy đến, tìm Tô Thiên nói rõ chuyện này, Tô Thiên cũng biết chuyện, và cũng kinh ngạc không kém. Ông lập tức đến lầu nhỏ muốn tìm Tô Vân, nhưng lại được báo là Tô Vân đã bế quan từ lâu. Thế là ông đành ở lại nội viện, đợi cậu ta ra ngoài. Sau đó một tháng trôi qua, tiểu tử kia chỉ ra ngoài nhận hỏa năng rồi lại chui vào, khiến họ tức đến dậm chân. Chuyện này mới dẫn đến việc phải phái người đến thiên phần luyện khí tháp chuyên đợi Tô Vân ra ngoài. Sau đó hỏa trưởng lão cũng muốn gặp mặt vị lục phẩm luyện dược sư trẻ tuổi này, nên cũng từ luyện dược hệ đến đây, đợi cho đến bây giờ. Tô Thiên ho nhẹ một tiếng. Cứ chờ thêm chút nữa đi, nhìn vào tình trạng của đôi tình nhân kia trước đây, thì ân ái lắm đấy. Bây giờ chắc vẫn còn đang dính lấy nhau, nếu làm phiền chuyện tốt của người ta, có thể gặp phiền phức đó. Mấy người nghe vậy gật gật đầu. Kể từ khi đoán ra thân phận của Tô Vân, thông tin của hắn đã bị họ đào sạch sẽ. Che chở cho Tiểu Y Tiên vào top 5, tiến vào nội viện, đi thiên phần luyện khí tháp tu luyện, nhờ cậy Tô trưởng lão chiếu cố. Những thông tin này ở trên địa bàn của họ, căn bản không thể che giấu. Lại một ngày trôi qua. Lông mày Tô Thiên giật giật, gân xanh trên trán nổi lên, ông đứng dậy, thở ra một hơi. Đi thôi, chúng ta đi quan tâm một chút đến học sinh ưu tú nhất khóa này. Đừng để nó tin tận nhân vong. Nghe vậy, mấy người đều gật đầu tán thành. Tại lầu các ấm áp, Tô Vân ôm Tiểu Y Tiên vẫn đang nằm trên giường. Tiểu Y Tiên nhìn hai cánh tay đang đặt trên người mình, một trên một dưới, trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một tia bất đắc dĩ và vui vẻ, nhẹ nhàng hôn lên môi Tô Vân. Sau đó nàng nhẹ nhàng gỡ hai cánh tay ra. Ca ca thật là, hôm qua đã chơi cả ngày, buổi tối tay cũng không yên. Tiểu Y Tiên nhẹ chân nhẹ tay đứng dậy, sợ đánh thức Tô Vân. Sau đó nàng sửa sang lại bộ quần áo mỏng manh và xộc xịch, chải đầu, rửa mặt xong, đang định chuẩn bị bữa sáng cho Tô Vân, thì phát hiện hắn đã đứng dậy. Giọng nói trong trẻo như chuông bạc của tiểu y tiên vang lên, ca ca, ngủ thêm một lát nữa đi, bữa sáng còn chưa làm xong đâu. Kỳ lạ, hôm nay sao lại dậy sớm như vậy? Lông mày Tô Vân khẽ nhếch. Không cần. Ha ha, ca ca hình như quên mất chuyện gì đó rồi. Trên mặt Tô Vân thoáng qua nụ cười gượng gạo, cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc bên ngoài lầu cát. Để tiểu y tiên giúp mình mặc quần áo chỉnh tề, hắn liền dắt tay tiểu y tiên, đi ra ngoài lầu cát. Tô Vân nhìn mấy người với vẻ hơi nghi hoặc. Sau khi mở chức năng quét của hệ thống, hắn mới biết thân phận của ba người ngoài Tô Thiên. Hai vị nguyên lão đấu hoàng đỉnh phong của Già Nam học viện, và vị hỏa trưởng lão của luyện dược hệ. Trên mặt Tô Vân thoáng qua nụ cười lúng túng. Đại trưởng lão, xin lỗi, hôm qua không cẩn thận quên mất chuyện này. Tô Thiên cười cười. Ha ha, không sao, xem ra hôm qua cậu đã nghỉ ngơi rất thoải mái. Có điều người trẻ tuổi cũng nên tiết chế một chút. Tô Vân ngượng ngùng cười. Bên cạnh, tiểu y tiên đôi mắt đẹp cụp xuống, khuôn mặt đỏ bừng như muốn nhỏ ra máu. Tô Thiên cũng không trêu chọc thanh niên này nữa. Không mời chúng ta vào ngồi một chút sao? Tô Vân vội vàng mời Tô Thiên mấy người vào phòng khách. Mấy người ngồi xuống, tiểu y tiên từ trong nạp giới lấy ra linh trà, đang định pha trà thì bị Tô Thiên ngăn lại. Không cần đâu, nha đầu, cũng ngồi xuống đi, học viện chúng ta không phải thế lực bên ngoài, không cần mấy thứ lễ nghi này. Tiểu y tiên nghe vậy, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Tô Vân. Lúc này, vị kim bào nguyên lão khẽ di một tiếng. Ồ, tiểu cô nương nhà ngươi, thế mà cũng đã trở thành đấu linh rồi sao? Lần trước tại buổi tuyển chọn nội viện nhìn thấy ngươi, dường như chỉ là tu vi nhị tinh đại đấu sư thôi mà. Thật là lợi hại. Lúc này mấy người còn lại mới đưa mắt nhìn tới, ánh mắt nhìn tiểu y tiên đều có chút kinh ngạc. Trưởng lão quá khen. Tiểu y tiên nhẹ nhàng trả lời. Mấy người cũng không níu kéo chủ đề này, mà cùng nhau nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân bị nhìn đến có chút tê cả da đầu. Xin hỏi mấy vị trưởng lão hôm nay tới đây, có chuyện gì không ạ? Tô Thiên cười cười, bắt đầu vào thẳng vấn đề. Cái tên thứ hai của cậu, có phải là Trương Tiểu Phàm không? Tô Vân nghe vậy trong lòng chấn động, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. Bị phát hiện rồi sao? Không cần căng thẳng, chúng ta lần này cũng chỉ là đến hỏi một chút thôi, ha ha. Tô Thiên an ủi Tô Vân, mấy người khác cũng nhao nhao lên tiếng. Không sai, chúng ta chỉ là đến để xác nhận thân phận của cậu thôi. Già Nam học viện chúng ta khá cởi mở, chỉ cần không làm chuyện tổn hại đến học viện, chúng ta cũng không quan tâm đến vấn đề thân phận. Hắc hắc, cậu đừng lo, chỉ là hai lão già này muốn nhờ cậu luyện dược mà thôi, không có chuyện gì đâu. Mấy người mỗi người một câu, đem đầu đuôi câu chuyện kể cho Tô Vân đang ngơ ngác. Thời gian trôi qua, Tô Vân cũng hiểu ra, trái tim đang treo lơ lửng cũng dần dần hạ xuống. Thì ra là thế. Vấn đề lớn nhất nằm ở Hải Ba Đông. Đúng vậy, cường giả cấp bậc đấu hoàng ở Tây Bắc Đại Lục này vốn đã là đỉnh cao, mà đấu hoàng thuộc tính băng lại càng chỉ có vài vị hiếm hoi. Hắn lại đến từ Ô Thản Thành, cũng tức là trong lãnh thổ Gia Mã Đế Quốc. Mối quan hệ giữa hắn và Hải Ba Đông đã sớm lộ ra trước mắt Già Nam học viện, chỉ cần điều tra một chút là rõ ràng hắn có thân phận khác. Vẫn chưa đủ cẩn thận mà Tô Vân tự kiểm điểm lại mình. Nhưng đúng là cũng xui xẻo, đụng phải hai vị nguyên lão đấu hoàng đỉnh phong sắp đến đại nạn. Nếu không thì cũng sẽ không bị bại lộ. Ánh mắt Tô Vân nhìn về phía hai vị lão giả vẫn luôn giữ vẻ mặt hiền lành. Trong lòng cũng lờ mờ hiểu ra. Khi Tiêu Viêm vừa đến Già Nam học viện, hai vị này đều từng xuất hiện, nhưng khi Hàng Phong xâm lược, lại biến mất không thấy tăm hơi, không hề ra mặt. E rằng là đã đi bế tử quan. Hoặc là, đã qua đời thấy ánh mắt Tô Vân nhìn tới, hai vị lão giả trên mặt đều thoáng qua nụ cười từ ái. Trong họ cứ như hai ông lão hiền lành vô hại. Chẳng ai có thể ngờ, hai vị lão giả như vậy, lại là cường giả đấu hoàng đỉnh phong lừng lẫy một thời. Tô Vân cũng hướng hai vị lão giả cười cười. Phá tông đan này, ta đúng là có thể luyện chế. Chỉ là không biết, học viện đã chuẩn bị cho hai lão bao nhiêu phần dược liệu. Tỷ lệ thành công này, cũng không dám đảm bảo đâu. Tô Vân nói trước với mấy người một câu. Đương nhiên, những lời này là khiêm tốn. Nhưng chỉ với hai phần dược liệu còn lại trên tay hắn, muốn luyện ra hai viên, đúng là độ khó không nhỏ. Tô Thiên mỉm cười, dường như sớm đã đoán trước, từ trong nạp giới lấy ra 30 hộp ngọc. Dược liệu không cần lo lắng, nếu không đủ, với tài lực của học viện, vẫn có thể thu thập thêm một ít. Tô Vân nhìn 30 hộp ngọc trên bàn, trong lòng chấn động mãnh liệt. Đây chính là nội tình của Già Nam học viện sao? Xem ra hai tháng nay, học viện đã tốn không ít tâm sức. Tô Vân nuốt một ngụm nước bọt, đem 30 hộp ngọc này thu vào không gian hệ thống. Tô Thiên lắc đầu. Không, những dược liệu này không phải là thu thập trong 2 tháng. 30 phần dược liệu cho đan dược lục phẩm đỉnh phong, cho dù là bằng vào nội tình của Già Nam học viện chúng ta, cũng không thể làm được. Nhiều năm trước, học viện đã bắt đầu thu thập những dược liệu này. Vốn dĩ định nhờ cậy dược Hoàng Hàng Phong ở Hắc Giác vực luyện chế, chỉ là vì nhiều nguyên nhân, không thể thỏa thuận được mà thôi. Nói đến đây, Tô Thiên nhìn sâu vào Tô Vân một cái. Nếu không sai, Tô Vân, cậu cũng có một loại dị hỏa nhĩ. Tô Vân đối với điều này cũng không phủ nhận, có lẽ người ngoài nghề không nhìn ra tường tận, không biết điều kiện để luyện chế đan dược lục phẩm. Nhưng hỏa trưởng lão là một luyện dược sư ngũ phẩm đỉnh phong, không thể không biết chuyện này. Ta đúng là có một loại dị hỏa. Nói rồi, Tô Vân đưa tay phải ra, một ngọn lửa màu xanh hiện lên trên tay hắn, theo sự xuất hiện của ngọn lửa, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng lên một chút. Hỏa trưởng lão vội vàng tiến lên phía trước, thò đầu tới, nhìn ngọn lửa màu xanh trên tay Tô Vân, trong mắt lóe lên vẻ nóng bỏng và hâm mộ. Hỏa thiên thanh, hình tựa sen, lại mang một tia khí tức của đại địa, nếu không nhầm, đây chính là thanh liên địa tâm hỏa, xếp hạng thứ 19 trên dị hỏa bảng. Hỏa trưởng lão phát ra một tiếng cảm thán. Tô Vân thu hồi thanh liên địa tâm hỏa, nói, không sai, chính là thanh liên địa tâm hỏa, hỏa trưởng lão quả là có mắt nhìn. Cậu có thể ở thiên phần luyện khí tháp tu luyện lâu như vậy mà không bị hỏa độc ảnh hưởng, chắc hẳn cũng là nhờ thanh liên địa tâm hỏa này. Tô Thiên nói. Tô Vân gật gật đầu. Không sai. Tô Thiên vuốt chòm râu hoa râm. Đã cậu sở hữu dị hỏa, chắc hẳn cũng biết rõ, thứ bên trong thiên phần luyện khí tháp là vật gì. Nếu ta không đoán sai, bên trong thiên phần luyện khí tháp hẳn là đang trấn áp Vẫn Lạc Tâm Viêm, xếp hạng 14 trên dị hỏa bảng. Tô Thiên không phủ nhận, khẽ gật đầu. Đúng vậy, công hiệu của thiên phần luyện khí tháp cũng bắt nguồn từ đây, về chuyện này, hy vọng cậu đừng nói ra ngoài. Đại trưởng lão yên tâm. Tô Thiên cười cười. Đúng rồi, thân phận của cậu, ngoại trừ mấy lão già chúng ta đang ngồi đây, cũng chỉ có Hổ Kiền, Ngô Thiên Lang và vị kia đi Gia Mã Đế quốc dò la tình báo biết, cậu có thể yên tâm. Đã Tô Vân không muốn bại lộ thân phận, Già Nam học viện bọn họ cũng sẽ không truyền ra ngoài. Dù sao cũng là học sinh của học viện, trong khoảng thời gian này cũng không làm ra chuyện gì quá đáng, huống chi còn có việc cầu người. Nếu để Tô Thiên biết, bảo vật trong tàng thư các nhà mình đã không còn 7-8 phần, mà kẻ cầm đầu chính là Tô Vân trước mắt, cũng không biết sẽ có cảm nghĩ gì. Tô Vân cảm kích nói, đa tạ đại trưởng lão. Ngoài ra chuyện cậu sở hữu dị hỏa tốt nhất đừng để lộ ra ngoài, ở nơi khác thì còn đỡ. Chỉ là tên Hàng Phong ở Hắc Giác vực kia chẳng biết tại sao, đã có một loại dị hỏa rồi, mà vẫn còn đi bốn phía dò hỏi tin tức dị hỏa, nếu chuyện cậu sở hữu dị hỏa bị hắn biết, khó đảm bảo không có phiền phức. Trước đây học viện không thỏa thuận được với Hàng Phong, cũng có nguyên nhân về dị hỏa trong đó. Tô Thiên nhắc nhở. Tô Vân trong lòng hiểu rõ. Đa tạ đại trưởng lão nhắc nhở, Tô Vân biết rồi. Lúc này, Kim Bào Nguyên lão hỏi, Tô Tiểu Hữu, không biết khi nào thì cậu có thể luyện chế xong phá tông đan này. Đúng là vội không chờ nổi mà. Tô Vân không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Nhưng đúng là vậy, không đột phá nữa thì phải chết, đổi lại là ai cũng sẽ sốt ruột. Tô Vân do dự một hồi. Có thể sẽ mất một thời gian, ta còn cần xử lý một chút việc vặt, nhưng trong vòng 3 tháng, ta sẽ luyện chế ra phá tông đan, xin hai vị lão yên tâm. Tô Vân nói. Nhận được lời hứa của Tô Vân, hai vị nguyên lão đều thở phào nhẹ nhõm. Về phần thù lao luyện chế phá tông đan, Già Nam học viện có thể vô điều kiện ra tay giúp cậu hai lần, cậu thấy thế nào? Nghe vậy, Tô Vân hơi suy tư. Thực ra theo ý nghĩ của hắn, là không muốn nhận thù lao. Về phần nguyên nhân, tự nhiên là vì chuyện ở tàng thư các kia. Nhưng thật sự không nhận chút nào, cũng không ổn. Phía học viện còn chưa phát hiện ra chuyện đó. Nếu cái gì cũng không cần, e rằng sẽ dấy lên những nghi ngờ không cần thiết. Cuối cùng hắn chỉ có thể gật gật đầu. Được. Già Nam học viện là thế lực đỉnh cao tuyệt đối ở Tây Bắc Đại Lục, điều kiện như vậy là rất tốt. Dù cho không tính đến vị viện trưởng thần bí cùng Thiên Bách Nhị Lão, học viện vẫn có một vị đấu tông, mấy vị đấu hoàng, mấy chục vị đấu vương, đội hình này không phải để trưng cho đẹp. Mặc dù cũng phải lưu lại một nhóm người để bảo vệ học viện. Sau khi xác định xong mọi việc, Tô Thiên gật gật đầu, nhìn tòa lầu nhỏ mà Tô Vân và Tiểu Y Tiên đang ở, ánh mắt ông thoáng qua một tia hồi ức. Ở đây thoải mái chứ? Tô Thiên hỏi hai người. Tô Vân và Tiểu Y Tiên liếc nhau, gật gật đầu. Nghe nói lầu nhỏ này là do một vị trưởng lão nội viện trước kia để lại, rất ấm áp. Tô Thiên nghe vậy cười cười. Ha ha, vị đó à trước kia còn là đệ tử của ta đấy. Sau khi tốt nghiệp, nàng ấy ở lại nội viện làm trưởng lão, qua vài năm nữa thì đột phá đấu hoàng. Ngay trên chiếc bàn này trước mặt chúng ta, nàng ấy để lại một tờ giấy rồi đi mất. Tô Vân hơi kinh ngạc, không ngờ, chủ nhân ban đầu của nơi này lại là đệ tử của Tô Thiên. Cậu có biết tờ giấy đó viết gì không? Tô Vân lắc đầu, hắn làm sao biết được? Thế giới rộng lớn như vậy, ta muốn đi xem thử, nàng ấy đã viết như vậy đó. Lúc còn là học sinh đã rất tùy hứng, làm trưởng lão vẫn như cũ, nha đầu đó thật là. Tô Thiên dường như nghĩ tới chuyện cũ, vừa cười vừa mắng. Hắn xem như đã hiểu, đệ tử này và Tô Thiên quan hệ chắc chắn rất tốt. Cứ ở cho tốt nhé, đừng làm hư hại gì. Tô Thiên dặn dò. Tô Vân và Tiểu Y Tiên vội vàng gật đầu. Con mỗi ngày đều dành thời gian dọn dẹp, xin trưởng lão yên tâm. Tiểu Y Tiên mở miệng nói. Làm phiền con rồi, nha đầu. Tô Thiên và mọi người lại hàn huyên với Tô Vân vài câu, rồi định rời đi. Ngược lại, Hỏa trưởng lão mặt dày ở lại thêm nửa ngày, nói mỉ miều là giao lưu kinh nghiệm, trên thực tế là đang hỏi đủ loại vấn đề. Đến trời tối, Hỏa trưởng lão mới mang vẻ mặt tiếc nuối rời đi. Tô Vân day day lông mày. Lão đồng chí này, mặt thật sự dày thấy dáng vẻ của Tô Vân, Hỏa trưởng lão ngượng ngùng cười, từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc. Tô đại sư, đây là Uẩn Khí Đan, đan dược ngũ phẩm do chính ta luyện chế, coi như là học phí. Tô Vân đưa tay nhận lấy, cho vào không gian hệ thống, sau đó vội vàng tiễn ông ta đi. Tô Vân nằm trên giường, Tiểu Y Tiên ân cần đấm vai bóp chân cho hắn. Tô Vân hưởng thụ sự phục vụ chu đáo của Tiểu Y Tiên, trong đầu lại thoáng qua một tia băn khoăn. Chủ nhân của căn lầu các này là đệ tử của đại trưởng lão Tô Thiên. Vậy Tô trưởng lão kia, sao dám giao nơi này cho chúng ta? Đều họ Tô, có lẽ hai người này cũng có chút quan hệ. Tô Vân lắc đầu, những thứ này cũng không liên quan nhiều đến hắn. Cứ giữ gìn căn lầu nhỏ này cho tốt là được. Hôm sau, Tô Vân mang theo Tiểu Y Tiên, đi tới lối ra kết giới nội viện. Một giọng nói già nua vang lên trước mặt hai người. Ồ, đây không phải Tô tiểu tử sao, hôm nay lại muốn ra ngoài à? Thân ảnh Tô trưởng lão hiện ra, cười ha hả nhìn hai người. Tô Vân cười nói, phiền ngài rồi. Không sao, chỉ là tiện tay thôi. Nói xong, Tô trưởng lão quay người, hai tay kết một thủ ấn huyền diệu, một cánh cửa ánh bạc sáng chói hiện ra. Đi đi. Tô Vân lại lần nữa cảm ơn Tô trưởng lão. Ra khỏi cửa, cửa ghi phim trở về ngoại viện. Thêm một lúc nữa, họ đã đến thị trấn Hòa Bình. Chuyến đi này, tốn mất nửa ngày. Đúng lúc, Hải Ba Đông hôm nay đang ở thị trấn Hòa Bình. Tiểu tử ngươi, từ khi vào nội viện, cũng đã 5 tháng không ra ngoài rồi. Hải Ba Đông cười nói. Tô Vân cũng cười theo, ở trong đó chỉ toàn tu luyện thôi. Nghe vậy, Hải Ba Đông khẽ cảm nhận khí tức của Tô Vân, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. Đỉnh phong đấu linh. Thiên phần luyện khí tháp kia thần kỳ đến vậy sao, chưa tới nửa năm đã nâng tu vi của ngươi lên cấp độ này. Chỉ là bình cảnh đấu vương, e là không dễ đột phá đâu. Nhớ năm đó, ta đã bị kẹt ở cửa ải này nhiều năm. Hải Ba Đông hơi cảm khái nói. Không sao, nếu không có gì bất ngờ, không bao lâu nữa ta sẽ có thể vượt qua. Nghe vậy, khóe miệng Hải Ba Đông giật một cái. Ngươi có chắc chắn là tốt rồi, ta thì không thể so với ngươi được. Sau đó Hải Ba Đông lại đưa mắt nhìn về phía Tiểu Y Tiên, người cũng đã lâu không gặp, không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái, trong mắt gần như muốn rớt ra ngoài. Nha đầu nhà ngươi, nhanh như vậy đã trở thành đấu linh rồi. Hải Ba Đông mặt đầy vẻ khó tin. Tiểu Y Tiên khoát tay Tô Vân, cười nói, gần đây tu luyện có nhanh hơn một chút. Lúc này, một giọng nói kinh ngạc vui mừng vang lên. Công tử, Tiên Nhi tỷ tỷ. Từ trong phòng chạy đến một bóng người nhỏ nhắn. Kích động nhìn về phía hai người. Thanh Lân, đã lâu không gặp. Tô Vân cười xoa đầu Thanh Lân. Thanh Lân. Tiểu Y Tiên cũng cười nói. Mấy người ngồi xuống, giống như lúc bốn người ở đế đô bàn bạc về tương lai. Hải Ba Đông trước tiên báo cáo với Tô Vân về tình hình gần đây. Thời gian trôi qua, sự tẩy chay mà Lãnh Các phải chịu ngày càng giảm. Đáng nói là, Lãnh Các này chính là thế lực do Hải Ba Đông thành lập. Những thế lực trước đây nhắm vào Hải Ba Đông cũng không thể hoàn toàn đồng lòng, giữa họ đều có những mâu thuẫn riêng. Hơn nữa bây giờ, Hải Ba Đông đã luyện nhập môn được địa giai cấp thấp đấu kỹ băng xương thân pháp. Cho dù thủ lĩnh của mấy phe thế lực liên thủ, Hải Ba Đông đều có thể thông dong rút lui. Còn nếu gặp phải một chọi một, ha ha, về cơ bản đó là kết cục chắc chắn phải chết. Cường giả đấu hoàng ở Hắc Giác vực này tuy không thiếu, nhưng cường giả cửu tinh đấu hoàng thì không nhiều, chỉ có vài vị hiếm hoi mà thôi. Huống chi thực lực của Hải Ba Đông hôm nay, trong cùng cảnh giới cũng là người nổi bật. Một tháng trước, Hải Ba Đông đã đánh trọng thương thủ lĩnh của một thế lực, may mà có hai đấu hoàng khác kịp thời chạy đến, dựa vào đạo lý môi hở răng lạnh, mới đẩy lùi được Hải Ba Đông. Cũng chính vì trận chiến này mà danh tiếng của Hải Ba Đông vang xa, tình cảnh của Lãnh Cát cũng tốt hơn rất nhiều. Nói rồi, Hải Ba Đông từ trong nạp giới lấy ra một lô ma hạch và dược liệu giao cho Tô Vân. Tô Vân thu chúng vào không gian hệ thống. Không tệ, so với số lượng trước đây, đã tăng lên gấp bội. Tuy có nguyên nhân do thời gian cách xa lâu hơn, nhưng cũng có thể thấy được trong khoảng thời gian này, Lãnh Cát do Hải Ba Đông thành lập đã hoạt động rất tốt ở Hắc Giác Vực. Hắn không thích tự mình kinh doanh thế lực, dù sao kiếp trước chỉ là một kẻ làm công ăn lương bình thường, thực sự không có kinh nghiệm về phương diện này. Chẳng bằng giao cho người khác, mình ngồi đợi hưởng lợi còn thực tế hơn. Đương nhiên, nhất định phải chọn người đáng tin cậy. Tô Vân từ trong không gian hệ thống, lấy ra một bình đan dược đưa cho Hải Ba Đông. Hải Ba Đông xem xét một chút, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng, lập tức thu hồi nó. Thứ này là một loại đan dược dùng để phụ trợ tu luyện cho cấp bậc đấu hoàng, tuy không bằng hoàng cực đan có thể trực tiếp tăng thực lực, nhưng cũng có thể tăng tốc độ tu luyện một cách rõ rệt. Kể từ khi ông đến Hắc Giác Vực này và thu được thành quả, dược liệu trở nên dồi dào, Tô Vân thỉnh thoảng sẽ luyện chế cho ông một ít. Chỉ là kể từ khi Tô Vân vào nội viện, không có thời gian ra ngoài, ông đã 3 tháng không dùng thứ này để tăng tốc tu luyện. Thấy Hải Ba Đông thu hồi đan dược, Tô Vân lên tiếng nói, Hải lão, nín thở ngưng thần, không nên chống cự. Hải Ba Đông nhìn Tô Vân, có chút nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo. Thấy Hải Ba Đông đã chuẩn bị xong, Tô Vân lại duỗi tay phải ra, từ không gian hệ thống điều ra một ngọn lửa màu trắng sữa, dùng năng lực khống hỏa cường hoành, khống chế nó trong tay. Dán lên lồng ngực Hải Ba Đông, trực tiếp đốt cháy quần áo thành một cái lỗ, sau đó dùng đấu khí đem ngọn lửa màu trắng sữa kia rót vào gần trái tim Hải Ba Đông. Hải Ba Đông cảm giác được nhiệt độ kinh khủng gần trái tim mình, trong lòng cuồng loạn. Bên trong cơ thể là nơi cực kỳ yếu ớt, điểm này, cho dù là cường giả đấu hoàng cũng không ngoại lệ. Một ngọn lửa có nhiệt độ kinh khủng như vậy ở gần trái tim, chỉ cần một sơ suất, mất kiểm soát, ông coi như xong đời. Tô Vân thu tay lại, thở phào một hơi. Đem một luồng bản nguyên hỏa diễm nóng bỏng đánh vào gần trái tim người khác, mà còn phải đảm bảo không làm tổn thương cơ thể, cho dù với trình độ của hắn bây giờ, vẫn phải cẩn thận một chút. Thấy Tô Vân thu tay, trán Hải Ba Đông thoáng qua một tia mồ hôi lạnh, không nhịn được hỏi, Tô tiểu tử, thứ ngươi đánh vào cơ thể ta là cái gì, không phải là thủ đoạn gì đó để ta không nghe lời thì toi đời đấy chứ. Tô Vân tức giận trừng mắt nhìn Hải Ba Đông. Đây là đồ tốt đấy, ông không muốn, ta còn không thèm cho. Một bên Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cũng đưa mắt nhìn lại. Đồ tốt gì? Hải Ba Đông truy hỏi. Ông cứ tu luyện thử một chút là biết. Tô Vân nhỏ giọng bán rẻ cái nút. Hải Ba Đông mang vẻ mặt đề nghi hoặc ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện, một lúc sau mở mắt ra, bỗng nhiên đứng bật dậy, khí thế không thu lại cẩn thận, trực tiếp lật tung cái bàn. Một phản ứng vô cùng thất thố. Tô Vân vội vàng dựng lại cái bàn. Bản thân hắn và Tiểu Y Tiên thì không sao, nhưng cô bé Thanh Lân mà bị va phải như vậy, trên người chắc chắn sẽ xuất hiện một vết bầm. Tiểu Y Tiên cũng vội vàng ôm Thanh Lân vào lòng, bảo vệ. Hải lão, đừng quá kích động, trông như nông dân vậy. Tô Vân bất đắc dĩ nói. Hải Ba Đông đè nén cơn cuồng hỉ trong lòng, chậm rãi ngồi xuống ghế, cũng biết mình đã thất thố, ho nhẹ một tiếng. Xoa đầu Thanh Lân, lúc này mới từ từ ngồi xuống. Khụ khụ, không phải là vì hiệu quả quá tốt sao? Ta vừa mới tu luyện, đấu khí cuộn trào trong kinh mạch, khi đi qua ngọn lửa màu trắng sữa kia, lại có thể làm tốc độ tu luyện của ta tăng gấp đôi. Nói đến đây, trên mặt Hải Ba Đông lại thoáng qua vẻ kích động. Tô Vân nghe xong, gật gật đầu. Bên trong thiên phần luyện khí tháp phong ấn vẫn lạc tâm viêm, mà ở sâu trong tháp, càng đến gần vùng dung nham, nơi vẫn lạc tâm viêm trú ngụ, thỉnh thoảng sẽ có từng tia bản nguyên chi hỏa của vẫn lạc tâm viêm tràn ra. Nội viện cứ 5 năm lại tổ chức một lần đại tái cường bản, phần thưởng là bản nguyên tâm viêm cho 10 hạng đầu cũng là từ đây mà có. Đó là do Tô Thiên cùng một đám trưởng lão, tốn tâm tổn sức ở nơi sâu nhất của thiên phần luyện khí tháp, dốc hết sức lực mới có được, hơn nữa mỗi năm cũng chỉ có thể lấy được 3, 4 đoàn mà thôi. Nhưng thứ này thật sự rất tốt. Đối với người trên cấp đấu vương không có tác dụng gì lớn, nhưng lại có thể giúp người dưới cấp đấu vương tiến hành rèn luyện cơ thể bằng bản nguyên tâm viêm, tương tự như một phiên bản đơn giản của việc rèn thể bằng dị hỏa. Nó có thể trải đường cho người dưới cấp đấu vương tấn thăng lên đấu vương. Tuy nhiên, việc rèn thể này tuy chỉ là phiên bản đơn giản hóa, nhưng sự đau đớn của nó cũng là điều mà người thường khó có thể chịu đựng. Mỗi khóa cường bản top 10, cũng chỉ có một nửa số học sinh có thể chịu đựng được nỗi đau này để hoàn thành việc rèn thể bằng bản nguyên tâm viêm mà thôi. Thủ đoạn mà Tô Vân chuẩn bị cho mình để tấn thăng đấu vương chính là bản nguyên tâm viêm này. Trước tiên dùng bản nguyên tâm viêm rèn thể, sau đó dùng địa tâm thối thể nhũ để đột phá bình cảnh. Nếu tất cả đều thuận lợi, hắn sẽ rất nhanh có thể tấn thăng đấu vương. Ngọn lửa mà ta đưa cho Hải Ba Đông lúc này lại có điểm khác biệt với bản nguyên tâm viêm. Nó tương tự với ngọn Vẫn Lạc Tâm Viêm Tử Hỏa mà Tiêu Viêm đã cho Tiêu Lệ. Đương nhiên, ta chắc chắn là không bắt được bản thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nguồn gốc của ngọn lửa này lại phải nói đến hệ thống của Tô Vân. Sau khi cập nhật, nó đã có thêm một chức năng thứ tư, gọi là quy đổi. Đây là lần đầu tiên Tô Vân có thể vận dụng chức năng này. Hắn đã lấy một chút bản nguyên chi hỏa không đáng kể, tự do trôi nổi dưới đáy thiên phần luyện khí tháp làm nguyên mẫu, sau đó thông qua chức năng quy đổi của hệ thống, tiêu hao một ma hạch lục giai mới tạo ra được thứ này. Lúc này, Tô Vân nói với Hải Ba Đông, ngọn lửa trong cơ thể lão chỉ có thể duy trì được khoảng một năm. Chỉ một năm thôi sao, ngắn vậy. Hải Ba Đông có chút tham lam. Đã không tệ rồi. Nếu muốn kéo dài thời gian hơn nữa, nhiệt độ và năng lượng chứa trong ngọn lửa sẽ tăng lên. Với tu vi đấu linh đỉnh phong của ta bây giờ, cũng không chắc có thể đưa nó vào cơ thể lão một cách vô hại. Nếu còn nhiều hơn nữa, chỉ sợ tính mạng của lão khó giữ. Tô Vân giải thích cho Hải Ba Đông. Lần này hắn không hề nói dối. Dù sao hắn vẫn chưa luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, nó chưa thực sự là dị hỏa của hắn, nên khi cưỡng ép khống chế, số lượng không thể quá lớn. Hải Ba Đông gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Một năm cũng không phải là ngắn. Viên đan dược vừa rồi cũng có thể giúp lão tăng thêm 2-3 thành tốc độ tu luyện. Kết hợp với ngọn lửa trong cơ thể, tốc độ tu luyện trong một năm của lão có thể bằng người khác khổ luyện nhiều năm. Cộng thêm mấy tháng tích lũy trước đó, lại liên tục chiến đấu với các cường giả đấu hoàng ở Hắc Giác Vực, đấu khí trong cơ thể lão đã lắng động và ngưng thực đi không ít. E rằng chỉ một thời gian nữa, lão có thể rèn luyện đấu khí đến viên mãn, đạt tới cảnh giới cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong. Đến lúc đó, khoảng cách tới đấu tông cũng không còn xa nữa. Đúng rồi, Hàng Phong gần đây có động tĩnh gì không? Tô Vân hỏi Hải Ba Đông. Hải Ba Đông nghe vậy, bèn đáp, từ sau khi ta đánh trọng thương tên đấu hoàng kia, danh tiếng của ta vang xa, Hàng Phong cũng có đến lôi kéo. Hay, ngươi đừng nói, gã này ra tay cũng khá hào phóng, vừa gặp mặt đã tặng một viên đan dược ngũ phẩm. Gã này có quan hệ không tệ với nhiều cường giả đấu hoàng ở Hắc Giác Vực. Hơn nữa, thuật luyện dược của hắn e rằng không thua ngươi đâu. Tô Vân nghe vậy chỉ mỉm cười, cũng không phản bác. Hiện tại tu vi của hắn không đủ, không thể luyện chế đan dược thất phẩm, so với Hàng Phong đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Hắn có động tĩnh gì lớn không? Cái đó thì không, cả ngày cứ ru rú trong phong thành của hắn, không biết đang tính toán chuyện gì. Nghe đến đây, Tô Vân trong lòng đã hiểu rõ. Chắc hẳn Hàng Phong đang âm thầm chờ đợi thời cơ. Nếu học viện đã từng nhờ cậy Hàng Phong luyện chế phá tông đan, vậy hắn đối với tình hình của hai vị nguyên lão trong học viện hẳn cũng biết đôi chút. Theo dòng thời gian ban đầu, thời điểm cũng thật không may. Hai vị này hoặc là bế quan, hoặc là đã qua đời. Ngoại viện chỉ có một mình Hổ Kiền dẫn theo một đám trưởng lão đến trợ trận. Còn Ngô Thiên Lang và đội chấp pháp, vì phải phụ trách an toàn cho nhóm học viên ngoại viện, đề phòng các cường giả khác của Hắc Giác Vực thừa cơ làm loạn, nên cũng không thể phân thân. Tô Vân liếm môi. Vẫn Lạc Tâm Viêm bây giờ không dễ lấy. Nhưng độ khó để lấy Hải Tâm Diễm của Hàng Phong lại thấp hơn không ít. Đương nhiên, chuyện này vẫn phải bàn bạc kỹ hơn. Hàng Phong này có liên quan không nhỏ đến hồn điện. Lỡ như sơ sẩy, thu hút sự chú ý của hồn điện thì không hay chút nào. Tô Vân dường như nghĩ đến điều gì đó, liền nói với Hải Ba Đông, đúng rồi, Hải Lão, ta nhận được tin, Gia Hình Thiên đột phá thất bại rồi. Tin này là do Tô Thiên nói cho hắn biết. Hải Ba Đông nghe vậy, mày khẽ nhướng lên. Đột phá thất bại ư, lão yêu quái đó đột phá thất bại cũng không lạ. Tinh cấp hạ xuống, tuổi thọ cũng theo đó mà giảm, chết rồi sao? Tô Vân lắc đầu, không, sao có thể? Có phá tông đan, cho dù lão ta đột phá thất bại, cũng có thể ổn định cảnh giới của mình, chắc vẫn còn sống tốt thêm vài năm nữa. Đây cũng là chỗ đáng giá của phá tông đan, và cũng là nguyên nhân hai vị nguyên lão khổ sở cầu xin phá tông đan. Một khi đột phá cảnh giới thất bại, sẽ có nguy cơ bị rớt cấp. Đối với một đấu hoàng sắp đến đại nạn mà nói, một khi đột phá thất bại, cảnh giới rơi rớt, cũng là lúc tử kỳ đến. Vân Sơn chính là một ví dụ, nhưng vào thời khắc mấu chốt, lão đã giao dịch với hồn điện, được hồn điện trợ giúp nên đã đột phá thành công. Nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ, Vân Sơn kia dù trở thành đấu tông, cũng chẳng khác nào chó săn của hồn điện. Hắc hắc, vậy thì tốt, qua một thời gian nữa, ta lại tìm lão luyện tay một chút. Tô Vân nghe vậy, khóe miệng giật giật, đã dần quen với sự không đứng đắn của Hải Ba Đông. Lão đầu cao ngạo trong nguyên tác đi đâu mất rồi. Cuộc trò chuyện với Hải Ba Đông đến đây là kết thúc. Tô Vân đưa mắt nhìn sang Thanh Lân đang đứng một bên. Thanh Lân, loại hỏa diễm này cũng có lợi rất lớn cho con, công tử cũng sẽ cấy cho con một phần. Thứ tốt thế này hắn đương nhiên cũng đã chuẩn bị cho Thanh Lân, nhưng phần của cô bé chỉ bằng một ma hạch nhất giai. Dù sao tu vi của tiểu nha đầu vẫn còn rất thấp. Thanh Lân rụt rè gật đầu, khuôn mặt ửng đỏ, vâng, công tử. Sau đó, trong sự ngỡ ngàng của Tô Vân, hắn bị Thanh Lân kéo vào phòng. Thanh Lân đóng cửa, cài then, rồi bắt đầu nhẹ nhàng cởi áo. Tô Vân sờ mũi, cũng đã hiểu ra. Cách thức đưa ngọn lửa vào cơ thể, tất nhiên sẽ đốt cháy y phục trước ngực thành tro cả khuôn mặt Thanh Lân đỏ bừng vì e thẹn, hai cánh tay ngọc ngà bắt chéo trên vai, che đi phần mềm mại. Cái đầu nhỏ cúi gằm, không dám nhìn thẳng vào Tô Vân. So với tiểu y tiên, Thanh Lân quả thực thẹn thùng hơn rất nhiều. Tô Vân mỉm cười ấm áp, nâng cầm Thanh Lân lên, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn đang phản phất hơi nước, rồi vươn ngón tay sờ sờ chiếc mũi xinh xắn của cô bé. Sau đó, hai bàn tay to của hắn đặt lên vai Thanh Lân, nhẹ nhàng nói, công tử bắt đầu đây. Nghe vậy, Thanh Lân cố gắng đè nén sự e thẹn trong lòng, chậm rãi buông hai tay xuống. Rồi, mày Tô Vân khẽ nhướng lên. Xem ra ai cũng đang trưởng thành cả rồi. Hồi lâu sau, Tô Vân cùng Thanh Lân với khuôn mặt đỏ bừng bước ra ngoài. Tiểu y tiên tiến lên, ôm Thanh Lân vào lòng, công tử xấu lắm, đặc biệt xấu, Thanh Lân, muội nói có đúng không? Vâng, công tử xấu lắm. Tô Vân và tiểu y tiên đến đây cũng mất nửa ngày, lại trải qua một hồi trò chuyện, bây giờ trời cũng sắp tối. Hai người dự định sáng mai sẽ trở về. Căn phòng này tuy không lớn, nhưng vẫn có phòng dư. Đêm đó, tiểu y tiên nằm trong lòng Tô Vân vẽ những vòng tròn. Bàn tay Tô Vân đặt trên chiếc eo thon của nàng, nhẹ nhàng xoa nắng vùng bụng dưới miệng màng. Hồi lâu sau, tay ngọc của tiểu y tiên vòng qua cổ Tô Vân, hôn ta. Tô Vân nghe vậy, lập tức cúi xuống, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng tinh tế và mềm mại ấy. Một lúc sau, thân hình nhỏ nhắn của tiểu y tiên co rút trong lòng Tô Vân. Hai người bắt đầu thủ thỉ những lời tâm tình mập mờ mà quan tâm. Thời gian dần trôi, tiểu y tiên đã ngủ say trong vòng tay của Tô Vân. Hôm sau, Tô Vân tỉnh dậy. Vừa mở mắt, một cảm giác mềm mại quen thuộc đã truyền đến từ môi. Hai người lại một lần nữa quên mình thân mật. Dần dần, tay của Tô Vân cũng bắt đầu không yên phận. Hồi lâu sau, tiểu y tiên mặt đỏ tới mang tai, y phục xộc xệch, may mà quần áo không bị Tô Vân xé thành từng mảnh. Ánh mắt nàng mê ly nhìn Tô Vân, ca ca, chàng đừng rời xa ta có được không? Tiên nhi sẽ không bao giờ ghen nữa. Mẹ của Thanh Lân ít nhất cũng đã bầu bạn với cô bé một thời gian. Còn tiểu y tiên từ năm 3 tuổi đã bắt đầu lang thang, một đường gập ghềnh, sau đó mới gặp được Tô Vân. Từ lúc đó, nàng đã quyết định chỉ sống vì một mình Tô Vân. Nếu Tô Vân rời đi, không cần nàng nữa, nàng cũng sẽ không ở lại trên mảnh đấu khí đại lục lạnh lẽo này. Sau khi Thanh Lân gặp được Tô Vân, tiểu y tiên cũng có cô bé bầu bạn, Hải Ba Đông cũng luôn xem nàng như cháu gái ruột. Nhưng tiểu y tiên vẫn luôn ở bên cạnh Tô Vân. Nàng đã quá ỷ lại vào hắn. Không có chàng, ta biết sống thế nào. Tô Vân nhẹ nhàng vỗ lưng tiểu y tiên, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Sau khi cảm xúc của tiểu y tiên ổn định lại, Tô Vân và nàng tay trong tay đi trên con phố của trấn Hòa Bình, chuẩn bị trở về nội viện. Một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt hai người. Đó là thống lĩnh đội chấp pháp, Ngô Thiên Lang. Ngô Thiên Lang chậm rãi đi đến trước mặt hai người, Tô đại sư. Tô Vân mỉm cười, Ngô thống lĩnh. Ngô Thiên Lang hít một hơi thật sâu, rồi cúi người 90 độ trước mặt Tô Vân. Ta thay mặt các lão sư cảm ơn ngươi. Tô Vân vội vàng đỡ Ngô Thiên Lang dậy, Ngô thống lĩnh khách khí rồi. Lão sư của Ngô Thiên Lang, Tô Thiên cũng đã từng nói cho hắn biết, chính là vị Kim Bào Nguyên lão kia. Ngô Thiên Lang lại nói vài câu đại ân không lời nào cảm tạ hết, có chuyện gì cứ tìm hắn, sau đó mới rời đi. Sau khi Ngô Thiên Lang đi, Tô Vân và tiểu y tiên lại đến thăm hỏi Nhược Lâm đạo sư, người đã từng chiếu cố bọn họ rất nhiều. Sau đó, hai người cưỡi ghi phim trở về nội viện. Tiểu y tiên ôm lấy cánh tay Tô Vân, một bàn tay ngọc cùng Tô Vân 10 ngón đan vào nhau, đôi mắt đẹp cụp xuống, gương mặt xinh đẹp tựa sát vào vai hắn, càng thêm ỷ lại. Lúc này, Tô Vân đang suy nghĩ làm thế nào để tiếp xúc với Tử Nghiên. Sơn động nơi Tuyết Ma Thiên Viên ở nằm trong khu rừng gần Già Nam học viện. Chỉ là rừng núi xung quanh nội viện bao la như vậy, dựa vào một mình hắn tìm kiếm thì độ khó rất lớn. Hàn Nguyệt cũng là thông qua Tử Nghiên mới biết được nơi đó. Bây giờ chỉ cần tìm được Tử Nghiên thì khoảng cách tìm thấy địa tâm thối thể nhũ sẽ không còn xa nữa. Tử Nghiên tuy thực lực mạnh, nhưng dù sao vẫn còn tính trẻ con, hắn có rất nhiều cách để cô bé tự mình nói ra nơi đó. Lúc này, cuộc trò chuyện của vài học viên đi ngang qua đã thu hút sự chú ý của Tô Vân. Đi thôi, mau đến sân thi đấu. Này, tiểu tử nhà ngươi, có chuyện gì cũng không nói với ta, cứ vội vàng kéo ta đến sân thi đấu là sao? Hầy, ngươi không đi chắc chắn sẽ hối hận. Được rồi, đừng úp mở nữa. Mau nói đi. Hắc hắc, ta nhận được tin, Trương Uy hạng 3 cường bản hôm nay đã hẹn chiến với vị hạng nhất cường bản thần bí kia, tin này đủ chấn động chưa? Tô Vân nghe vậy, lập tức dời mắt qua. Trương Uy kia lại dám hẹn Chiến Tử Nghiên. Thật hay giả? Với thực lực của hắn, nói không chừng một quyền của Tử Nghiên cũng không đỡ nổi. Cái gì? Hạng nhất cường bản. Chà, ta vào nội viện này 2 năm rồi mà chưa từng thấy mặt vị hạng nhất này. Tốt lắm tiểu tử, đi thôi, cuối cùng cũng có thể xem vị hạng nhất cường bản này rốt cuộc là thần thánh phương nào. 2 năm nay xếp hạng trên cường bản thay đổi liên tục, chỉ có vị trí hạng nhất này là chưa bao giờ thay đổi. Tô Vân khẽ nheo mắt, nhìn về phía Tiểu Y Tiên đang tựa trên vai mình, Tiên Nhi, đi, chúng ta đến sân thi đấu. Tiểu Y Tiên ngoan ngoãn gật đầu. Tô Vân đi đâu, nàng sẽ đi đó. Trên đường, Tô Vân dường như lại nghĩ đến điều gì đó. Hắn đang sắp xếp lại lời nói thì giọng của Tiểu Y Tiên đã vang lên từ bên cạnh, vị hạng nhất cường bản kia, không phải là một cô gái rất xinh đẹp chứ. Tô Vân hơi kinh ngạc nhìn Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên dịu dàng cười, ca ca, mỗi lần chàng muốn giải thích chuyện gì đó với ta, chàng đều vô thức siết chặt tay ta, sau đó ngón cái lại nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng bàn tay ta. Cảm giác này cũng rất tuyệt. Tô Vân lúng túng cười. Đột nhiên có cảm giác như bị bắt thóp. Đi thôi, có lẽ ta nên sớm nghĩ thông suốt. Chàng là tất cả của ta, nhưng ta lại không phải là tất cả của chàng. Ánh mắt Tiểu Y Tiên thoáng hiện lên vẻ phức tạp, có chút ghen tuông, có chút hờn dỗi, lại xen lẫn vẻ tiêu sái và bình thản. Tô Vân gõ nhẹ lên đầu Tiểu Y Tiên, thở dài. Nha đầu này, cả ngày đang suy nghĩ cái gì vậy? Nhưng hắn lại không có kinh nghiệm yêu đương, hồi lâu mới nặng ra được một câu, ta sẽ chỉ có một mình nàng là thê tử. Tiểu Y Tiên cười rạng rỡ, siết chặt bàn tay đang mười ngón với Tô Vân, ta tin chàng. Tô Vân nhìn gương mặt xinh đẹp đang tươi cười kia, không giải thích thêm gì nữa. Hành động mạnh mẽ hơn lời nói, hắn vẫn luôn nghĩ như vậy. Hai người đi một mạch đến sân thi đấu, nơi đây đã đông nghìn nghịt người. Thậm chí Tô Vân còn thấy cả đại trưởng lão Tô Thiên cũng đang đứng một bên nhìn lên lôi đài. Tử Nghiên vì ăn nhầm hóa hình thảo nên được Tô Thiên mang về học viện, hôm nay đến xem một chút cũng là chuyện bình thường. Chỉ là Tô Vân không biết, lúc này Tô Thiên đang cau mày nhìn Trương Uy trên lôi đài, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tô Vân nhìn về phía lôi đài, đập vào mắt là Trương Uy và một tiểu cô nương. Cô bé trắng trẻo nũng nịu, giống như một con búp bê nhỏ nhắn đáng yêu. Tiểu Y Tiên thấy Tử Nghiên trên lôi đài, ánh mắt yếu ớt nhìn sang gương mặt Tô Vân, thì ra lại là một tiểu cô nương đáng yêu, ca ca thật đúng là chung tình. Tô Vân nghe vậy, người cứng đờ, Tiên Nhi, nếu ta nói đây chỉ là trùng hợp, nàng có tin không? Tin, ca ca nói gì Tiên Nhi đều tin. Tô Vân vừa thở phào một hơi. Ta chỉ nguyện ý bị chàng lừa gạt thôi. Tô Vân thở dài, thật sự là nhảy xuống hoàng hà cũng không rửa sạch. Hắn thật sự không phải là kẻ thích các cô bé mà. Chợt Tô Vân không còn vướng bận chuyện này nữa, mà nhìn về phía hai người trên đài. Sau đó, lông mày Tô Vân khẽ động. Trương Uy kia thế mà đã đột phá đến đấu vương. Khó trách có gan khiêu chiến Tử Nghiên, chỉ là chút tu vi này, e rằng vẫn chưa đủ. Trên lôi đài, Tử Nghiên tay nhỏ chống nạnh. Đôi mắt to tròn lườm Trương Uy phía trước, ồ, sao nào, đột phá đấu vương rồi à, ta nói cho ngươi biết, loại như ngươi, ta đấm một phát một đứa. Nói rồi, Tử Nghiên nghe chiếc răng mèo, nắm đấm nhỏ giơ lên, một bộ dáng vẻ ngây thơ vô hại, cực kỳ đáng yêu. Chỉ có một số người biết thân phận của Tử Nghiên, đặc biệt là một vài học viên trên cường bảng đến quan chiến, đã sợ đến toát mồ hôi lạnh. Trương Uy nhìn Tử Nghiên, vẻ mặt cũng lộ ra sự ngưng trọng. Hắn hôm nay đến đây khiêu chiến, cũng không phải là không có chút chắc chắn nào. Mấy tháng trước, sau khi bị Tô Vân đánh trọng thương, hắn dưỡng thương xong liền phát giác được bình cảnh trong cơ thể đã nới lỏng. Sau đó bế quan một thời gian, cuối cùng đã đột phá bình cảnh, tấn thăng đấu vương. Các học sinh trên khán đài nhìn về phía Tử Nghiên đều vô cùng kinh ngạc. Đây chính là vị hạng nhất cường bản thần bí kia sao? Thật không có nhầm chứ? Sao lại là một tiểu cô nương, cho dù tu luyện từ trong bụng mẹ, cũng không thể nào tu luyện tới đấu linh đỉnh phong được. Đám đông bàn tán xôn xao. Vị trưởng lão trên ghế trọng tài nhìn hai người đã chuẩn bị xong, liền nhìn về phía Tô Thiên. Tô Thiên khẽ gật đầu. Trưởng lão hiểu ý, ngưng tụ đấu khí vào cổ họng, bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, thân hình Tử Nghiên trong nháy mắt biến mất tại chỗ, xẹt qua một đạo tàn ảnh trên không trung, gây nên một tràng kinh hô trên khán đài. Trương Uy vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt bao phủ một tia tử quang, sẵn sàng chờ địch. Chỉ trong nháy mắt, nắm đấm trông như yếu ớt không chút lực của Tử Nghiên đã đánh về phía Trương Uy. Tay Trương Uy khẽ động, đấu khí lưu chuyển, một cổ kình lực quỷ dị bao quanh lòng bàn tay hắn. Kình lực trên hai tay Trương Uy gắt gao cuốn lấy lực đạo mãnh liệt trên nắm đấm nhỏ của Tử Nghiên, một dính một kéo, làm cho nắm đấm của Tử Nghiên lệch đi phương hướng. Sau đó, hắn đạp nhẹ chân, lập tức lao về phía khác. Tử Nghiên siết chặt nắm đấm, một cú đấm toàn lực đánh vào không khí khiến cô bé có chút tức giận. Ở một bên khác của lôi đài, Trương Uy đã kéo xa khoảng cách với Tử Nghiên, trong lòng vui mừng, quả nhiên có hiệu quả. Một tháng trước, hắn đã tu luyện đại thành huyền giai cao cấp đấu kỹ khống hạt cầm long. Bây giờ đối mặt với Tử Nghiên, với thuật tá lực cao minh kia, dù không thể thắng, nhưng trụ được 10 chiêu trong tay cô bé thì không thành vấn đề. Tô Thiên ở một bên thấy cảnh này, mày nhíu lại thành một đường. Con người Trương Uy này, lão có chút không ưa. Một tháng trước, gã này tìm đến lão, muốn được thăng lên làm trưởng lão. Nhưng bị lão từ chối, sau một hồi cò kè, hai bên đã đặt cược, chỉ cần có thể chống đỡ được 10 chiêu trong tay Tử Nghiên, lão sẽ để hắn trở thành trưởng lão nội viện, ngược lại Trương Uy phải lập tức rời khỏi Già Nam học viện. Bên cạnh Tô Vân, Tiểu Y Tiên khịt khịt chiếc mũi xinh xắn, sau đó kéo tay áo hắn, ca ca, Trương Uy kia dường như đang hạ độc cô bé đó. Nghe vậy, Tô Vân cả kinh. Hạ độc. Hắn thế mà không hề phát giác. Tiên Nhi, làm sao nàng phát hiện ra? Tiểu Y Tiên nhón chân lên, miệng nhỏ khẽ mở, một luồng hơi thở ấm áp làm Tô Vân cảm thấy bên tai ngứa ngứa, ách nan độc thể của ta cảm ứng được. Ca ca, chàng hãy nhìn kỹ khoảnh khắc Trương Uy ra tay, hình như là vào lúc đó. Tô Vân hiểu ý, linh hồn lực cảnh giới phàm cảnh viên mãn lan tỏa ra, cẩn thận cảm nhận tình hình trong sân. Trên lôi đài, Tử Nghiên đang tức giận lại một lần nữa lao về phía Trương Uy, nắm đấm mềm mại mang theo lực đạo khổng lồ, tạo ra một tiếng xé gió trên sân. Trương Uy lại dùng thủ pháp cũ, dùng cùng một cách để hóa giải lực đạo của Tử Nghiên. Chỉ là Tử Nghiên cũng không phải dạng vừa, ngay khoảnh khắc cổ kình lực quái dị kia cuốn lấy nắm đấm, đấu khí trên nắm đấm của cô bé bùng nổ, một cổ cương kình mạnh hơn nửa dây dưa với kình lực của Trương Uy. Sắc mặt Trương Uy biến đổi, muốn lùi lại, nhưng cương kình của Tử Nghiên đã phá vỡ kình lực của hắn. Tuy đã bị hóa giải phần lớn, nhưng dư chấn vẫn đánh trúng vào ngực hắn. Một ngụm máu tươi từ miệng hắn phun ra, nhưng gã này kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mượn cổ kình lực này, thân hình nhanh chóng lùi lại, một lần nữa kéo dài khoảng cách với Tử Nghiên, phòng ngừa cô bé thừa thắng xông lên. Mày Tô Vân khẽ nhướng lên, hắn đã phát hiện. Độc mà Trương Uy hạ, bắt nguồn từ đấu khí của hắn. Khi cổ kình lực quỷ dị kia cuốn lấy nắm đấm của Tử Nghiên, độc tố ẩn chứa trong đấu khí sẽ lặng lẽ khuếch tán theo kình lực, thông qua nắm đấm của Tử Nghiên mà tiến vào cơ thể cô bé. Thủ đoạn thật ẩn mật. Độc tố dung hợp với thanh mộc đấu khí của hắn, nếu không chú ý, căn bản không thể nào phát giác. Hơn nữa, độc sư bình thường căn bản không thể hạ độc một cách kín đáo như vậy. Lúc này, Tô Vân đột nhiên nghĩ đến một thanh độc thể của Trương Uy. Đôi mắt hắn trong nháy mắt híp lại. Chẳng lẽ thể chất của hắn đã thức tỉnh? Trên sân, hai người lại giao đấu thêm vài chiêu, nhưng thế công của Tử Nghiên rõ ràng đã chậm lại. Tuy nhiên, Trương Uy kia dù có thuật tá lực cao minh, cũng bị lực đạo cương mãnh của Tử Nghiên đánh cho trọng thương. Tô Vân hơi nghi hoặc. Với tình hình hiện tại, Tử Nghiên tuy bị chậm lại do loại độc tố không rõ kia, nhưng cứ kéo dài thế này, Trương Uy nhiều nhất cũng chỉ trụ thêm được 10 chiêu là sẽ thua. Vậy nên, cả này hôm nay sao lại đột nhiên muốn khiêu chiến Tử Nghiên? Cho dù là đột phá, muốn lấy lại thể diện, cũng phải là tìm hắn mới đúng. Dần dần, hai người một công một thủ, đã qua 7 hiệp. Sự bất thường của Tử Nghiên cũng đã bị các trưởng lão phát hiện, Tô Thiên nhìn tình hình trong sân, bàn tay khô quắt nắm chặt lại. Mà Trương Uy trên sân lại lộ ra vẻ vui mừng. Đã 7 chiêu, chỉ cần đỡ thêm 3 quyền nữa, hắn liền có thể ở lại Già Nam học viện trở thành trưởng lão. Thiên phần luyện khí tháp tầng thứ 6 đối với việc tu luyện của cường giả đấu vương, thực ra đã không còn tác dụng quá tốt. Đây cũng là lý do vì sao Tử Nghiên muốn trưởng thành, lại càng muốn tìm những loại dược liệu cao cấp để ăn, mà không mấy để tâm đến thiên phần luyện khí tháp. Mặc dù hàng tháng cô bé cũng sẽ dùng hết hỏa năng mà học viện phát, nhưng đa số thời gian vẫn là ở trong rừng rậm gần nội viện để đào dược liệu. Còn những tầng phía dưới thì không mở cho học viên, phải trở thành trưởng lão của học viện mới có thể đi vào. Tử Nghiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua đại trưởng lão đang có sắc mặt xanh mét. Vụ cá cược của hai người cô bé cũng biết. Đối với Trương Uy, một kẻ bề ngoài ôn hòa nhưng bên trong âm hiểm, không từ thủ đoạn, cô bé cũng có chút chán ghét. Trước đó, chính mình còn hùng hồn tuyên bố trước mặt lão đầu tử, muốn một đòn đánh gục hắn. Bây giờ tình hình thế này, tự nhiên khiến cô bé có chút tức giận. Tử Nghiên cảm nhận được thân thể hơi suy yếu, trong mắt lửa giận bùng lên. Tên đáng chết này. Tử Nghiên nhìn chòng chọc vào Trương Uy, bề mặt cơ thể bắt đầu hiện lên một luồng tử quang khá đậm, đôi mắt xinh đẹp cũng lấp lánh huỳnh quang màu tím như bảo thạch. Trương Uy thấy tình hình của Tử Nghiên như vậy, hai tay nắm chặt, trong lòng thoáng qua một tia dự cảm không lành. Đột nhiên, thân hình Tử Nghiên lại biến mất, bắn ra như tên lửa, nắm đấm ẩn chứa lực đạo kinh khủng, ép không khí phía trước đến biến dạng, giống như một quả pháo không khí vô hình, lao về phía Trương Uy. Sắc mặt Trương Uy trong nháy mắt đại biến, rõ ràng không ngờ Tử Nghiên còn có một chiêu như vậy. Thanh một đấu khí bùng nổ, trong nháy mắt ngưng tụ ra một tấm hộ thuẫn trước người, Sau đó hai tay lại một lần nữa quấn quanh luồng lực đạo quỷ dị kia. Nắm đấm của Tử Nghiên đánh vào tấm lá chắn, như chẻ tre, không một chút giằng co, trực tiếp phá nát tấm lá chắn, thế tới không giảm. Trương Uy cắn răng, lực đạo như vậy, nếu đánh trúng người mình, không chết cũng trọng thương. Hắn chủ động đưa hai tay ra đỡ. Nhưng lần này, kỹ xảo tá lực quỷ dị kia lại không có tác dụng lớn. Lực đạo kinh khủng kia trực tiếp phá hủy kình lực quỷ dị trên tay Trương Uy, sau đó nắm đấm đánh vào mặt hắn, một tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên. Thân thể Trương Uy trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, giống như một con chó chết tê liệt ngã trên mặt đất. Tĩnh lặng, cả sân hoàn toàn tĩnh lặng. Đám người trên khán đài vốn đang bàn tán xôn xao, nhìn thấy thảm trạng của Trương Uy, trong nháy mắt hít một hơi lạnh, nghẹn họng nhìn trân trối. Một đòn mạnh mẽ như vậy khiến đám học sinh trong tháp ngà đều kinh hãi. Vị trưởng lão trên ghế trọng tài thấy cảnh này, khóe mặt cũng giật một cái. Một quyền này của Tử Nghiên nếu rơi vào người lão, e rằng cũng sẽ bị thương không nhẹ. Lão lập tức ho nhẹ một tiếng, tuyên bố, người thắng, Tử Nghiên. Ngay sau đó, trưởng lão tuyên bố kết quả trận đấu. Tiếng bàn tán trên sân lại vang lên, ai nấy đều kinh ngạc thán phục thực lực của Tử Nghiên. Mạnh thật, cho dù Trương Uy tấn thăng đấu vương, cũng không trụ nổi 10 chiêu trong tay tiểu cô nương này. Đây chính là thực lực của hạng nhất cường bản sao. Thật sự kinh khủng như vậy. Tử Nghiên, tên của cô bé là Tử Nghiên. Ở một bên, Tô Thiên thấy tình hình trên lôi đài, thở phào một hơi, rồi lại thấy Tử Nghiên trên lôi đài đang vẫy vẫy bàn tay mũm mĩm với lão, trên mặt thoáng qua một tia hiền từ. Thân hình Tô Thiên lóe lên, xuất hiện trước mặt Tử Nghiên. Lão đầu, ta lợi hại không? Tử Nghiên trên mặt thoáng qua vẻ đắc ý, lợi hại, làm rất tốt. Tô Thiên thật tâm khen ngợi. Sau đó, lão quay đầu nhìn về phía Trương Uy đang như một đống bùn nhão ngã trên đất, lông mày lại khẽ cau lại. Lão vung tay áo, một luồng đấu khí nâng Trương Uy lên, sau đó một tay xách cổ Tử Nghiên. Ba người biến mất trên sân thi đấu. Lúc này, một giọng nói thông qua sợi tơ đấu khí truyền vào tai Tô Vân, Tô Tiểu Hữu, phiền cậu đến phòng làm việc của ta một chuyến. Tô Vân trong lòng khẽ động, sau đó dẫn theo Tiểu Y Tiên đi tìm Tô Thiên. Hồi lâu sau, Tô Vân gõ cửa phòng làm việc của Tô Thiên. Vào đi. Hai người bước vào trong. Tử Nghiên mặt mày yếu ớt gục trên bàn, còn Trương Uy vẫn đang trong trạng thái hôn mê, nằm trên mặt đất. Đại trưởng lão. Tô Thiên gật đầu với Tô Vân, sau đó nói, độc trên người Tử Nghiên, ta cũng không kiểm tra ra được, làm phiền cậu rồi. Tô Vân hiểu rõ, đi đến bên cạnh Tử Nghiên. Tử Nghiên. Tô Vân nhẹ giọng gọi một tiếng. Tử Nghiên chu cái miệng nhỏ, mở to mắt nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân theo bản năng đưa tay ra, xoa xoa cái đầu nhỏ đáng yêu của Tử Nghiên. Tử Nghiên biểu môi, chữa khỏi cho ta, ngươi muốn xoa thế nào thì xoa thế đó. Tô Vân nghe vậy, trên mặt mang một nụ cười đầy ý vị. Hắn nắm lấy cổ tay Tử Nghiên, đừng phản kháng. Tử Nghiên yếu ớt gật đầu, có chút không nhấc nổi sức lực. Trúng độc của Trương Uy, cô bé vốn đã có chút suy yếu, đấu kỹ vừa rồi dùng để đánh ngất Trương Uy lại tiêu hao khá lớn, bây giờ càng thêm mệt mỏi. À thật đáng ghét, thứ độc tố chết tiệt này. Toàn thân Tô Vân lan tỏa linh hồn lực, tiến vào cơ thể Tử Nghiên để kiểm tra cẩn thận. Độc mà Trương Uy hạ tuyệt đối không đơn giản. Bản thể của Tử Nghiên là Thái Hư Cổ Long, cho dù bây giờ cô bé chỉ có tu vi đấu vương, khả năng kháng độc cũng rất cao. Độc dược bình thường đối với cô bé căn bản không có tác dụng gì, loại độc tố có thể thực sự làm cô bé bị thương lại càng ít. Một lúc sau, Tô Vân thu lại linh hồn lực. Thế nào rồi? Tô Thiên tiến lên hỏi. Tử Nghiên cũng ngước mắt nhìn về phía Tô Vân. Không khó giải. Tô Vân từ trong không gian hệ thống lấy ra một bình ngọc, đưa cho Tử Nghiên. Đây là giải độc đan ta tự luyện chế. Mấy ngày này, mỗi ngày dùng một viên, có thể ức chế độc tố trong cơ thể ngươi. Tử Nghiên vội vàng nhận lấy, mở bình ngọc ra, vội vã nuốt một viên. Sau đó sắc mặt cô bé khá lên trông thấy. Tô Vân lại lấy giấy bút, viết ra một vài loại dược liệu, đưa cho Tô Thiên. Độc mà Tử Nghiên trúng không gây chết người, nhưng có thể khiến người ta mất hết sức lực. Nếu để mặc kệ, e rằng phải suy yếu cả tháng. Trên tay ta cũng không có sẵn đan dược có thể loại bỏ nó. Nếu thu thập đủ dược liệu trên tờ giấy này, ta có thể luyện chế một loại giải độc đan đặc chế, có thể giải độc cho Tử Nghiên. Tô Thiên nhận lấy, xem qua một lượt, rồi thu vào trong nạp giới, đa tạ. Đại trưởng lão khách khí rồi. Sau đó Tô Vân lại dặn dò Tử Nghiên, trước khi giải độc hoàn toàn, cố gắng đừng dùng toàn lực, đương nhiên có thể không động thủ là tốt nhất. Đôi mắt to như bảo thạch của Tử Nghiên lấp lánh tử quang, nhìn Tô Vân, không tình nguyện nói, được thôi. Lúc này, Tô Thiên lại lên tiếng, xem cho Trương Uy này một chút đi. Tô Vân sững sờ, nhưng cũng không từ chối. Tô Thiên thấy vậy, do dự một hồi, rồi giải thích, không cần chữa khỏi cho hắn, chỉ cần giữ lại mạng hắn, không để hắn chết là được. Người cha không nói lý của hắn, cậu cũng đã gặp rồi, một khi Trương Uy chết, khó đảm bảo lão ta sẽ không nổi điên. Tô Vân lập tức hiểu ý, ngồi xổm xuống, xem xét tình hình của Trương Uy. Một khi gã này chết, Trương Nhật Thiên kia chắc chắn sẽ nổi điên. Người đầu tiên gánh chịu tất nhiên là Tử Nghiên, mà mâu thuẫn trước đó của hắn với lão, khó đảm bảo lão sẽ không tìm đến cửa. Tô Vân nhét một viên đan dược vào miệng Trương Uy. Hắn trầm tư một hồi. Hắn dùng linh hồn lực, lén đặt một đạo linh hồn ấn ký lên người Trương Uy. Ấn ký này có thể đánh dấu vị trí của Trương Uy, đồng thời cảm ứng được tình hình đại khái bên đó. Nếu Tô Vân muốn, còn có thể thi triển bí pháp để nhìn thấy hình ảnh cụ thể, nghe được âm thanh bên đó. Với linh hồn lực cảnh giới phàm cảnh viên mãn của hắn bây giờ, trừ phi linh hồn lực của đối phương cũng đạt đến phàm cảnh viên mãn hoặc vượt qua hắn, bằng không với sự bí mật của đạo ấn ký này, căn bản không thể bị phát hiện. Người có linh hồn lực đạt đến phàm cảnh viên mãn, phần lớn cũng là luyện dược sư thất phẩm đỉnh phong. Đừng nói là ở Tây Bắc đại lục này, cho dù ở Trung Châu cũng không thấy nhiều. Với cái dạng của Trương Uy, sau này không có cơ duyên gì, hắn không đáng để phải lưu tâm nhiều. Rải lưới khắp nơi, mới có cá tươi. Mà loại ấn ký này, là hắn học được từ trong ký ức của Tịnh Liên Yêu Thánh. Đáng nói là, bí pháp của hồn tộc nhắm vào linh hồn và phương pháp khắc chế mà Tịnh Liên Yêu Thánh nghiên cứu, hắn đã nắm giữ được. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ, cao nhất cũng chỉ có tác dụng cơ bản đối với đấu tông. Muốn nắm giữ toàn bộ bí pháp, cần tiêu hao quá nhiều tinh thạch năng lượng, căn bản không phải là thứ hắn có thể nắm giữ bây giờ. Cho dù chỉ là một phần nhỏ này, cũng đã tiêu hao của hắn 4 tinh thạch năng lượng lục giai, có thể nói là đại xuất huyết. Sau đó hắn cáo biệt Tô Thiên. Tô Thiên đối với chuyện của Tử Nghiên rõ ràng vô cùng để tâm. 3 ngày sau, lão lại gọi Tô Vân đến. Tô Thiên đưa cho Tô Vân 3 hộp ngọc. Tử Nghiên thì ở một bên gặm một ít dược liệu quý giá, nhìn Tô Vân. Tô Vân nhận lấy, cứ giao cho ta. Đan dược này thuộc hàng lục phẩm, nhưng chỉ là lục phẩm cấp thấp, luyện chế cũng không khó. Tô Vân luyện chế thành công ngay lần đầu, đem 2 phần dược liệu còn lại bỏ vào túi. Tô Thiên cũng không nói gì. Quy củ của luyện dược sư chính là như vậy. Tô Vân thở vào một hơi, thu lại dược đỉnh, đứng dậy. Tử Nghiên lập tức đi đến bên cạnh Tô Vân, nhảy một cái, hai tay nhỏ níu lấy tay Tô Vân, cái miệng mũm mĩm trực tiếp nuốt viên đan dược trên tay hắn, vô tình ngậm luôn cả ngón trỏ của Tô Vân. Tiểu Y Tiên đứng một bên nhìn cảnh này, tay trái chống má, đôi môi anh đào không điểm mà hồng khẽ mở, nhưng cuối cùng không nói gì. Tô Vân mặt đầy vạch đen, vội vàng đẩy Tử Nghiên ra, mau khoanh chân, luyện hóa dược lực. Tử Nghiên nghe vậy, vội vàng ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại. Tô Vân đi đến bên cạnh Tiểu Y Tiên. Hai bàn tay thon dài của Tiểu Y Tiên nâng bàn tay kia của Tô Vân lên trước mặt mình, sau đó lấy khăn tay lau sạch nước bọt trên ngón trỏ. Đôi môi anh đào khẽ mở, mặc kệ Tô Thiên đang ở bên cạnh, nàng trực tiếp ngậm lấy ngón tay hắn. Chiếc lưỡi linh hoạt quấn quanh ngón trỏ, lượn một vòng, rồi lại một vòng. Tô Thiên ở một bên đã sớm quay mặt đi, ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía phong cảnh xa xa. Bàn tay to của Tô Vân nhẹ nhàng vuốt ve má Tiểu Y Tiên, cảm nhận sự mềm mại mịn màng của làn da nàng. Hồi lâu sau, đôi môi anh đào của Tiểu Y Tiên mới nhả ngón trỏ của Tô Vân ra, một sợi nước bọt vương lại, nối liền đôi môi và ngón tay. Tiểu Y Tiên lại lau sạch sợi nước bọt, rồi đang mười ngón tay với Tô Vân, lẳng lặng đứng bên cạnh hắn. Tô Vân quay đầu nhìn gương mặt xinh đẹp bình tĩnh của Tiểu Y Tiên, có chút đau lòng. 3 người lại đợi một lúc, Tử Nghiên cuối cùng cũng hoàn toàn tiêu hóa dược lực. Một luồng khí tức cường đại bốc lên trong cơ thể cô bé. Tử Nghiên mở đôi mắt lấp lánh như bảo thạch, cả người hoàn toàn khôi phục sức sống, nhảy một cái đến bên cạnh Tô Vân. Sau này, ở trong nội viện này, ngươi là người của ta, có chuyện gì cứ tìm ta. Tô Vân cười cười, nhìn Tử Nghiên trước mắt. Tử Nghiên siết chặt nắm đấm nhỏ của mình, làm ra tư thế ta đây rất khỏe, ta lợi hại lắm đó. Tô Thiên lúc này xuất hiện sau lưng Tử Nghiên, tay phải tóm lấy gáy cô bé, vung tay áo, ném cô bé bay đi. Lão cũng không lo lắng cho an toàn của Tử Nghiên. Nhục thân của đứa nhỏ này mạnh lắm, ném không chết được. Hơn nữa đều là đấu vương rồi, ai mà không có cánh. Lão cười nói với Tô Vân, lần này liền dùng bản nguyên tâm viêm làm thù lao nhé, ta nghĩ ngươi hẳn là biết đây là thứ gì. Tô Vân gật đầu, nhưng lại từ chối, cảm tạ đại trưởng lão, nhưng ta muốn đổi một loại thù lao khác. Tô Thiên nghe vậy, trên mặt khẽ sững sờ, nhưng cũng không ép buộc, nói, được, ngươi muốn thù lao gì? Ta muốn vào tầng thứ 6 trở xuống để tu luyện, hơn nữa hy vọng khi ta vào đó tu luyện, có thể không cần dùng hỏa năng. Tô Thiên dùng bàn tay khô quắt như cành cây, vuốt bộ râu hoa râm, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Phòng tu luyện số 2 ở tầng thứ 6 hẳn là thích hợp nhất cho ngươi tu luyện. Tầng thứ 7 của thiên phần luyện khí tháp và các tầng dưới nữa, không có tu vi đấu vương thì tốt nhất đừng xuống. Bản nguyên tâm viêm có thể trải đường cho ngươi tấn thăng đấu vương. Chờ ngươi tấn thăng xong, ta sẽ trực tiếp để ngươi trở thành trưởng lão của nội viện, lúc đó cũng có thể xuống tu luyện. Đại hội cường bản, 5 năm một lần. Lần gần nhất, vừa vặn được tổ chức một tháng trước khi Tô Vân nhập học Già Nam học viện. Lần tiếp theo phải đợi 4 năm nữa, đây cũng là lý do vì sao Tô Thiên đưa ra đề nghị dùng bản nguyên tâm viêm làm thù lao lần này. Trương Uy trước đó có thể tấn thăng đấu vương, cũng có phần nguyên nhân này. Bằng không thì bị đánh một trận là có thể tấn thăng đấu vương sao? Nào có chuyện đơn giản như vậy. Tô Vân vẫn mỉm cười từ chối, không cần, đa tạ ý tốt của đại trưởng lão. Về việc tấn thăng đấu vương, gia tộc đã sắp xếp ổn thỏa cho ta rồi. Còn về việc trở thành trưởng lão ta không có dự định này. Mặc dù chính hắn cũng có thể thông qua chức năng quy đổi của hệ thống để ngưng kết tâm hỏa tu luyện trong cơ thể, nhưng bên dưới thiên phần luyện khí tháp là nham thạch nóng chảy, năng lượng thuộc tính hỏa dị thường nồng đậm, đối với việc tu luyện của hắn cũng có thể có tác dụng phụ trợ không nhỏ. Hơn nữa, trở thành trưởng lão tất nhiên sẽ bị sắp xếp một vài công việc, dễ làm chậm trễ thời gian tu luyện, đây không phải là điều hắn muốn. Tô Thiên hiểu ra, gật đầu, được, tùy ý ngươi. Sau đó Tô Vân cũng không định ở lại đây nữa. Sau khi rời đi, hắn nói với Tiểu Y Tiên, Tiên Nhi, nàng về trước đi, ta còn có việc phải làm. Tiểu Y Tiên nghe vậy, lẳng lặng nhìn Tô Vân, sửa sang lại quần áo bị Tử Nghiên làm rối cho hắn, khẽ nói, sớm trở về, ta ở nhà chờ chàng. Sau đó nàng nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên má Tô Vân. Làn da mềm mại của thiếu nữ, trắng nõn như trứng gà bóc vỏ. Tô Vân không nhịn được nhẹ nhàng véo một cái, được. Sau khi Tiểu Y Tiên rời đi, Tô Vân cảm ứng phương hướng của Tử Nghiên rồi chạy tới. Một lúc sau, Tử Nghiên đang ngồi xổm bên đường, tay trái tay phải đều cầm một gốc dược liệu quý giá, nhét vào miệng nhỏ một cách không thương tiếc. Tiếng nhai giòn tan vang lên. Vừa ăn còn vừa lẩm bẩm, khó ăn quá. Tô Vân thấy cảnh này, lông mày giật giật. Hành động này của Tử Nghiên nếu đặt ở công hội luyện dược sư, e rằng sẽ bị đám luyện dược sư tức giận vây công. Tô Vân tiến lên, giật lấy dược liệu quý giá trong tay Tử Nghiên. Tử Nghiên lập tức lộ vẻ bất mãn, có chút tức giận quay đầu nhìn Tô Vân. Phát hiện là người vừa luyện đan cho mình, cô bé sững sờ, nhưng vẫn nói, này, ngươi đừng tưởng ngươi giúp ta một việc là có thể cướp dược liệu của ta. Tô Vân nghe vậy, mỉm cười, cũng không tính toán với Tử Nghiên, ngồi xổm xuống nói, ngươi thấy những dược liệu này có ngon không? Khó ăn, vô cùng khó ăn. Tử Nghiên nghe vậy, vẻ mặt khổ sở nói. Vậy ta giúp ngươi biến chúng thành đồ ăn ngon, thế nào? Tử Nghiên nghe vậy, trên mặt thoáng qua vẻ kinh hỉ, lập tức lại có chút do dự, biến thành đồ ăn ngon. Vậy dược lực chứa trong chúng có còn không? Tô Vân cười cười, đương nhiên là còn. Tử Nghiên lập tức vui ra mặt, tốt quá, mau biến đi. Đã cắn câu rồi. Tô Vân tại chỗ lấy ra dược đỉnh, tay phải hiện lên ngọn lửa màu xanh. Sau đó, Tô Vân bỏ dược liệu vào dược đỉnh, dùng thanh liên địa tâm hỏa bắt đầu tinh luyện. Dược liệu được Tử Nghiên để mắt tới đều có chút quý hiếm, cũng cần tinh luyện một lúc. Trong quá trình luyện chế, Tô Vân còn vận dụng linh hồn lực để che giấu mình và Tử Nghiên, phòng ngừa bị học viên qua lại nhìn thấy. Chuyện hắn là luyện dược sư, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Một lúc sau, một bình dược hoàng xuất hiện trong tay Tô Vân. Tô Vân thu lại dược đỉnh và thanh liên địa tâm hỏa, đưa bình ngọc cho Tử Nghiên. Những viên dược hoàng đơn giản này chỉ có năng lượng thuần túy, so với đan dược thực sự thì kém xa, không có những công hiệu thần kỳ kia. Chỉ cần hai quá trình tinh luyện và nén lại là xong, độ khó thấp hơn luyện dược rất nhiều. Tử Nghiên cầm lấy bình ngọc, lập tức mở ra, đổ ra một viên, nhét vào miệng. Ngon quá. Tử Nghiên nhìn Tô Vân, đôi mắt như đá quý lấp lánh ánh sao. Tốt quá rồi, sau này không cần phải ăn những loại dược liệu khó ăn kia nữa. Sau này ngươi cũng luyện dược hoàng cho ta có được không? Tử Nghiên chăm chú nhìn Tô Vân, chỉ sợ hắn không đồng ý giải quyết rồi. Tô Vân lắc đầu. Tại sao? Ta rất giỏi, sau này ai bắt nạt ngươi? Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ta sẽ thay ngươi trút giận. Tử Nghiên vung nắm đấm nhỏ, bàn tay mềm mại vung lên tạo ra từng tiếng xé gió. Không cần, ta cũng là hạng hai cường bản, ngoài ngươi ra, trong nội viện không có học sinh nào bắt nạt được ta. Vậy làm thế nào ngươi mới chịu giúp ta luyện dược hoàng? Ngươi nói gì ta cũng đồng ý, ta còn phải tu luyện, bây giờ ta chỉ còn cách đấu vương một bước chân, không có thời gian giúp ngươi luyện chế mấy viên dược hoàng này. Nghe Tô Vân nói vậy, Tử Nghiên vội vàng kéo hắn lại, đôi mắt to đảo một vòng. Dường như đã nghĩ ra một ý hay, ta có thể dẫn ngươi đi tìm rất nhiều dược liệu quý giá, có thể giúp ngươi tu luyện. Tô Vân vẫn lắc đầu, không, như vậy không an toàn. Ai biết ngươi tìm được dược liệu gì, có giúp ta đột phá được không? Ta mới vào nội viện, Đi dạo trong rừng gần đây đã bị một con ma thú cấp bậc đấu vương đánh bị thương. Ta phải nhanh chóng đột phá để lấy lại thể diện. Nghe vậy, mắt Tử Nghiên sáng lên, ma thú gì, ngươi nói cho ta giúp ngươi đi tìm lại mặt mũi. Không, thù của ta thích tự mình báo. Ngươi cứ nói cho ta đi, là ma thú gì? Dưới sự mè nheo của Tử Nghiên, Tô Vân giả vờ lộ ra vẻ do dự, thôi được, là một con tuyết ma thiên viên. Tử Nghiên nghe Tô Vân nói ra cái tên, trên mặt thoáng qua vẻ kích động, ngươi nói là con tinh tinh to xác kia á, ta biết nó. Ta nói cho ngươi biết, trong sơn động của nó chắc chắn có đồ tốt. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ, sao ngươi biết? Hừ hừ, đây là năng lực cảm ứng đặc biệt của ta, có thể cảm nhận được vị trí của thiên tài địa bảo trong một phạm vi nhất định. Mấy cái dược liệu trong rừng núi kia, không cái nào thoát khỏi cảm ứng của ta đâu. Tử Nghiên trên mặt thoáng qua một tia ngạo kiều. Đi đi đi, ta dẫn ngươi tới. Con tinh tinh to xác kia huyết mạch đã thức tỉnh rồi. Ta tuy đánh thắng được nó, nhưng muốn giết nó lại không có cách, mỗi lần nó đuối sức là lại chui vào trong hang. Hang động của nó phức tạp lắm, ta căn bản không tìm được nó. Mỗi lần ta muốn tìm bảo bối, nó lại nhảy ra quấy rối, đặc biệt đáng ghét. Tay nhỏ của Tử Nghiên kéo lấy cánh tay Tô Vân, liền chạy về phía rừng rậm. Ngươi thật sự chắc chắn có bảo bối chứ? Đương nhiên. Ta lừa ngươi làm gì? Vậy chúng ta không bằng một lúc sau, hai người đã đến dãy núi gần nội viện. Tử Nghiên duỗi lưỡi, liếm liếm đôi môi hồng phấn, qua, ta đã thèm muốn bảo bối của con tinh tinh to xác kia lâu lắm rồi. Này, ngươi thật sự được không đó? Không có ta, ngươi có tìm được bảo bối kia không? Tô Vân gõ gõ đầu Tử Nghiên, ta là luyện dược sư, đừng xem nhẹ ta. Cho dù không có thiên phú cảm ứng đặc biệt như ngươi, ta cũng có thủ đoạn của ta. Nghe vậy, Tử Nghiên lúc này mới yên tâm, vậy nói xong rồi nhé, đến lúc đó bảo bối kia chúng ta mỗi người một nửa. Được. Còn nữa, đừng gõ đầu ta, sẽ không cao lên được đâu. Hai người làm theo kế hoạch, Tô Vân và Tử Nghiên tách ra. Hắn thi triển huyễn ảnh quyết đã lâu không dùng, hoàn toàn thu liễm khí tức vào trong cơ thể không để lộ một chút nào, đồng thời cũng ẩn giấu thân hình của mình. Thấy Tô Vân đã ẩn nấp kỹ, Tử Nghiên hài lòng gật đầu. Thực lực thì không ra gì, nhưng mấy thủ đoạn nhỏ này cũng khá đấy. Tử Nghiên đi đến trước sơn động, khí tức trong cơ thể bùng nổ, khí thế mạnh mẽ bao phủ ra xung quanh, sau đó lớn tiếng hô, con tinh tinh chết tiệt, mau ra đây cho bản cô nương. Một lát sau, trong sơn động, một đôi mắt đỏ tươi cùng với tiếng bước chân trầm thấp hiện ra. Ma thú cấp 5, tuyết ma thiên viên. Gã to xác này, nếu kích hoạt huyết mạch cuồng bạo, cho dù là hắn, muốn đánh bại cũng phải tốn không ít sức lực. Đương nhiên, đó là trong trường hợp không tính đến thanh liên địa tâm hỏa và linh hồn lực cảnh giới phàm cảnh viên mãn. Nếu không, chỉ là gà đất chó sành, chạm vào là vỡ. Tuyết ma thiên viên thấy Tử Nghiên, liền ngửa mặt lên trời gầm dài, miệng nói tiếng người, sao ngươi lại đến nữa? Tuyết ma thiên viên rõ ràng đã là người quen cũ của Tử Nghiên. Tử Nghiên hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác khiến người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Tử Nghiên lè lưỡi, ngón trỏ tay phải kéo xuống mi mắt, là một cái mặt quỷ, đem bảo bối ngươi giấu trong sơn động ra đây, ta liền đi. Ngươi nằm mơ. Tuyết ma thiên viên nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay vượn đấm xuống đất. Hừ, không cho. Hôm nay cô nương ta sẽ đánh đến khi nào ngươi cho thì thôi. Lời nói này là do hai người đã bàn bạc xong trên đường đến đây, mục đích là để tuyết ma thiên viên tin rằng hôm nay Tử Nghiên cũng giống như trước, một mình đến đây. Trong đôi thú đồng to lớn của tuyết ma thiên viên, thoáng qua sát ý đỏ như máu. Đấu khí trong cơ thể Tử Nghiên bành trướng, khí tức bùng nổ, lao thẳng về phía tuyết ma thiên viên trước tiên. Tuyết ma thiên viên mở ra cái miệng lớn như chậu máu, tiếng gầm đủ để xé nát đá tảng vang vọng giữa núi rừng, hồi lâu không dứt. Sau đó chân vượn hung hăng đạp mạnh xuống đất, thân thú đột nhiên xông về phía trước. Một người một thú va chạm vào nhau, tiếng va chạm kinh khủng vang lên. Dư ba nhấc lên từng trận bụi đất, lá rụng bay tán loạn. Tử Nghiên và Tuyết Ma Thiên Viên đều sở trường về sức mạnh, quyền quyền đến thịt, bày ra một trận chém giết kịch liệt. Tô Vân nhìn một người một thú giao chiến, sau khi sự chú ý của Tuyết Ma Thiên Viên hoàn toàn bị Tử Nghiên thu hút. Dưới chân hắn đạp lên những bước chân huyền diệu, huyễn ảnh bộ đại thành lập tức được thi triển, không phát ra tiếng động nào, lặng lẽ lẻn vào sơn động. Trong sơn động vô cùng tối tăm, Tô Vân đi vào một khoảng, ngón tay dựng thẳng, một tia lửa màu xanh từ đầu ngón tay bay ra, càng lúc càng lớn. Cuối cùng hắn búng ngón tay, bắn lên không trung, giống như một bóng đèn lớn màu xanh, chiếu sáng khu vực xung quanh. Cây cối um tùm, cỏ dại mọc thành từng bụi. Nơi đây rất lớn, hoàn cảnh cũng khá phức tạp. Linh hồn lực cảnh giới phàm cảnh viên mãn của Tô Vân lan tỏa ra, kéo dài trong sơn động. Sau đó vai hắn khẽ lắc, Tử Vân dực hiện ra, bay vẫn nhanh hơn chạy. Sau một hồi tìm kiếm, Tô Vân tìm thấy một chỗ mặt đất, bùn cát ở đây sâu hơn những nơi khác rất nhiều. Khóe miệng Tô Vân nhếch lên một nụ cười gian xảo. Sau đó, đấu khí vận chuyển bên tay phải, một chưởng đánh ra, một cửa hang hiện ra trước mắt hắn. Tô Vân trong mắt lóe lên ý cười, sau đó tung người nhảy vào trong. Cuối cửa hang, tất cả đều là màu trắng, khắp nơi đều là thạch nhũ. Tô Vân cẩn thận cảm ứng nơi có năng lượng thuộc tính thổ nồng đậm nhất. Sau khi tìm kiếm thêm vài phút, cuối cùng, tại một hốc đá dưới một gốc thạch nhũ, hắn đã thấy được một vũng chất lỏng màu trắng sữa sâu hai tấc. Địa tâm thối thể nhũ chính là linh vật của trời đất, không có ngàn năm thai nghén, không thể nào hình thành. Thông thường, chỉ có ma thú cấp 6 mới có thể nói tiếng người. Mà địa tâm thối thể nhũ này, lại có thể để tuyết ma thiên viên ở cấp 5 đã làm được điều đó, công hiệu nghịch thiên của nó, không cần phải bàn cãi. Tô Vân dùng bình ngọc cẩn thận đựng lại, sau đó lại bay lên không trung, tìm kiếm địa tâm thối thể nhũ thật sự. Chỗ trong hốc đá kia, nhiều nhất chỉ được xem là hàng pha loãng, bảo bối thật sự vẫn còn giấu trong thạch nhũ kia. Tô Vân thuộc lòng nguyên tắc, tự nhiên không thể nào bỏ lỡ. Bay đến bên cạnh địa tâm thối thể nhũ thật sự, Tô Vân từ trong không gian hệ thống lấy ra một phiến ngọc. Sau một hồi loay hoay, hắn đã đựng được địa tâm thối thể nhũ vào trong một bình ngọc lớn đã chuẩn bị sẵn. Thứ đồ chơi này còn đặc biệt kén chọn, nếu bị đồ sắt các loại chạm vào, còn có thể tại chỗ hỏng bét, biến thành phế dịch. Sau khi làm xong tất cả, Tô Vân lại một lần nữa nở nụ cười tà mị. Cảnh giới đấu vương đã ở trong tầm tay. Tô Vân thu đồ vào không gian hệ thống, sau đó rời khỏi sơn động. Bên ngoài, Tử Nghiên và Tuyết Ma Thiên Viên vẫn đang chiến đấu, Tử Nghiên chiếm thế thượng phong, cơ bản là đang đè Tuyết Ma Thiên Viên ra đánh. Tô Vân dùng linh hồn truyền âm, báo cho Tử Nghiên biết đã lấy được đồ, sau đó rời đến chỗ hai người đã hẹn trước để chờ. Đôi tay nhỏ của Tử Nghiên giật giật, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng và hưng phấn. Động tác tay phải vẫn không giảm, một quyền đánh lui Tuyết Ma Thiên Viên, hừ, hôm nay tạm tha cho ngươi một mạng. Tử Nghiên để lại một câu nói lạnh lùng, không còn dây dưa với Tuyết Ma Thiên Viên nữa, thân hình lóe lên, cũng theo đó rời đi. Tuyết Ma Thiên Viên tại chỗ thở hổn hển, nhìn về phía Tử Nghiên rời đi, trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc đầy nhân tính. Sau khi suy nghĩ không ra, nó trở lại trong sơn động. A, địa tâm thối thể nhũ của ta. Một bên khác, Tô Vân và Tử Nghiên đã trở về nội viện. Tử Nghiên không thể chờ đợi được nữa, nhìn chằm chằm Tô Vân, vội vàng nói, đồ vật, rốt cuộc là bảo vật gì? Tô Vân trực tiếp lấy ra bình ngọc đựng địa tâm thối thể nhũ, địa tâm thối thể nhũ. Tử Nghiên trên mặt thoáng qua vẻ kích động, cái lưỡi tinh nghịch đưa ra, liếm liếm đôi môi mũm mĩm. Tô Vân lại lấy ra một bình ngọc rỗng, cẩn thận đổ ra một nửa địa tâm thối thể nhũ, đây, phần của ngươi. Tử Nghiên lập tức nhận lấy, cái mũi nhỏ khịt khịt, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Tô Vân cười cười. Nếu không có mình, Tử Nghiên này hẳn là sau đó lại không từ bỏ ý định, cùng Tuyết Ma Thiên Viên kia lại đánh vài trận. Sau đó vào sơn động, phát hiện ra địa tâm thối thể nhũ, chỉ là bị Tuyết Ma Thiên Viên kia lợi dụng địa hình ưu thế đuổi ra ngoài. Dù sao trong nguyên tác cũng thể hiện, 3 năm sau, Tử Nghiên đã biết bảo vật trong sơn động của Tuyết Ma Thiên Viên chính là địa tâm thối thể nhũ. Sau đó, Tô Vân lại lấy ra một bình ngọc nữa, đổ ra một nửa từ phần của mình, đưa cho Tử Nghiên. Tử Nghiên nhìn bình ngọc trước mắt, trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc, nhưng không nhận, đã nói là mỗi người một nửa, ta sẽ không lấy thêm. Tô Vân nghe vậy, cười xoa đầu Tử Nghiên. Chúng ta lát nữa sẽ đến thiên phần luyện khí tháp bế quan. Phần này phiền ngươi đi một chuyến, giúp ta giao cho vị tỷ tỷ đi cùng ta lúc trước, nàng tên là Tiểu Y Tiên. Được không? Tử Nghiên trên mặt thoáng qua vẻ bất mãn, lẩm bẩm, không cần, sao ngươi không tự mình đi? Đương nhiên là vì ta không thể chờ đợi thêm để đột phá rồi. Nhờ ngươi đó, sau này ta giúp ngươi luyện chế dược hoàng kia, được không? Tử Nghiên nghe vậy, vẻ bất mãn trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác lập tức biến mất. Đôi mắt to như bảo thạch lấp lánh ánh sáng, được. Một lời đã định. Sau đó Tử Nghiên cầm bình ngọc hưng phấn rời đi. Còn Tô Vân thì đến tìm Tô Thiên. A, ngươi bây giờ liền muốn vào tầng thứ 7 của thiên phần luyện khí tháp. Tô Thiên nghe vậy, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, rồi dường như nghĩ đến điều gì đó, ngươi có chắc chắn đột phá được đấu vương không? Vâng. Tô Vân hai tay ôm quyền, nhìn về phía Tô Thiên, xin nhờ đại trưởng lão. Tô Thiên trong lòng chấn động. Nhớ năm đó, lão dừng lại ở đấu linh đỉnh phong mất 3 năm trời. Thậm chí nếu không phải lúc đó đại hội cường bản mở ra, được bản nguyên tâm viêm rèn luyện thân thể, có lẽ còn phải dừng lại lâu hơn. Thiên tư thật kinh khủng. Tô Vân này đột phá đến đấu linh đỉnh phong mới được bao lâu chứ? Tô Thiên dẫn Tô Vân đến thiên phần luyện khí tháp, dặn dò vị trưởng lão canh tháp, sau này Tô Vân có thể tùy ý ra vào, sau đó lại cho Tô Vân một tấm tử tinh tạp hỏa năng vô hạn, rồi rời đi. Tô Vân tiến vào phòng tu luyện. Trong mắt lóe lên vẻ nóng bỏng. Tiếp đó, hắn vận dụng chức năng quy đổi của hệ thống. Hệ thống, tiêu hao một tinh thạch năng lượng ngũ giai, quy đổi địa tâm thối thể nhũ. Đinh, kiểm tra thấy trong kho dữ liệu hệ thống tồn tại thông tin dự trữ của địa tâm thối thể nhũ, có thể tiến hành quy đổi. Có muốn tiêu hao một tinh thạch năng lượng ngũ giai để quy đổi địa tâm thối thể nhũ không? Quy đổi. Ngay sau đó, trong không gian hệ thống, một tinh thạch năng lượng ngũ giai biến mất, thay vào đó, lượng địa tâm thối thể nhũ trong bình ngọc đã tăng lên một đoạn. Tô Vân xem xét một hai, đã đủ dùng rồi. Hắn lấy ra một cái chậu gỗ, đổ đầy nước sạch. Lại từ trong không gian hệ thống lấy ra một ít dược liệu và dược đỉnh, lần lượt dùng thanh liên địa tâm hỏa tinh luyện thành dược dịch. Hắn dùng một tỷ lệ nhất định và thủ pháp đặc biệt để trộn chúng lại với nhau, đổ vào trong chậu nước, rồi lại đổ toàn bộ địa tâm thối thể nhũ trong bình ngọc vào. Sau khi làm xong tất cả, trên mặt hắn thoáng qua ý cười. Dược dục được pha chế như vậy, không chỉ có thể phát huy hoàn toàn dược lực của địa tâm thối thể nhũ, mà dược lực của những dược liệu kia cũng hoàn toàn hòa tan vào, có thể cung cấp không ít năng lượng cho hắn khi tấn thăng. Đan dược ngũ phẩm, công pháp và đấu kỹ địa giai, cùng với cảnh giới đấu vương, so với các cấp độ trước đó đều không giống nhau. Cả ba đều có một điểm chung, đó là có thể dẫn động năng lượng trời đất. Luyện chế đan dược ngũ phẩm có thể sinh ra dị tượng là vì đã dẫn động năng lượng trời đất. Đấu kỹ địa giai khác với đấu kỹ huyền giai cũng là ở chỗ dẫn động năng lượng trời đất. Cảnh giới đấu vương lại càng như vậy. Khi chiến đấu, đấu vương không chỉ có thể vận dụng đấu khí của bản thân, mà còn có thể mượn năng lượng trời đất để sử dụng, tăng cường thực lực lên rất nhiều. Chính vì sự đặc thù của cảnh giới này, việc tấn thăng đấu vương có độ khó rất lớn, hơn nữa cần một lượng năng lượng khổng lồ. Nếu trong quá trình đột phá, vì năng lượng bên ngoài không đủ mà bị gián đoạn, e rằng hắn sẽ tức đến hộc máu. Hắn đến thiên phần luyện khí tháp này cũng vì nguyên nhân đó. Dù sao ở đây năng lượng thuộc tính hỏa dồi dào, có thể cung cấp trợ lực cho hắn khi vượt ải. Tô Vân lại cắm tấm tử tinh tạp hỏa năng vô hạn vào khe cắm. Cảm nhận được tâm hỏa mênh mông trong cơ thể, hắn lập tức cởi sạch quần áo, bước vào chậu gỗ, lại điều động bản nguyên tâm viêm đã chuẩn bị sẵn trong không gian hệ thống, rót vào cơ thể. Ba thứ kết hợp. Nội viện cách sơn động của Tuyết Ma Thiên Viên một khoảng rất xa, Tô Vân và Tử Nghiên đi đi về về cũng đã mất rất nhiều thời gian. Đã là đêm. Tiểu Y Ti ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn chậm chạp không được đẩy ra. Bên cạnh là những món ăn đã được hâm lại không biết bao nhiêu lần. Giữa hai hàng lông mày của Tiểu Y Tiên thoáng qua một tia ưu sầu. Ca ca vẫn chưa trở về. Lúc này, cánh cửa lớn bị đẩy ra một cách thô bạo. Tiểu Y Tiên trên mặt thoáng qua ý mừng, đứng dậy tiến lên. Một bóng người nhỏ bé xuất hiện ở cửa. Bước chân Tiểu Y Tiên chững lại, trên mặt sững sờ. Sao cô bé này lại đến đây? Tử Nghiên từ trong nạp giới lấy ra bình ngọc mà Tô Vân dặn dò, đi về phía trước hai bước. Giơ hai tay nhỏ lên, đưa bình ngọc qua cho Tiểu Y Tiên, đây, Tô Vân đưa cho ngươi. Hắn bảo ta nói với ngươi, hắn đã đến thiên phần luyện khí tháp bế quan, có thể phải một thời gian nữa mới ra. Tiểu Y Tiên vô thức nhận lấy bình ngọc, bên tai văng vẳng lời nói của Tử Nghiên. Lại đi bế quan ca ca thật là chăm chỉ a. Tiểu Y Tiên trên mặt lại không nhịn được thoáng qua một tia thất lạc, e rằng lại phải một thời gian rất dài không gặp được chàng. Một lúc sau, nàng ổn định tâm thần, nhìn về phía bình ngọc trong tay. Tiểu Y Tiên cẩn thận quan sát vật bên trong bình ngọc. Nàng khẽ chau mày, nét mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Địa tâm thối thể nhũ. Nàng của bây giờ, đã không còn là cô bé ngây thơ không biết gì nữa. Tô Vân không chỉ cho nàng công pháp và đấu kỹ, mà còn mở mang tầm mắt cho nàng. Hắn đã từng đặc biệt nhắc đến loại thiên tài địa bảo này, giới thiệu vô cùng cặn kẽ về cách làm cho dược lực đạt hiệu quả tốt nhất cũng như những điều cấm kỵ khi sử dụng. Tất cả đều được chàng giảng giải rất rõ ràng, nên đương nhiên nàng nhận ra nó. Tiểu Y Tiên cảm thấy trong lòng ấm áp, nàng cẩn thận cất bình ngọc đi, chỉ sợ lỡ tay làm vỡ. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía Tử Nghiên. Chỉ thấy Tử Nghiên đang đứng trên ghế, nhón chân lên, cái miệng nhỏ xinh mở thật to, ngấu nghiến ăn uống. Ngon quá đi mất, ngon hơn dược liệu nhiều vừa ăn, cô bé vừa lẩm bẩm, gương mặt nhỏ nhắn bụ bẩm ánh lên vẻ thỏa mãn. Tiểu Y Tiên thấy vậy cũng không ngăn cản, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn cô bé ăn như hổ đói. Cứ để cô bé ăn đi. Dù sao ca ca cũng không về. Một lát sau, Tử Nghiên hài lòng dùng bàn tay nhỏ đầy dầu mỡ vỗ vỗ cái bụng hơi nhô lên, thỉnh thoảng còn ợ một tiếng. Tiểu Y Tiên lấy ra một tờ giấy ăn đưa cho Tử Nghiên. Còn khăn tay của nàng là để dành riêng cho Tô Vân. Tử Nghiên nhận lấy, cũng lau qua quýt. Lúc này Tiểu Y Tiên mới nhẹ giọng hỏi. Hôm nay ngươi và Tô Vân đã đi đâu, có thể kể cho ta nghe được không? Đôi mắt to tròn như đá quý của Tử Nghiên liếc nhìn Tiểu Y Tiên. Được thôi. Nể tình bữa tiệc này. Thế là, Tử Nghiên bắt đầu kể lại chuyện hôm nay gặp phải cùng Tô Vân, cả việc đi tìm Tuyết Ma Thiên Viên. Nghe đến đây, Tiểu Y Tiên khẽ đảo mắt một cách đáng yêu. Bị Tuyết Ma Thiên Viên làm bị thương ư, sao ta không biết nhỉ? Dụ dỗ trẻ vị thành niên là sẽ bị bắt đi tù đó. Nhưng Tiểu Y Tiên không nói ra sự thật, chỉ lẳng lặng lắng nghe. Sau đó hắn chia nửa phần của mình, bảo ta đưa địa tâm thối thể nhũ cho ngươi, rồi đi bế quan. Nghe tới đây, Tiểu Y Tiên bất giác mỉm cười ngây ngô, trong lòng càng thêm ấm áp. Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, Tiểu Y Tiên dọn dẹp bát đũa mang vào nhà bếp. Tử Nghiên vươn vai một cái rồi nằm bò ra bàn, cảm thấy hơi buồn chán. Cô bé vỗ vỗ bụng, nhảy khỏi ghế rồi đi một vòng quan sát căn gác nhỏ. Gương mặt tròn trịa, hồng hào của Tử Nghiên thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Cảm giác này thật quen thuộc. Tử Nghiên suy nghĩ một lát rồi bỗng nhớ ra. Đây không phải là nhà của Tô Tuyết Tuệ tỷ tỷ sao? Tử Nghiên chép miệng, đi một vòng trong phòng khách. Thôi kệ. Tử Nghiên chớp mắt, lấy ra phần địa tâm thối thể nhũ của mình từ trong nạp giới. Cô bé mở miệng, tu thẳng vào. Ực ực ực. Đúng lúc này, Tiểu Y Tiên vừa từ nhà bếp đi ra, nhìn thấy hành động của Tử Nghiên, con ngươi khẽ co lại, bàn tay ngọc ngà che lấy đôi môi anh đào. Lại uống trực tiếp. Chất lỏng màu trắng sữa vô cùng sền sệt, vài giọt còn dính trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn như ngọc. Tử Nghiên còn dùng đầu lưỡi liếm vành bình ngọc, đầu lưỡi hồng phấn điểm thêm chút màu trắng sữa đặc sệt, khiến người ta không khỏi suy nghĩ miên man. Sau khi liếm sạch chỗ địa tâm thối thể nhũ còn sót lại, cái bụng nhỏ của cô bé lại hơi căng lên. Hơi choáng đầu, Tử Nghiên nhắm mắt lại, ngã thẳng xuống đất. Tiểu Y Tiên vội vàng chạy tới kiểm tra tình hình. Một lát sau, Tiểu Y Tiên khẽ nhíu mày. Không có nguy hiểm, dường như chỉ đang tiêu hóa dược lực. Uống một lần quá nhiều nên rơi vào trạng thái ngủ say để tiêu hóa. Lúc này, Tiểu Y Tiên mới nhận ra cô bé này không hề đơn giản. Năng lượng chứa trong địa tâm thối thể nhũ khá cuồng bạo, uống một hơi hết nhiều như vậy, ngay cả cường giả đấu vương đỉnh phong cũng không dám làm liều. Khoảng cách giữa cô bé này và những học viên khác trong nội viện đúng là một trời một vực. Tiểu Y Tiên do dự một lát rồi quyết định không bỏ mặc Tử Nghiên. Nàng bế Tử Nghiên đặt lên ghế, cởi bộ quần áo nhỏ trên người cô bé ra, lau sạch cơ thể rồi mặc cho cô bé bộ đồ cũ của mình. Quần áo cũ của nàng vẫn luôn được cất trong nạp giới, chưa từng vứt đi. Đây đều là những bộ đồ do chính tay Tô Vân chọn cho nàng, sao nỡ vứt chứ? Quần áo của Tử Nghiên dính đầy dầu mỡ, nàng không muốn phải giặt cả chăn mền. Làm xong tất cả, Tiểu Y Tiên đặt Tử Nghiên lên chiếc giường mà nàng và Tô Vân vẫn ngủ. Căn gác này vốn được vị trưởng lão kia thiết kế cho một người ở, phòng thì không thiếu nhưng chỉ có một chiếc giường lớn. Tô Vân và Tiểu Y Tiên vẫn luôn ngủ chung, chưa mua thêm giường mới. Tiểu Y Tiên chu đáo đắp chăn cho Tử Nghiên rồi rời khỏi phòng ngủ. Nàng vào phòng tắm, khóa trái cửa sổ, sau đó bố trí một vài loại độc dược ẩn. Tiếp đó, nàng dùng phương pháp mà Tô Vân đã dạy để điều chế một bồn dược tắm. Đương nhiên, bồn dược tắm này có khác với của Tô Vân, dược hiệu không mạnh bằng. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng cởi áo, ngọc thể lộ ra trong không khí, vòng eo thon thả nối liền với bờ mông nhỏ, đường cong vô cùng mỹ miều. Thân thể quyến rũ tuyệt vời này cũng chỉ có một mình Tô Vân từng được ngắm. Tiểu Y Tiên bước vào bồn, bắt đầu luyện hóa dược lực. Địa tâm thối thể nhũ này cũng có ích cho nàng. Nó không chỉ giúp người ta đột phá mà còn có thể dịch cân tẩy tủy, tăng cường thể chất, quả không hổ là linh vật của trời đất. Tư chất được cải thiện, tốc độ hấp thu và luyện hóa độc dược cũng sẽ nhanh hơn một chút. Những lúc Tô Vân không ở đây, Tiểu Y Tiên gần như đều dành thời gian để tu luyện. Muốn sánh đôi với người ưu tú, bản thân cũng phải trở nên ưu tú. Cùng lúc đó, tại lối vào kết giới của nội viện, Tô Thiên đang dẫn một đám trưởng lão đối đầu với Trương Nhật Thiên. Trương Nhật Thiên nhìn Trương Uy đang hôn mê bất tỉnh, gương mặt đầy phẫn nộ. Là ai làm? Tô Thiên bình tĩnh kể lại toàn bộ sự việc. Chuyện này đã lan truyền khắp nội viện. Trương Nhật Thiên chỉ cần túng bừa một học viên nội viện là có thể biết được, chi bằng nói thẳng cho hắn. Điểm này, Tô Thiên rất rõ. Trương Nhật Thiên hít sâu một hơi. Gọi cái tên hạng nhất cường bản đó ra đây. Vẻ mặt Tô Thiên lập tức lạnh đi. Trương Nhật Thiên, ngươi nghĩ già nam học viện chúng ta sợ ngươi sao? Ngươi tuy là ngũ tinh đấu tông, nhưng cũng đã trọng thương. Có lão phu ở đây, không đến lượt ngươi làm càn. Tô Thiên không hề lùi bước mà lạnh lùng nói. Tỷ thí luận bàn, chỉ cần còn mạng, không gãy tay gãy chân, thì đều không có gì to tát. Tiêu Viêm trong cuộc thi tuyển vào nội viện cũng đã thương nặng hổ gia, vậy mà vẫn không sao. Làm gì có chuyện tỷ thí xong lại bị tìm đến gây sự. Nếu vậy thì thà về nhà, sống dưới sự bao bọc của cha mẹ, là một kẻ vô dụng cho xong. Hơn nữa lần này là Trương Uy chủ động khiêu chiến, hoàn toàn là hắn tự tìm lấy. Ta lặp lại lần nữa, giao người ra. Tô Thiên lạnh lùng nhìn Trương Nhật Thiên, vung tay áo, phẫn nộ quát. Kết trận. Các vị trưởng lão dường như đã chuẩn bị từ trước, lập tức đứng vào những vị trí đặc định trong không trung, đấu khí tuôn trào, luân chuyển cho nhau. Trương Nhật Thiên biến sắc, một cây búa lớn đen kịch hiện ra trên tay, đấu khí trong cơ thể khuấy động, dẫn theo năng lượng trời đất. Sóng năng lượng mạnh mẽ lan ra, cây cối xung quanh bị ép cong rạp. Hắn vung cây búa lớn bằng hai tay, bổ về phía các trưởng lão trên trời. Lúc này, hai vị Nguyên lão và Tô Thiên, những người vẫn im lặng từ đầu cuộc nói chuyện, đồng loạt ra tay. Đấu khí của hai vị Nguyên lão ẩn hiện tương hợp, động tác tay hoàn toàn nhất trí, đấu khí tuôn trào tạo thành một thủ ấn khổng lồ, được hai lão nhân đẩy về phía Trương Nhật Thiên. Tô Thiên cũng thi triển thủ đoạn, cùng hai vị Nguyên lão tấn công. Ầm. Tiếng nổ dữ dội vang lên trên không, dư âm năng lượng kéo dài không dứt. Một đòn này, hai bên bất phân thắng bại. Sắc mặt Trương Nhật Thiên âm trầm. Hắn đang trọng thương, nếu phát huy toàn lực, vết thương chắc chắn sẽ trở nặng. Còn nếu không động đến vết thương, hắn chỉ có thể phát huy thực lực của một tam tinh đấu tông. Hai vị Nguyên lão đấu hoàng đỉnh phong của học viện tu luyện hợp kích chi pháp, khi liên thủ có thể ngang hàng với một nhất tinh đấu tông. Còn Tô Thiên thì có tu vi nhị tinh đấu tông. Ba người liên thủ cầm chân hắn không khó, nếu để đám trưởng lão kia kết thành trận pháp, e rằng hắn chỉ có thể rút lui. Không đợi Trương Nhật Thiên nghĩ nhiều, Tô Thiên và hai vị Nguyên lão lại tấn công tới. Trong mắt Tô Thiên tràn đầy sát ý, nếu cứ để Trương Nhật Thiên này đi, khó đảm bảo sau này hắn sẽ không tìm cơ hội trà trộn vào nội viện, khi đó Tử Nghiên sẽ gặp nguy hiểm. Đây là điều Tô Thiên không thể dung thứ. Tô Thiên và hai vị Nguyên lão quấn chặt lấy Trương Nhật Thiên, không cho hắn có cơ hội ra tay. Một lúc lâu sau, trận pháp của các trưởng lão đã hoàn thành, bốn người lập tức tách ra. Tô Thiên tiến vào vị trí trung tâm của trận pháp. Hey! Đấu khí từ cơ thể các trưởng lão tuôn trào vào người Tô Thiên. Khí tức của Tô Thiên tăng vọt. Tam tinh đấu tông. Tứ tinh đấu tông. Ngũ tinh đấu tông. Lục tinh đấu tông. Trương Nhật Thiên thấy vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Chết tiệt. Vẫn để hắn thành công. Trận pháp này là một trong những át chủ bài của già nam học viện. Nó chính là bộ trận pháp dùng để phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm trong nguyên tác. Không chỉ có thể tập hợp sức mạnh của tất cả trưởng lão để phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm, mà còn có thể dùng để tấn công. Nền tảng do một đấu tôn để lại, sao có thể tầm thường. Chỉ là một khi trận pháp bị phá, trong thời gian ngắn sẽ không thể thi triển lần thứ hai. Hơn nữa, lúc kết trận không thể bị cắt ngang, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Đây cũng là lý do tại sao khi Hàng Phong xâm lược hay Địa Ma lão quỷ tấn công, trận pháp này không được thi triển. Lần trước là do Vẫn Lạc Tâm Viêm trực tiếp phá vỡ phong ấn, lần sau là vì lúc đó không có ai có thể tạm thời chống cự lại Địa Ma lão quỷ. Thiên Bách Nhị lão không dễ dàng ra tay, nếu không phải uy lực của Hỏa Liên của Tiêu Viêm đủ để hủy diệt toàn bộ nội viện, họ cũng sẽ không xuất hiện. Tô Thiên không do dự, sau khi tiếp nhận sức mạnh của tất cả trưởng lão, hai tay kết một thủ ấn huyền diệu, thi triển đấu kỹ, đánh về phía Trương Nhật Thiên. Đòn tấn công mạnh mẽ ập tới, Trương Nhật Thiên mặt lộ vẻ dữ tợn, cũng không màng đến vết thương nghiêm trọng trong cơ thể. Khí tức ngũ tinh đấu tông từ trong người hắn bộc phát hoàn toàn, hai tay vung vẫy cây búa lớn đen kịch. Đại tu di chù y. Hai đòn tấn công va chạm, rõ ràng Trương Nhật Thiên ở thế yếu hơn. Dư ba lan rộng, đòn tấn công của Tô Thiên không bị đại tu di chù y triệt tiêu hoàn toàn, thế công còn lại đánh trúng Trương Nhật Thiên. Một ngụm máu tươi từ miệng hắn phun ra. Què. Tô Thiên hừ lạnh một tiếng. Tiếp tục truy kích, lặp lại y hệt, lại kết thủ ấn kỳ diệu kia, tung ra một đòn tấn công giống hệt lúc nãy, nhắm vào Trương Nhật Thiên đang suy yếu. Trương Nhật Thiên trong lòng quyết đoán, nhìn về phía đòn tấn công kia, cơ bắp hơi rung lên, ẩn chứa sức mạnh bùng nổ, đấu khí điên cuồng rót vào cây búa lớn đen kịch. Bạo chu y. Dứt lời, Trương Nhật Thiên ném cây búa khổng lồ ra, đấu khí bao bọc lấy Trương Uy đang được hắn bảo vệ sau lưng, rồi quay đầu bỏ chạy. Cây búa khổng lồ đột nhiên nổ tung, trực tiếp chôn vùi đòn tấn công của Tô Thiên. Đồng thời dư ba đánh văng các trưởng lão khỏi vị trí, phá vỡ trận pháp, khí tức của Tô Thiên cũng trở về nhị tinh đấu tông. Bí kỹ bạo chù y, thật kinh khủng. Một đám trưởng lão đều cảm thấy đấu khí trong cơ thể hỗn loạn, vội vàng nín thở ngưng thần, bình ổn đấu khí. Tô Thiên cũng rơi vào trạng thái suy yếu. Tô Thiên dẫn một đám trưởng lão bay về nội viện, đến một đại sảnh. Tô Thiên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, sau khi hồi phục một chút, ông mở mắt ra, trên mặt thoáng qua một tia tiếc nuối. Thật không ngờ tên này lại còn nắm giữ đấu kỹ như vậy. Uy lực kinh khủng, có thể trực tiếp đánh tan trận pháp của chúng ta. Nếu không, hôm nay chắc chắn đã để hắn bỏ mạng tại đây. Lúc này, Kim Bào Nguyên lão lên tiếng. Cứ để hắn chạy như vậy, nếu để hắn dưỡng tốt thương thế, e rằng học viện sẽ gặp không ít phiền phức. Tô Thiên khoát tay. Không sao, tên này vốn đã trọng thương, bây giờ cưỡng ép bộc phát, thương thế chắc chắn càng thêm trầm trọng. Bí kỹ bạo chú ý kia có thể bộc phát sức mạnh vượt cấp, chắc hẳn cũng phải trả một cái giá nào đó, thương càng thêm thương. Dù có may mắn không chết, thực lực có thể phát huy cũng chắc chắn sẽ giảm sút. Còn về việc chữa lành vết thương, không có thất phẩm luyện dược sư ra tay thì không thể nào. Vết thương trên người hắn đã nhiều năm rồi mà vẫn không tìm được luyện dược sư chữa khỏi, bây giờ lại càng không thể. Kim Bào Nguyên Lão nghe vậy mới yên tâm lại. Sau khi một đám trưởng lão rời đi, Kim Bào và Hôi Bào Nguyên Lão ngồi đối diện Tô Thiên. Sao rồi, nếu có phá tông đan, hai người có bao nhiêu phần nắm chắc? Hai người cười khổ. Bao năm tích lũy, chúng tôi vốn chỉ có hai thành chắc chắn, nếu có phá tông đan cũng chỉ miễn cưỡng được ba thành mà thôi. Tô Thiên thở dài. Tình hình của hai người, ông cũng biết, nếu chắc chắn lớn, e rằng cũng không cần đợi đến khi Tô Vân luyện chế phá tông đan cho họ. Không sao, dù đột phá thất bại cũng còn chút thời gian. Với nền tảng của học viện, trong thời gian ngắn tìm thêm cho hai người mười mấy thang dược liệu không khó. Lúc này Tô Thiên dường như lại nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi. Đúng rồi, Thiên Lang cũng đã ở cảnh giới đấu hoàng đỉnh phong mấy năm rồi, bây giờ hắn có chắc chắn đột phá không? Kim Bào Nguyên Lão nghe vậy, trên mặt thoáng vẻ tự hào và thổn thức. Thiên Lang à, bây giờ nó đã có bốn thành chắc chắn đột phá đấu tông. Hôi Bào Nguyên Lão cười khổ. Đứa nhỏ đó, ai? Nếu không phải mấy năm trước, vì để chúng tôi chuyên tâm tu luyện tránh đại nạn mà tiếp nhận trọng trách đội chấp pháp, nếu nó chuyên tâm tu luyện, bây giờ có lẽ đã có 6 thành chắc chắn đột phá rồi. Trái lại là hai lão già chúng ta đã làm lỡ dở nó. Ngô Thiên Lang vốn là học sinh của học viện, năm đó ở nội viện chính là một thiên tài tuyệt đối, hạng nhất cường bảng. Bây giờ tuổi cũng mới 30 mấy, đối với một cường giả đấu hoàng, tuổi tác như vậy tuyệt đối là còn trẻ. Tô Vân bây giờ thế nào rồi? Kim Bào Nguyên Lão lại mở miệng hỏi. Bây giờ đang bế quan ở tầng thứ 7 thiên phần luyện khí tháp, không bao lâu nữa có lẽ sẽ đột phá đấu vương. Sau khi nó xuất quan, chắc sẽ luyện chế phá tông đan cho hai người. Tu vi cao hơn, đối với việc luyện chế đan dược ít nhiều cũng có trợ giúp. Tô Thiên trả lời. Hai người đều thở dài một tiếng, tương lai của họ lại phải đặt lên người một thanh niên như Tô Vân. Thời gian trôi qua. Một tháng nhanh chóng trôi qua. Tại tầng thứ 7 của thiên phần luyện khí tháp, vị trưởng lão gác tháp nhìn tu luyện thất đang không ngừng thôn phệ năng lượng trời đất, mí mắt giật giật. Năng lượng hỏa thuộc tính không ngừng tuôn trào. Khí tức trong phòng tu luyện cũng dần dần tăng cường. Vị trưởng lão gác tháp trong lòng thoáng qua một tia tán thưởng. Với dao động như thế này, việc tấn thăng đấu vương gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Là người gác tháp, ông ta đương nhiên biết người đang tu luyện bên trong là ai. Mới vào nội viện chưa đầy nửa năm, đã từ thất tinh đấu linh đột phá đến cấp bậc đấu vương. Hơn nữa còn trẻ như vậy, mới 15 tuổi. 15 tuổi đã là đấu vương. Tô Vân này đã phá vỡ không biết bao nhiêu kỷ lục của già nam học viện. Học viên ngoại viện cấp đấu linh, học sinh khóa đầu tiên giành được chiến thắng trong cuộc săn hỏa năng chật chật, thiên phú như vậy, thế hệ trẻ ở đại lục Tây Bắc này căn bản không ai có thể sánh bằng. Dù là ở Trung Châu nơi thiên tài tụ hội, có lẽ cũng có một chỗ đứng. Ba ngày nữa trôi qua, Tô Thiên và hai vị nguyên lão ngoại viện đều đã chờ ở đây. Học viện lần này thật sự đã nhặt được báu vật. 15 tuổi đã là đấu vương. Kỷ lục này không biết phải qua bao nhiêu năm nữa mới có người phá vỡ. Tô Thiên mỉm cười nói. Hơi thở này, sắp rồi. Hôi Bào Nguyên Lão, mắt khép hờ, cẩn thận cảm nhận rồi nói. Ngay khi Hôi Bào Nguyên Lão vừa dứt lời, khí tức trong phòng tu luyện lại tăng vọt, đạt đến một tầm cao mới. Đấu vương. Trong phòng tu luyện, chậu gỗ đã bị khí tức của Tô Vân đánh vỡ, nước bắn tung tóe khắp nơi. Tô Vân từ từ mở mắt, một tia sáng lóe lên trong con ngươi. Tô Vân đứng dậy vươn vai, xương cốt trong người phát ra một tiếng răng rắc, hắn lấy ra một bộ quần áo từ không gian hệ thống mặc vào, rồi rút thẻ tinh thể tím ra. Tô Vân cẩn thận cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể. Đấu khí trong người dâng lên một cảm giác tràn đầy, Tô Vân không nhịn được điều động đấu khí, tay áo khẽ vung, đấu khí dẫn dắt năng lượng trời đất, một luồng dao động mạnh mẽ hiện lên. Sau đó, Tô Vân lại vận chuyển đấu khí trong cơ thể, kéo dài về phía sau lưng. Phụt. Một đôi cánh lửa màu xanh hiện ra sau lưng. Vô cùng lộng lẫy và hoa lệ. Biểu tượng của cấp bậc đấu vương, đấu khí hóa cánh. Tô Vân mỉm cười, thu lại đôi cánh đấu khí, lại đưa tay phải ra, thanh liên địa tâm hỏa hiện lên trong lòng bàn tay. Luồng nhiệt độ nóng bỏng và kinh khủng lan tỏa trong không khí, không gian cũng hơi méo mó. Theo tu vi tăng lên, khả năng khống hỏa của hắn cũng được tăng cường, uy lực của thanh liên địa tâm hỏa trong cơ thể cũng có thể phát huy thêm một bước. Tô Vân thu hồi thanh liên địa tâm hỏa. Vừa định ra ngoài thì nhìn thấy mảnh gỗ vụn và vũng nước trên sàn phòng tu luyện, hắn ngẩn ra. Một nụ cười khổ hiện trên mặt hắn. đến thế giới khác cũng phải giữ vệ sinh chứ. Không thể vứt rác bừa bãi, phải quý trọng công trình công cộng. Dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, Tô Vân bước ra khỏi tu luyện thất. Nhìn thấy ba vị lão giả, hắn chắp tay cười. Đại trưởng lão, hai vị nguyên lão. Ba người đều tràn đầy vẻ kinh ngạc và thán phục. Học sinh ưu tú nhất từ trước đến nay của nội viện, chính là ngươi. Tô Thiên cười híp mắt khen ngợi. Đa tạ đại trưởng lão khen ngợi. Tô Vân mỉm cười vui vẻ, hiếm khi không khiêm tốn. Vừa đột phá cấp bậc đấu vương, hắn cũng có chút hưng phấn. Mấy người lại trò chuyện vài câu, sau đó Tô Vân chủ động nói. Bây giờ ta đã có tu vi đấu vương, việc luyện chế phá tông đan cũng càng có thêm nắm chắc. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Xin đại trưởng lão chuẩn bị cho ta một nơi, hôm nay ta sẽ luyện chế phá tông đan cho nhị lão. Nói rồi, Tô Vân nhìn về phía hai vị nguyên lão. Hai vị lão nhân gia này nhịn được đến bây giờ, ha ha, cũng không dễ dàng gì. Hai vị nguyên lão nghe vậy, mừng rỡ, trên mặt lộ vẻ kích động, chờ đợi lâu như vậy, không phải là vì câu nói này sao? Tô Thiên cũng biết hai người đã đợi lâu, liền không nói nhiều. Được. Sau đó ông dẫn ba người đến một nơi đặc biệt. Nơi này nằm ở trung tâm nội viện, có một bệ đá được xây trên một bậc thềm, là do Mang Thiên Xích năm xưa xây dựng để tu luyện. Nơi này được thiết kế tỉ mỉ, năng lượng trời đất xung quanh nồng đậm, rất có ích cho việc tu luyện. Cứ ở đây đi, khu vực này đã bị cấm ra vào. Ba người chúng ta sẽ tự mình hộ pháp cho ngươi, tuyệt đối không để ai quấy rầy. Tô Thiên nói với Tô Vân. Tô Vân gật đầu, sau đó đôi cánh lửa màu xanh sau lưng giang ra, bay lên bệ đá. Hắn ngồi xếp bằng, lấy ra dược đỉnh và dược liệu, điều chỉnh lại trạng thái rồi bắt đầu luyện chế. Hai vị nguyên lão ở dưới, căng thẳng theo dõi. Một ngày trôi qua. Đến thời khắc quan trọng của việc luyện chế phá tông đan, tinh thần Tô Vân vẫn tập trung cao độ vào tình hình trong dược đỉnh, đấu khí cũng được khống chế cực kỳ cẩn thận. Phá tông đan là đan dược lục phẩm đỉnh phong, để một luyện dược sư thất phẩm mới nhập môn luyện chế cũng có tỷ lệ thất bại không thấp. Linh hồn lực của Tô Vân khống chế dược dịch bắt đầu dung hợp. Tô Thiên và hai vị nguyên lão cũng chăm chú nhìn vào tình hình trong dược đỉnh. Một lúc lâu sau, một mùi hương đang nồng đậm lan tỏa trong không khí. Hai vị nguyên lão mừng rỡ, thành công rồi. Tô Thiên cũng mỉm cười. Tô Vân sau khi ủ đan một lúc, đấu khí trong người tuôn ra, giữ lấy viên phá tông đan đang định trốn thoát. Sau đó hắn bỏ nó vào bình ngọc, cất vào không gian hệ thống, rồi nhắm mắt dưỡng thần, hồi phục đấu khí. Hai vị nguyên lão nhìn nhau, cũng đè nén sự xao động trong lòng. Đây là muốn nhân đà này, một hơi luyện chế ra viên phá tông đan thứ hai, lúc này tuyệt đối không thể quấy rầy. Tô Vân vận chuyển địa giai hạ cấp đốt lạnh quyết hấp thu năng lượng trời đất, hồi phục đấu khí. Tô Thiên nhìn dao động năng lượng xung quanh, khẽ nhíu mày. Địa giai công pháp. Lần này Tô Thiên không có gì kinh ngạc, ngược lại cảm thấy là điều đương nhiên. Cấp bậc công pháp cũng ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện. Nếu Tô Vân tu luyện huyền giai công pháp mà vẫn có tốc độ tu luyện như vậy, đó mới thật sự là kinh thế hải tục. Sau khi hồi phục đấu khí, Tô Vân lại triệu hồi thanh liên địa tâm hỏa trên bàn tay, bắt đầu vòng luyện đan thứ hai. Mọi việc đều cần trạng thái tốt, bây giờ tay đang nóng, không thể chậm trễ. Lại một ngày trôi qua. Mùi hương đan dược lan tỏa khắp nơi. Tô Thiên nhìn cảnh tượng trước mắt, vừa mừng cho hai người bạn già, vừa thầm thấy có chút tiếc của. Tên nhóc này, kỹ thuật luyện dược sao lại cao siêu đến vậy? Tiền hoa hồng 28 phần dược liệu a, sớm biết đã không đưa hết cho hắn một lần. Nụ cười trên mặt Tô Vân không thể che giấu. 28 phần tài liệu phá tông đan, lần này hắn thật sự kiếm lời lớn. Thuận lợi luyện chế được hai viên phá tông đan như vậy, chính hắn cũng không ngờ tới. Tô Vân thu hồi dược đỉnh, bay xuống bệ đá, đi đến trước mặt ba người, mỗi tay cầm một bình ngọc. Hai vị nguyên lão mỗi người nhận một bình, vội vàng không thể chờ đợi, nhìn viên phá tông đan trong bình, ánh mắt nóng bỏng như muốn hóa thành thực chất. Tô Thiên nhìn dáng vẻ của hai vị nguyên lão, lắc đầu. Để ngươi chê cười rồi, họ cũng sắp phát điên rồi. Không sao. Tô Vân hiện tại tâm trạng rất tốt. Hai vị nguyên lão nghe cuộc đối thoại của hai người, cũng phản ứng lại, vội vàng nói lời cảm tạ với Tô Vân. Lại khách sáo vài câu, Tô Vân liền cùng ba người tách ra. Tô Vân trở lại căn gác nhỏ, không thấy Tiểu Y Tiên, trên mặt thoáng vẻ nghi hoặc. Đi đâu rồi? Ở một nơi khác, sân thi đấu. Tiểu Y Tiên trên võ đài đánh bại một ngũ tinh đấu linh, gây nên tiếng kinh hô của đám đông trên khán đài. Một tháng này, ngoài tu luyện, Tiểu Y Tiên gần như đều đến sân thi đấu để đối chiến, nâng cao năng lực thực chiến của mình. Vì lý do của Tô Vân, Tiểu Y Tiên cũng có chút danh tiếng trong nội viện. Nhưng đó chỉ là danh tiếng phụ thuộc vào Tô Vân, một bình hoa được hạng hai cường bảng độc chiếm. Nhưng trong một tháng này, mọi người đã thay đổi nhận thức về cô gái xinh đẹp ôn hòa này. Mới nhập học nửa năm, vậy mà đã có tu vi nhị tinh đấu linh đỉnh phong. Hôm nay còn đánh bại một lục tinh đấu linh, trở thành một cao thủ có tiếng trong cường bảng. Trên khán đài, không ít nam học viên nhìn về phía bóng hình xinh đẹp dịu dàng kia, trong mắt mang theo sự ái mộ không che giấu. Thậm chí có người còn huýt sáo. Tiểu Y Tiên hoàn toàn phớt lờ, gương mặt xinh đẹp vẫn bình tĩnh, bước xuống võ đài. Cảm nhận đấu khí trống rỗng trong cơ thể, nàng thoáng vẻ mệt mỏi, lấy ra một viên đan dược hồi phục đấu khí từ nạp giới, nuốt vào miệng. Hôm nay đến đây thôi. Tiểu Y Tiên chậm rãi rời khỏi sân thi đấu. Chỉ là trên đường, một giọng nam hùng hồn vang lên. Tiên nhi cô nương. Tiểu Y Tiên nghe thấy nhưng không quay đầu lại, ngược lại còn bước nhanh hơn, trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một tia phiền muộn. Người này là hạng năm cường bảng hiện tại, sau khi nàng thể hiện tài năng, liền bám riết lấy nàng. Nam tử thấy vậy, thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện trước mặt Tiểu Y Tiên, chặn đường nàng. Tiểu Y Tiên nhíu mày. Ta đã nói rất rõ ràng với ngươi rồi, ta không thích ngươi, đừng bám theo ta nữa. Nam tử có khuôn mặt khá tuấn tú, khác với vẻ thanh tú của Tô Vân, đây là kiểu rất thu hút nữ sinh, có thể gây nên những tiếng thét chói tai. Ha ha, tiên nhi cô nương, đừng nói vậy chứ. Tô Vân kia tuy ưu tú, nhưng ta cũng không kém. Ta cũng có tu vi đấu linh đỉnh phong như hắn, dù tuổi tác có lớn hơn một chút. Nhưng ta cũng thuộc hàng ngũ thiên tài. Hơn nữa ta đến từ Trung Châu, thế lực không tầm thường, là người thừa kế đời tiếp theo của gia tộc. Ngươi theo ta sẽ không thiệt thòi đâu. Tiểu Y Tiên không hề động lòng, định vòng qua hắn, nhưng lại bị chặn lại lần nữa. Tiên nhi cô nương, cho ta một cơ hội đi. Tô Vân kia đã một tháng không xuất hiện rồi. Ngươi ưu tú và xinh đẹp như vậy, không cần phải phụ thuộc vào hắn. Thiên hạ còn nhiều nam nhân, ngươi không bằng chọn lại một người khác. Một đóa hoa xinh đẹp như vậy chỉ cho một mình Tô Vân kia ngắm, thật đáng tiếc. Giọng nam tử đầy cám dỗ, ánh mắt nhìn Tiểu Y Tiên thoáng qua tia dục vọng. Mùi vị cá nước thân mật ngươi còn chưa được trải nghiệm đâu nhỉ, hắc, Tô Vân kia không phải là kẻ bất lực chứ. Ta ở phương diện này kinh nghiệm đầy mình, nhất định sẽ khiến tiên nhi cô nương lưu luyến không quên. Gương mặt Tiểu Y Tiên tràn đầy vẻ chán ghét không thể che giấu, trong lòng lập tức cảm thấy một trận buồn nôn. Ta là đóa hoa do một tay chàng vung trồng, hương hoa tự nhiên chỉ thuộc về một mình chàng. Loại hạ lưu như ngươi, căn bản không xứng so với chàng. Còn gì mà thiên kiêu, bùn đất dưới chân còn sạch sẽ hơn ngươi. Nụ cười trên mặt nam tử dần tắt, nhưng cũng không tức giận, người như vậy, mặt dày hơn cả tường thành. A, à, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ngươi cũng chỉ là một con tiện nữ mà thôi, tu vi nhị tinh đấu linh đỉnh phong ở trước mặt ta không đủ nhìn. Hạng hai cường bảng thì sao, bị coi là nữ nhân độc chiếm, cuối cùng chẳng phải cũng bị lão tử đây làm thịt sao? Nam tử trực tiếp lật mặt, chọc về phía Tiểu Y Tiên. Học viên nội viện thường tốt nghiệp sau 5 năm, dĩ nhiên cũng có thể kéo dài thêm 2 năm. Nhưng hắn không có ý định đó. Hắn đã ở nội viện đủ 5 năm, sáng mai sẽ rời khỏi nơi này. Người khác sợ cái gọi là hạng hai cường bảng, hắn thì không. Dù thiên phú của tên đó có cao đến đâu, thành tựu sau này có lớn thế nào, thì tìm hắn ở đâu mà trả thù. Hôm nay hắn phải nếm thử mùi vị của nữ nhân này. Tiểu Y Tiên vội vàng né qua bàn tay bẩn thỉu của nam tử, lùi về sau. Tỉnh táo lại đi, ngươi không phải đối thủ của ta đâu. Các sếp của ngươi tuy yên tĩnh, nhưng cũng rất vắng vẻ. Con đường nhỏ này bình thường ngoài ngươi và tên Tô Vân kia, sẽ không có ai khác đi qua. Gương mặt nam tử thoáng một tia dâm tà, lại một lần nữa chộp về phía Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên cắn môi, đấu khí trong người lưu chuyển, định thi triển ách nan độc thể. Bản nguyên độc lực đặc biệt của ách nan độc thể có sức sát thương cực mạnh, độc tính lại lớn, nếu không được giải độc kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy nàng chưa bao giờ sử dụng nó trên sân thi đấu. Sau khi thi triển ách nan độc thể, thực lực của nàng có thể nhảy vọt đến cấp bậc đấu vương. Ngay lúc Tiểu Y Tiên định ra tay, một luồng khí tức đấu vương bùng lên, một bóng người lóe lên, một tay nắm lấy cổ tay của nam tử, dùng sức bẻ mạnh. A, nam tử lập tức đau đớn hét lớn. Tiểu Y Tiên thấy vậy ngẩng người, nhìn về phía bóng người kia. Tô trưởng lão. Tô trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nhấc chân lên, đá bay nam tử. Xương sườn nam tử lập tức gãy mấy cây, bay ngược ra ngoài. Mang tà, ngươi thật sự là ăn gan hùm mật gấu. Tô trưởng lão lập tức đi tới bên cạnh mang tà, nhấc hắn lên, rồi lại ném mạnh xuống đất. Mang tà lại hét thảm một tiếng, ngất đi. Tiểu Y Tiên thấy vậy, cuối cùng thở phào một hơi, đi lên nói lời cảm tạ với Tô trưởng lão. Tô trưởng lão, lần này đa tạ ngài. Tô trưởng lão quay đầu nhìn Tiểu Y Tiên, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Phải. Tô Vân lo lắng không phải không có lý, ngươi một cô gái, xinh đẹp như vậy, quả thật dễ gặp nguy hiểm. Sau này cố gắng cẩn thận một chút, loại cặn bã này cũng không ít. Thu đan dược của Tô Vân, ông ta đối với hành tung của Tiểu Y Tiên tự nhiên để tâm. Một tháng nay, Tiểu Y Tiên thường xuyên đến sân thi đấu, ông liền chú ý nhiều hơn. Mà sau khi mang tà bám lấy Tiểu Y Tiên, ông càng thêm để ý tên này có tiền án, vào học viện sau đã gây không ít chuyện, một năm trước còn là một nữ sinh mang bầu, sau đó mới thu liễm một chút. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở, ta sẽ chú ý, Tiểu Y Tiên gật đầu. Lúc này, một bóng người lóe lên, đi tới bên cạnh hai người. Xảy ra chuyện gì vậy? Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Tiểu Y Tiên vội vàng quay lại nhìn. Chính là Tô Vân. Gương mặt Tiểu Y Tiên thoáng vẻ vui mừng và quyến luyến, một cái nhào vào lòng Tô Vân. Ôn hương nghĩa ngọc trong lòng, Tô Vân lại không có tâm tư hưởng thụ, vỗ vỗ lưng Tiểu Y Tiên. Hắn hỏi Tô trưởng lão về tình hình. Tô trưởng lão kể lại toàn bộ sự việc cho Tô Vân. Tô Vân nhìn mang tà đang nằm liệt trên đất, trong mắt tràn ngập sát ý nồng đậm và lạnh như băng. Câu nói kia của mang tà quả thực không sai, Tiểu Y Tiên chính là độc chiếm của hắn, ai dám động đến, giết kẻ đó. Tô trưởng lão bị sát ý trong mắt Tô Vân làm giật mình, vội nói. Tô Vân, ngươi bình tĩnh trước đã. Tô Vân nhíu mày, nhìn về phía Tô trưởng lão. Chuyện này tuy là lỗi của hắn, nhưng học viện có quy củ của học viện. Giống như đại trưởng lão không để Trương Nhật Thiên động đến ngươi, cũng là vì thế, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Tô trưởng lão vội vàng giải thích. Sau đó cảm nhận được khí tức trên người Tô Vân, trên mặt thoáng qua vẻ kinh hãi nồng đậm. Ngươi, ngươi đã tấn thăng đấu vương. Tô Vân gật đầu, không dây dưa vấn đề này nữa, ánh mắt dừng lại trên người mang tà. Vậy theo quy củ của học viện, sẽ xử lý thế nào? Nghiêm trọng nhất là xử lý khai trừ, nhưng tên này ngày mai dường như sẽ tốt nghiệp rời khỏi Già Nam học viện. Hình phạt này đối với hắn không đáng kể, hắn dám ra tay với nha đầu này, nguyên nhân chắc cũng là vì thế. Tô trưởng lão đáp. Lửa giận trong lòng Tô Vân lan tràn. Cứ như vậy tha cho hắn, sao có thể? Nhưng hắn cũng biết, chuyện này đã vượt quá phạm vi xử lý của Tô trưởng lão. Hắn cũng không làm khó. Lần này đa tạ ngài. Nói xong, Tô Vân dùng linh hồn lực ẩn giấu thi triển linh hồn ấn ký, đánh dấu mang tà, sau đó dẫn Tiểu Y Tiên rời đi, đi tìm Tô Thiên. Tô trưởng lão nhẹ nhàng thở ra. Có một số quy củ không thể phá vỡ, ông cũng không có cách nào. Ở một nơi khác, Tô Thiên thấy Tô Vân dẫn theo cô bạn gái nhỏ của hắn tới, trên mặt khẽ giật mình. Tô Vân hít sâu một hơi, đem sự tình nói cho Tô Thiên. Tô Thiên nhíu mày, hiểu rõ tình hình, cũng cảm thấy có chút khó xử, do dự một lát. Mang tà ngày mai sẽ tốt nghiệp. Giữa học viên có nhiều mâu thuẫn, có những học viên vừa tốt nghiệp ra ngoài đã ra tay đánh nhau, sinh tử khách quan cũng là chuyện thường tình. Tô Thiên nhìn Tô Vân, nói một cách ẩn ý, Tô Vân nghe vậy, lập tức hiểu ra, trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó đè nén cảm xúc, nói lời cảm tạ với Tô Thiên. Ta hiểu rồi, đa tạ đại trưởng lão. Mang tà phải về Trung Châu, trên đường chắc chắn sẽ đi qua Hắc Giác Vực, tình hình ở đó không cần ta nói nhiều. Danh dự của Già Nam học viện không thể có vấn đề, mong ngươi thông cảm. Đây là đang nhắc nhở Tô Vân, tuyệt đối không được động thủ trong học viện. Tô Vân gật đầu. Tô Thiên có thể mắt nhắm mắt mở đã là rất tốt rồi, hắn không mong đợi gì hơn. Ta sẽ sắp xếp Tô trưởng lão, sáng mai đem tên mang tà kia đuổi ra khỏi nội viện. Mà từ ngoại viện đến Hắc Giác Vực chắc chắn sẽ đi qua thị trấn Hòa Bình. Nhưng tên này xuất thân từ Trung Châu, còn là gia chủ đời tiếp theo của đới gia chắc chắn sẽ phái người tới tiếp ứng. Tô Thiên cũng không ưa mang tà, một năm trước, chuyện của mang tà đã ầm ĩ khắp nội viện. Nữ sinh kia không có bối cảnh gì, sau khi mang thai liền bị người của đới gia đón đi. Xem xét hành vi của mang tà, tình cảnh của cô gái kia e rằng không được tốt lắm. Tô Thiên nghĩ đến đây có chút tiếc nuối. Một nữ sinh chăm chỉ, nỗ lực, lại bị một tên khốn lừa gạt thân thể, mang thai, rồi phải nghỉ học, ai? Tô Vân và Tô Thiên thương lượng xong chi tiết, lập tức dẫn Tiểu Y Tiên rời khỏi ngoại viện, sát ý lạnh lẽo trong lòng không hề suy giảm. Trên lưng Griffin của ngoại viện, Tiểu Y Tiên ngoan ngoãn nép trong lòng Tô Vân, ngẩng đầu nhìn gương mặt tái xanh của hắn, không khỏi bật cười khẽ. Tô Vân nghe thấy, hung hăng lườm nàng một cái. Còn cười. Tiểu Y Tiên nghe vậy, tay ngọc vòng quanh eo Tô Vân. Chưa từng thấy chàng có biểu cảm như vậy và ánh mắt tràn ngập sát ý, vì ta mà tức giận như thế. Gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên áp vào lồng ngực Tô Vân, giọng nói ôn hòa trong trẻo như dòng suối nhỏ. Cảm giác này, thật ấm áp. Nói xong, Tiểu Y Tiên đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn giận dữ giữa hai hàng lông mày của Tô Vân, nghịch ngợm kéo nhẹ da mặt hắn. Nàng nũng nịu trong lòng Tô Vân. Tức giận hại thân, đừng giận nữa. Tô Vân ôm chặt Ôn Hương Nghiễn Ngọc trong lòng. Xảy ra chuyện như vậy, làm sao ta có thể bình tĩnh được? Tiểu Y Ti nghe vậy, gương mặt tinh xảo chôn vào cổ Tô Vân, bàn tay ngọc ngà đặt trên lồng ngực hắn, vỗ nhẹ theo nhịp. Con gái muốn an ủi con trai, xoa dịu cơn giận của chàng, ngoài lời nói quan tâm an ủi, cũng có thể dùng những thủ đoạn nhỏ khác. Một lúc sau, mặt Tiểu Y Tiên thoáng ửng hồng, nhìn Tô Vân với ánh mắt có chút tinh nghịch. Dễ chịu hơn chút nào chưa? Tô Vân bĩu môi. Chưa. Đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên chớp chớp. Nàng nâng gương mặt Tô Vân lên, trực tiếp hôn xuống. Thật là, rõ ràng người cần được an ủi là ta mới đúng chứ. Hai người đến ngoại viện, cơn giận của Tô Vân đã được Tiểu Y Tiên dỗ dành, bình ổn đi không ít. Nha đầu này thật sự rất hiểu hắn. Hai người lại đi xuyên qua ngoại viện, đến thị trấn Hòa Bình, tìm được căn nhà mà Hải Ba Đông và Thanh Lân đang ở. Hải Ba Đông có chút nghi hoặc nhìn hai người. Sao nhanh vậy đã lại tới rồi? May mà hôm nay ta vừa vặn ở đây, nếu không các ngươi phải đi một chuyến công cốc. Tô Vân giải thích sự việc cho ông nghe. Gương mặt trái xoan xinh xắn của Thanh Lân thoáng vẻ tức giận. Quá đáng ghét, lại dám động thủ với Tiên Nhi tỷ tỷ, nhất định phải cho hắn biết tay. Tiểu Y Tiên nghe vậy, xoa đầu Thanh Lân. Còn Tô Vân và Hải Ba Đông thì đang thương lượng đối sách và chi tiết. Không thể động thủ trong học viện và thị trấn Hòa Bình, bên đó ta đã chào hỏi rồi, không thể để học viện khó xử. Hải Ba Đông gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết. Về tên cường giả đến đón tên rác rưởi kia, ta ngược lại có chút manh mối. Tô Vân nghe vậy hơi kinh ngạc, nhìn Hải Ba Đông. Hải Ba Đông không úp mở, cũng không nói nhảm. Địa vị của Tiểu Y Tiên trong lòng Tô Vân, ông rất rõ ràng, liền nói thẳng. 7 ngày trước, một cường giả lục tinh đấu hoàng lạ mặt đã đến Hắc Giác Vực. Hắn đã thu hút sự chú ý của nhiều thế lực, nhưng lại cực kỳ kín tiếng, chủ động tránh xung đột, không giống kẻ đến đây để rèn luyện. Tô Vân nheo mắt lại, hơn phân nửa chính là hắn. Hải lão có bao nhiêu phần trăm chắc chắn bắt được hắn? Hải Ba Đông nhíu mày. Nếu hắn là đấu hoàng bản địa của đại lục Tây Bắc, ta có thể vỗ ngực cam đoan, một mình ta có thể bắt được hắn. Nhưng người này dù sao cũng đến từ Trung Châu. Chật, không biết công pháp đấu kỹ hắn tu luyện có cao hay không, có khả năng vượt cấp khiêu chiến hay không, ta không dám đảm bảo. Tô Vân cười cười. Hải lão yên tâm, đứa gia kia không thể nào là siêu cấp thế lực gì ở Trung Châu, nếu không cũng sẽ không đưa người thừa kế đời tiếp theo đến Già Nam học viện. Những thế lực mạnh mẽ thực sự thường tự mình bồi dưỡng. Chiến lực của ông bây giờ, dù đặt ở Trung Châu, trong cùng cảnh giới, thực lực cũng thuộc loại tốt. Đương nhiên, phải loại trừ những siêu cấp thế lực kia. Đi theo ta, cũng nên có chút tự tin. Lời nói của Hải Ba Đông mới nghe qua là không đủ tự tin, nhưng cũng là cẩn thận. Điểm này, Tô Vân khá tán đồng, hắn cũng là một người cẩn thận. Hải Ba Đông nghe vậy, yên tâm hơn. Nhưng để cho chắc chắn, Hải Ba Đông vẫn dự định đến Hắc Giác Vực gọi thêm người của Lãnh Cát, cùng nhau động thủ. Sau một thời gian phát triển, Lãnh Cát bây giờ lại có thêm 2 cường giả đấu vương, cộng với vị vốn có, tổng cộng là 3 đấu vương. Bây giờ Tô Vân cũng đã tấn thăng đấu vương. Một cửu tinh đấu hoàng cộng thêm 4 đấu vương, đội hình như vậy, một lục tinh đấu hoàng mà thôi, không thoát được đâu. Tô Vân để Tiểu Y Tiên ở lại thị trấn Hòa Bình. Chính mình thì cùng Hải Ba Đông đến Hắc Giác Vực. Kể từ khi Lãnh Cát thành lập, hắn chưa từng đến xem qua, hôm nay nhân cơ hội này có thể đi một chuyến. Trụ sở chính của Lãnh Cát cách thị trấn Hòa Bình không xa, một lúc sau hai người đã đến nơi. Lãnh Cát từ khi thành lập, ngoài thời gian đầu bị các thế lực bản địa Hắc Giác Vực liên hợp chèn ép, gặp phải một chút trở ngại, sau này theo thời gian, Lãnh Cát dần dần hòa nhập vào Hắc Giác Vực, giữa các thế lực kia cũng có chút mâu thuẫn, nên phát triển ngược lại rất thuận lợi. Dù sao cũng có một lục phẩm luyện dược sư như Tô Vân đứng sau hỗ trợ, các loại đan dược cung cấp không dứt. Đáng nói là, các loại đan dược tứ phẩm trở xuống, hắn bây giờ đều dùng ma hạch, thông qua công năng dung hợp của hệ thống để trực tiếp hợp thành. Có nguồn thu nhập bền vững, hắn cũng không còn tiết kiệm như trước, bắt đầu có chút xa xỉ. Ma hạch và các vật phẩm chứa năng lượng mà Lãnh Cát mang về cho hắn mỗi lần đều nhiều hơn không ít so với số lượng tiêu hao để dung hợp đan dược, hắn cũng không có gì không nỡ. Tu luyện của bản thân mới là quan trọng nhất, không thể vì những chuyện vặt vãnh kia mà trì hoãn thời gian tu luyện. Lúc này, Tô Vân đã trải qua một phen cải trang. Dù sao thân phận hiện tại của hắn là học viên nội viện, nếu để các thế lực khác ở Hắc Giác Vực biết Lãnh Cát có liên hệ với Già Nam Học Viện, e rằng lại có phiền phức. Quan hệ giữa Hắc Giác Vực và Già Nam Học Viện vẫn luôn không được hòa hợp cho lắm. Hải Ba Đông khi đến thị trấn Hòa Bình cũng có chút cẩn thận. Đến Lãnh Cát, Hải Ba Đông lập tức triệu tập 3 đấu vương lại. Gặp qua các chủ. 3 vị đấu vương cung kính nói với Hải Ba Đông. Còn về Tô Vân, họ theo bản năng cho rằng là khách mà các chủ mời đến. Hải Ba Đông thản nhiên nói. Sau đó giới thiệu với ba người. Vị này là Trương Đại Sư, đan dược của lãnh các chúng ta chính là do ngài ấy cung cấp. Ba người nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Tô Vân. Gặp qua Trương Đại Sư. Thật trẻ tuổi, hơn nữa với dao động đấu khí như vậy, lại còn là một cường giả đấu vương. Ba người đều đã lờ mờ đoán được thế lực của mình có một luyện dược sư cao cấp, chuyện này họ đều có chút ngờ vực. Bình thường lãnh các tiêu hao đan dược không phải là ít, nếu dùng kim tệ để mua, không thể chịu nổi mức tiêu hao đó. Hơn nữa thỉnh thoảng còn có đan dược ngũ phẩm từ tay các chủ truyền ra. Ai làm việc tốt sẽ được thưởng cho họ. Đan dược ngũ phẩm ở Hắc Giác vực cũng là thứ vô cùng hiếm có. Vì vậy họ cơ bản đều cho rằng trong lãnh các có một luyện dược sư ngũ phẩm chưa bao giờ lộ diện. Chỉ là không ngờ lại trẻ tuổi như vậy, khiến họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tô Vân khẽ gật đầu, coi như đã chào hỏi. Chuyện tiếp theo, liền giao cho Hải Ba Đông. Hôm nay gọi ba người các ngươi đến, ngoài việc để các ngươi nhận biết Trương Đại Sư, còn có một chuyện khác. Ba người không có gì ngạc nhiên, chỉ yên lặng chờ nghe tiếp. Họ đều là những người sinh tử lăn lộn ở Hắc Giác vực, sống qua ngày trên lưỡi dao, gia nhập lãnh các cũng đã một thời gian, Hải Ba Đông giao nhiệm vụ cho họ cũng là chuyện thường tình. Thiên hạ không có bữa cơm trưa miễn phí, nhận đan dược của người ta thì phải bán mạng cho người ta, đạo lý này họ đều hiểu. Ngày mai, ba người các ngươi, ta, và Trương Đại Sư sẽ cùng nhau đi săn tên lục tinh đấu hoàng đã đến Hắc Giác vực 7 ngày trước. Ba người nghe vậy, thần sắc đều chấn động. Đi săn. Các chủ đã dùng từ này, nghĩa là nhất định phải giết hắn. Một người trong đó không nhịn được hỏi. Các chủ, vị lục tinh đấu hoàng kia, có phải đã xảy ra xung đột với lãnh các chúng ta không? Tên đấu hoàng đó không rõ lai lịch, khó đảm bảo sau lưng không có thế lực gì. Hải Ba Đông nhìn người đấu vương vừa lên tiếng. Ta biết ý của ngươi. Đối đầu với một vị đấu hoàng, quả thực phải cân nhắc cẩn thận. Nhưng chuyện này là yêu cầu của Trương Đại Sư. Lãnh các có nhiều đan dược như vậy đều do Trương Đại Sư cung cấp, các ngươi hẳn cũng biết rõ tầm quan trọng của Trương Đại Sư đối với lãnh các chúng ta. Đây là lần đầu tiên Trương Đại Sư yêu cầu lãnh các ra tay, nhất định phải làm cho thật tốt. Lời này của Hải Ba Đông vừa là nói cho ba đấu vương nghe, cũng là nói cho chính mình nghe. Từ khi đi theo Tô Vân, tu vi của ông đã tăng lên không biết bao nhiêu, bây giờ thậm chí còn có hy vọng lên đấu tông. Nhưng ông cũng biết, lý do Tô Vân bằng lòng cung cấp cho ông đủ loại đan dược, còn có ngọn lửa thần kỳ kia, đều là vì chính mình cũng có thể cung cấp giá trị cho hắn. Hải Ba Đông lại cẩn thận giao phó công việc, phái người xa xa theo dõi hành tung của tên đấu hoàng kia. Sau đó để ba người lui xuống chờ lệnh. Trong đại sảnh, chỉ còn lại Tô Vân và Hải Ba Đông. Tô Vân thấy ba người rời đi, liền hỏi Hải Ba Đông. Độ trung thành của ba người đó thế nào? Hải Ba Đông do dự một lát, nói. Tên đấu vương vừa lên tiếng kia, về cơ bản là người trung thành tuyệt đối với lãnh các. Người này vốn là tán tu ở Hắc Giác vực, không thuộc bất kỳ thế lực nào, nhưng sau đó cha mẹ bị huyết tông giết chết, khi đi trả thù thì bị đánh trọng thương, lúc sống còn đã được ta cứu. Liền toàn tâm toàn ý làm việc cho lãnh các ta. Còn hai người kia, cũng là do ta lựa chọn kỹ lưỡng rồi mới chiêu mộ, độ trung thành cũng có thể đảm bảo. Vì lãnh các đối với thuộc hạ cực kỳ hào phóng, đãi ngộ tuyệt vời, tự nhiên cũng thu hút rất nhiều người. Cường giả đấu vương cũng không phải ít, nhưng về phương diện trung thành, người có thể đảm bảo cũng không nhiều. Tô Vân nghe vậy gật đầu, hắn cũng có chú ý đến ba người kia. Tên người lên tiếng kia tên là Hùng Lực Minh, tu vi thất tinh đấu vương. Ánh mắt của Hải Ba Đông, hắn ngược lại rất yên tâm, danh hiệu nhà đầu tư thiên thần không phải chỉ để nói suông. Tô Vân lấy ra một bình ngọc từ không gian hệ thống, đưa cho Hải Ba Đông. Trong này là đấu linh đan, ngươi hãy quan sát thêm một thời gian nữa, nếu cảm thấy không có vấn đề gì thì đưa cho hắn. Đương nhiên, việc này phải để hắn giữ bí mật. Chuyện ta là lục phẩm luyện dược sư, đừng để người khác biết. Hải Ba Đông gật đầu, nhận lấy bình ngọc, cất vào nạp giới. Lục phẩm luyện dược sư hiếm có đến mức nào, toàn bộ Hắc Giác vực cũng chỉ có Dược Hoàng Hàng Phong một người mà thôi. Nếu để người này biết, không chừng sẽ gây nên sự thù địch của hắn, bất lợi cho sự phát triển của lãnh các. Dù sao một núi không thể có hai hổ, Hàng Phong kia có thể làm ra chuyện thí sư, lòng dạ tuyệt đối không thể rộng lượng đi đâu được. Ngày thứ hai, Tô Vân và Hải Ba Đông, cùng ba đấu vương, và một đám người của lãnh các, đang mai phục tại một ngọn đồi nhỏ. Lúc này, một thám tử nhanh chóng đi đến bên cạnh Hải Ba Đông. Người này có tu vi đấu linh, thuộc tính là ám thuộc tính hiếm thấy, rất thích hợp làm trinh sát. Các chủ, vừa có một học viên đấu linh đỉnh phong từ thị trấn Hòa Bình đi ra, nghi là mục tiêu. Biết rồi, lui xuống đi. Vâng. Hải Ba Đông để trinh sát lui ra, nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân trên mặt mang một tia cười lạnh, trong mắt sát ý nồng đậm. đi thôi. Sau đó Hải Ba Đông khẽ phất tay, dẫn đầu xuất phát. Mang Tà quay đầu nhìn lại thị trấn Hòa Bình, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Cái tên Tô trưởng lão đáng chết, lại đột nhiên xuất hiện ở đó, hỏng chuyện tốt của ta. Đáng giận, hôm nay còn lập tức đuổi ta ra khỏi viện, một chút cơ hội ra tay cũng không có. Thiếu gia. Mang Tà nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc, nhìn về phía bóng người đang vẫy tay chào hắn phía trước, trên mặt thoáng hiện nụ cười. Tam thúc, không ngờ phụ thân lại để người đến đón ta, chúng ta cũng lâu rồi không gặp. Đớ gia sau lưng hắn, ở Trung Châu, ông nội hắn là cường giả đấu tông. Thế lực có cường giả đấu tông ở Trung Châu có thể được gọi là thế lực nhất lưu. Giống như Hàn gia của Hàn Nguyệt cũng vậy. Mà ở Hắc Giác vực này, chỉ cần có cường giả đấu hoàng đã có thể được gọi là thế lực nhất lưu, sự chênh lệch có thể thấy rõ. Còn những thế lực có cường giả đấu tôn ở Trung Châu, như Tứ Phương Các, thì được gọi là siêu cấp thế lực. Vị nam tử trung niên được Mang Tà gọi là Tam Thúc đi đến trước mặt Mang Tà, quan sát tỉ mỉ một phen. Không tệ, đã có tu vi đấu linh đỉnh phong, tâm viêm bản nguyên của già nam học viện ngươi đã nhận được chưa? Lấy được rồi, cách đây một thời gian, trong cuộc thi cường bản ta vào được top 10, đã chịu đựng rèn luyện của tâm viêm. Nam tử trung niên nghe vậy vui mừng. Tốt, xem ra không lâu nữa, ngươi sẽ có thể tấn thăng đấu vương. Đế gia mặc dù cũng được xem là thế lực nhất lưu, nhưng cũng chỉ có một cường giả đấu tông, thực lực hơi yếu, nền tảng không sâu. Đối với hậu nhân của mình không có phương án bồi dưỡng tốt, vì vậy chỉ có thể đưa Mang Tà có thiên phú tốt nhất đến già nam học viện. Với thiên phú của Mang Tà, qua hơn 20 năm nữa, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ có thể tấn thăng đấu tông, cũng có thể kế thừa trọng trách của cha, để gia tộc không đến mức suy tàn. Đúng rồi, Tam Thúc, nữ nhân mang thai lần trước bây giờ thế nào rồi? Nghe vậy, nam tử trung niên không khỏi nhíu mày. Cô nương kia dù sao cũng mang trong mình cốt nhục của ngươi, trong gia tộc vẫn đang nuôi dưỡng, đứa trẻ do đại tẩu đang chăm sóc. Ngươi sau khi trở về, đối xử tốt với người ta một chút. Mang Tà không nhịn được khoát tay. Biết rồi, biết rồi. Nam tử trung niên bất đắc dĩ thở dài. Với tính tình của Mang Tà, làm người thừa kế gia tộc là không đủ tư cách, chỉ là thế hệ này chỉ có hắn có thiên phú cao nhất, không còn cách nào khác. Hy vọng sau này có thể thu liễm một chút, đừng vì gia tộc mà rước họa vào thân. Nam tử trung niên dẫn Mang Tà đi xuyên qua Hắc Giác vực, cẩn thận đề phòng. Hắc Giác vực mặc dù không đông cường giả như Trung Châu, nhưng cường giả đấu hoàng cũng không phải ít. Mang Tà là hy vọng của cả tộc, không thể có sai sót. Một lúc sau, hai người đi dọc theo con đường cát đen cuồn cuộn. Đột nhiên một bóng người màu lam lao nhanh về phía hai người. Mang Tam Thúc biến sắc, một tay đẩy Mang Tà ra, đấu khí trong người tung trào, động tác trên tay không ngừng, lập tức thi triển một loại đấu kỹ phòng ngự, ý đồ ngăn cản đòn tấn công. Cả hai va chạm, năng lượng dao động văng khắp nơi, Mang Tam Thúc thần sắc biến đổi, bị đẩy lui mấy mét, đấu khí trong người khuấy động bất bình. Kẻ nào? Một bóng người già nua mặc áo bào lam hiện ra. Hải Ba Đông trên mặt thoáng qua một tia kinh hỉ, không khỏi xoa xoa tay. Tên nhóc Tô không lừa ta, tên cường giả đấu hoàng đến từ Trung Châu này cũng chẳng có gì đặc biệt. Ở một bên khác, Mang Tà bị Tam Thúc đẩy ra, ngã xuống đất, chưa kịp đứng dậy, vội vàng nhìn về phía bên kia. Bị tập kích. Chưa đợi Mang Tà đứng lên, một luồng kiếm khí sắc bén nóng bỏng lao về phía hắn. Mang Tà sắc mặt đại biến, không kịp phòng ngự, kiếm khí không chút trở ngại đánh vào người hắn. Ầm. Mang Tà ngã liệt trên mặt đất, quần áo trên người đã biến thành sợi vải, lửa cháy trên đó, da thịt máu tươi chảy ròng. Trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi, bản thân bị trọng thương. Một bóng người đi đến bên cạnh Mang Tà, giơ chân lên, dùng sức đạp mạnh xuống. Què. Mang Tà lại phun ra một ngụm máu tươi, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mang Tam Thúc thấy cảnh này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vừa định lên ngăn cản. Một luồng đấu khí hàn băng sắc bén đánh về phía ông. Hừ, lo cho bản thân mình đi, giao đấu với lão phu mà còn dám phân tâm. Hải Ba Đông hừ lạnh một tiếng, đấu khí trong người bộc phát, tu vi cửu tinh đấu hoàng hiện rõ mồn một. Ba bóng người có khí tức không kém cũng từ ba hướng khác nhau lao tới, đồng loạt bắn ra đấu khí, thi triển đấu kỹ tấn công, nhắm vào Mang Tam Thúc. Một cửu tinh đấu hoàng, ba đấu vương. Sắc mặt Mang Tam Thúc nghiêm trọng. Phiền phức rồi. Ở một bên khác, Tô Vân sắc mặt thoáng một nụ cười lạnh, sát ý vừa được tiểu y tiên trấn an lại bùng lên trong mắt, càng thêm nồng đậm. Tà Dương trong tay vung lên, chặt đứt hai tay của Mang Tà, biến hắn thành người côn. A, cơn đau kịch liệt truyền đến, Mang Tà trên mặt thoáng vẻ đau đớn dữ tợn. Tay của ta vẫn chưa xong đâu. Vội cái gì? Chân Tô Vân đang đạp trên người Mang Tà lập tức nhấc lên, lại giẫm một cái, lực đạo to lớn giẫm nát cái chân thứ năm của hắn. Máu từ giữa hai chân chảy ra. A, lại một tiếng kêu thảm thiết, Mang Tà không thể chịu đựng nổi cơn đau xuyên tim này. Bộ vị đó của nam nhân quan trọng đến mức nào, nhạy cảm đến mức nào, chỉ cần chạm mạnh một chút đã khó mà chịu đựng, huống chi Tô Vân trực tiếp đạp nát nó. Tô Vân lại một chưởng vỗ vào đan điền của Mang Tà, đánh nát khí hải đấu khí của hắn, rồi nắm lấy cổ hắn, ném cho thuộc hạ bên cạnh. Canh chừng kỹ, đừng để hắn chết. Tô Vân nhàn nhạt phân phó. Vâng. Một bên khác, Mang Tam Thúc và đám người Hải Ba Đông đã giao chiến với nhau. Dưới sự vây công của bốn người, Mang Tam Thúc mệt mỏi ứng phó, đã bị thương. Chết tiệt, đấu khí hàn băng thật quỷ dị, dưới nhiệt độ cực thấp còn mang theo một tia âm hàn, đang ăn mòn cơ thể ta. Khóe môi Mang Tam Thúc rỉ ra một vệt máu, cảm thấy không ổn. Bằng hữu, ta đến Hắc Giác Vực lần này, cũng không có xung đột với bất kỳ thế lực nào, có phải có hiểu lầm gì không? Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện, hà tất phải sinh tử tương phùng thế này? Mang Tam Thúc không nhịn được hét lên với Hải Ba Đông. Hải Ba Đông như điếc không nghe, chỉ có nụ cười lạnh trên mặt, lại tung ra một luồng đấu khí hàn băng về phía Mang Tam Thúc. Mang Tam Thúc thấy vậy tức giận, chỉ có thể chống cự lại sự tấn công của bốn người. Tô Vân nhìn tình hình trong sân, nheo mắt lại. Chiến lực của Hải Ba Đông bây giờ quả thực không tầm thường, cộng thêm ba đấu vương, dưới sự vây quét như vậy, vị lục tinh đấu hoàng kia thua chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng như vậy cũng không an toàn, sau một thời gian, các thế lực khác của Hắc Giác Vực phát hiện động tĩnh ở đây, khó đảm bảo sẽ không vì muốn làm lãnh các khó chịu mà xen vào một tay. Vẫn là nhanh chóng kết thúc thì hơn. Tô Vân dùng linh hồn truyền âm, thông báo cho bốn người. Lát nữa khi ta ra tay, hãy cùng nhau tung ra đòn tấn công mạnh nhất của mình, cùng lúc ra tay. Bốn người trong lòng khẽ động, trên mặt không lộ vẻ gì, vẫn tiếp tục công kích Mang Tam Thúc. Tô Vân tay phải nắm chặt Tà Dương, chăm chú nhìn tình hình trong chiến trường, chờ đợi thời cơ. Hết chương 164. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.